Ngươi, hôn đản, bản, ta đã đáp ứng ngươi rồi, có thể buông tay ư? Hiển nhiên muốn cho Thiên Vân Hân Nhị cái này kiêu ngạo quán nữ nhân đối với mình xưng hô phát sinh cải biến vẫn còn cần một điểm thích ứng thời gian, căm tức nhìn Lãnh Ngạo trầm giọng mở miệng nói: "Hắc hắc, hảo hảo hảo, cái này tốt tiểu dễ nghe nhiều hơn ư? Cả ngày buồn cung đấy, ta nghe đến độ buồn nôn. Chỉ là đáng tiếc, lãng phí một cái trời ban cơ hội tốt ta. Chỉ có thể chờ đợi một lần càng cơ hội tốt rồi, hắc hắc. Như vậy lời nói ta đã truyền tới, nên ứng đối như thế nào hãy nhìn người đó a nữ nhân." Nói xong, Lãnh Ngạo còn đem một con kia tay phải đặt ở trước mũi hít hà, khuôn mặt say mê, thơm quá à, xem ra ta phải kiên trì một tuần lễ, không, một tháng không rửa tay rồi. Kha kha kha. Gặp lại. Nói xong lời này, bạch sắc quang mang lóe lên dưới, Lãnh Ngạo thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Thiên Vân Hân Nhị một người ngơ ngác đứng tại chỗ sững sờ một hồi, sắc mặt nhưng lại chậm rãi có chút phím hồng, dậm chân, khẽ gắt nói, phun. Biến thái. Bất quá. Nếu là có người gặp được Thiên Vân Hân Nhị bây giờ bộ dáng này, chỉ sợ căn bản sẽ không đem nữ nhân này cùng bọn họ chỗ biết cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo giống như tiên nữ liên minh thần thánh nhị công chúa liên hệ tới. Giờ khắc này Thiên Vân Hân Nhị hoàn toàn tiểu là một bộ thẹn thùng tức giận tiểu nữ nhân bộ dáng. Chương 233, Trần Bằng thủ đoạn. La Chiết tỉnh, Trần gia chỗ ở tòa nhà lớn tính toán là cả La Chiết trong tỉnh duy nhất bảo tồn hoàn hảo Trần gia phủ đệ rồi. Bởi vì lúc trước La Vũ Văn đối với tam đại gia tộc làm khó dễ, một đường quét ngang toàn bộ La Trần Tinh bên trên tam đại gia tộc chỗ ở gia sản, cơ hồ toàn bộ La gia cùng Trần gia phủ đệ tất cả đều bị hủy diệt hầu như không còn, mà duy nhất không có đã bị nghiêm trọng hư hao cũng chỉ còn lại có cái này La Chiết tiết kiệm Trần gia, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì chủ nhân nơi này cũng sớm đã là La Vũ Văn người mình. Ẩm. Tuy nhiên phủ đệ bảo tồn hoàn hảo, nhưng mà ở chỗ này vốn là những gia đình kia nô buộc hiển nhiên cũng là đã bị phân phát, toàn bộ phủ đệ đều là lộ ra thập phần yên tĩnh, mà lúc này đây một cái quái vật khổng lồ nhưng lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề nện ở Trần gia phủ đệ trong sân. Tốt đang không có đập hư bất luận cái gì một gian nhà. Đáng giận. Thậm chí ngay cả giết đồng đều phản bội bổn thiếu gia, chờ đó cho ta, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Tất cả đều chờ bổn thiếu gia. Chỉ chờ tới lúc bổn thiếu gia đem hết thảy đều cho dàn xếp được, nhất định sẽ làm cho các ngươi khỏe nhìn. Đáng giận. Cái này màu lửa đỏ quái vật khổng lồ dĩ nhiên chính là trở La Vũ Văn đến nơi này rô bốt bạo viêm, tại giết đồng phản bội hắn đem luyện yêu hũ cung kính trả cho Thiên Hồng Vân Mộng thời điểm, La Vũ Văn đã ý thức được không được, vốn cho là mình chết chắc rồi, có thể là thật không ngờ bị hắn phát hiện một cái ẩn nấp cái nút, mở ra bạo viêm trên người dùng cho ứng đối tình huống khẩn cấp đồ dự bị nguồn năng lượng, lúc này mới chịu được một đường phi hành đến nơi này. Bởi vì đã bị Lãnh Ngạo phế đi một cái cánh tay phải, cho nên hiện tại La Vũ Văn theo trong cơ giáp đi ra đều là lộ ra thập phần cố sức, lão đảo nghiêng ngã mới từ bạo viêm chi trong đi ra, tổn hại chiến giáp phần thiên cũng là đã bị hắn thu về, ăn mặc hơi có vẻ y phục rách dưới chậm rãi đi vào Trần gia trong đại viện, ở chỗ này xem như hắn có thể đủ tin tưởng cùng an thân cuối cùng địa phương, hắn cũng không dám bây giờ trở lại trụ sở của mình trong đi, trời biết lúc nào những người kia sẽ đến đuổi giết chính mình, nếu liền cuối cùng trụ sở bí mật đều bại lộ, hắn tiểu hoàn toàn không có thời gian xoay sở rồi. Cho nên một phen suy tư dưới, La Vũ Văn vẫn là quyết định về tới đây đến tạm thời nghỉ ngơi một hồi, sau đó, trong lòng không dám cùng phẫn nộ cũng cờ ở. N tìm một chỗ hảo hảo mà phát tiết một phen mới được. Hứ người đâu? Đều cho bổn thiếu gia lăn ra đây. Đụng vào Trần gia phòng đại môn về sau, đã có chút ít kiệt lực La Vũ Văn đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem yên tĩnh phòng, lập tức lớn tiếng mở miệng hô. Vừa dứt lời hạ không lâu, thì có ba đạo nhân ảnh trước sau đi ra. Tam thiếu gia, là ngài đã trở về, đây là thế nào? Gần đây La Trần Tinh còn muốn có vẻ hơi không quá an tĩnh, là xảy ra tình huống gì sao? Đi tuất ở đằng trước là một hơi có vẻ gầy yếu nam tử trẻ tuổi, đi đến La Vũ Văn trước người của về sau nhẹ giọng mở miệng hỏi, người này đương nhiên là Trần gia 3 năm trước thu dưỡng, hiện tại xem như Trần gia người cuối cùng người con nuôi Trần Bằng, mà bây giờ ngữ khí của hắn mặc dù đối với La Vũ Văn vẫn tính là khách khí, tuy nhiên lại không giống như là lấy trước kia y hệt cung kính, ôm hai tay đứng trước mặt của hắn, dùng một loại thái độ bề trên nhìn xem tê liệt ngã xuống ở trên ghế xa. Lon La Vũ Văn. Hứa ngươi tiểu tử này. Nhìn thấy bổn thiếu gia dám không quỳ xuống. Như thế nào, cho rằng bổn thiếu gia phế đi một cánh tay tiểu trị không được ngươi rồi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là bổn thiếu gia trong tay một con chó mà thôi. Nếu liền chó vẩy đuôi mừng chủ đều học không được, bổn thiếu gia tùy thời có thể bóp chết ngươi. Để cho nữ nhân kia tới, bổn thiếu gia hiện tại tâm tình thật không tốt. Thay đổi bình thường, Nếu Trần Bằng dám như vậy đối mặt hắn, La Vũ Văn đã sớm tức giận một cước đạp tới rồi, nhưng là bây giờ chính hắn lực lượng đã hao hết, trong thời gian ngắn là xính không được uy phong, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hướng về Trần Bằng phương hướng sau lưng mở miệng hô. Chủ nhân. Đi theo Trần Bằng sau lưng là một người mặc màu đỏ áo cùng váy bò cô gái xinh đẹp, thì ra là hắn ngày thường tính nô lệ cùng cha khác mẹ tỷ tỷ là đẹp đỉnh. Hừ hừ, còn lo lắng cái gì? Tới a, tiểu tử, cái này không có chuyện của ngươi, cho bổn thiếu gia lăn được xa một chút. Đối với La Đẹp Đỉnh vây vây tay, mắt thấy không cảm thấy được Trần Bằng lại còn là đứng tại chỗ không hề rời đi bộ dạng, La Vũ Văn lập tức lại hướng về phía hắn mở miệng giống một câu. Bất quá sau một khắc hắn cũng có chút dự cảm không ổn rồi, bởi vì ngày bình thường đối với hắn không dám có nửa câu phản kháng La Đẹp Đỉnh lúc này đây vậy mà chậm rãi ôm Trần Bằng cánh tay phải, tương tự dùng một bộ thái độ bề trên nhìn qua La Vũ Văn, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Thật sự là thật xin lỗi, ta thân ái chủ nhân, hiện tại ta là bằng thế tử, là nữ nhân của hắn rồi, cho nên, không có trải qua chồng của ta đồng ý, ta cũng không làm được tùy tiện cùng nam nhân khác một chỗ, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi đã không có mệnh lệnh cùng ý hiếp năng lực của chúng ta rồi. Ngươi, nói không sai, La Vũ Văn, từ khi ngươi đem mẹ con chúng ta tất cả đều đẩy hướng Trần Bằng ngày đó, coi như là không có cái kia gọi là lãnh ngạo tiểu tử xuất hiện, cũng đã chú định ngươi bi kịch sẽ phát sinh. Thật đáng tiếc, ngươi huy hoàng cũng sắp muốn chung kết, á không đúng, có lẽ phải nói đã chung kết. Chúng ta, không còn là thứ thuộc về ngươi. Một cái cùng La Đẹp Đình có 7-8 phần tương tự chính là mỹ phụ trung niên chậm rãi đã đi tới đứng ở bên cạnh hai người, dùng thật đáng buồn ánh mắt nhìn chăm chú lên ngu ngơ ở trên ghế salon La Vũ Văn, người này đương nhiên là La Đẹp Đình thân mẫu Vương Mỹ Phần. Vốn cũng là tâm lý biến thái La Vũ Văn dưới háng tình nô, chỉ tiếc hiện tại theo La Vũ Văn xuống dốc, nàng xem thấy La Vũ Văn trong ánh mắt chỉ còn lại có đồng tình cùng khinh thường. Ngươi, các ngươi, tốt, tốt lắm. Liền các ngươi cũng muốn phản bội bổn thiếu gia thật sao? Tốt, những tên khốn kiếp kia có thể cho bổn thiếu gia cụp đôi đào tẩu, các ngươi những nay cậu nam nữ, vừa lại thật thà cho rằng có thể đánh bại bổn thiếu gia hay sao? Phản bội ta, vậy thì tất cả đều đi chết đi. Ha ha ha. Phần thiên chiến. Ngay tại La Vũ Văn muốn liều bên trên chính mình cuối cùng một tia lực lượng triệu hồi ra phần thiên chiến giáp đem trước mắt ba người hoàn toàn hủy diệt thời điểm, đột nhiên rung động nhìn xem không biết lúc nào theo mình ngực phải đầu ngực mà qua một thanh trường kiếm, màu máu đỏ mũi kiếm để cho La Vũ Văn đại não một hồi hôn mê, thật vất vả nhắc tới chút sức lực cuối cùng cũng là lập tức trôi qua, triệu hoán phần thiên chiến giáp hiển nhiên là không thể nào. Ngươi. Là ngươi. Đã dùng hết chính mình cuối cùng khí lực La Vũ Văn quay đầu đi, thấy là một trường khuôn mặt quen thuộc, đúng là Trần Gia may mắn còn sống sót người thứ hai, một nữ nhân, Trần Gia gia chủ thê tử Trương Quyên. Ngươi cái này ác ma hại chết chúng ta Trần Gia hết thảy mọi người. Hôm nay, ta liền muốn giết ngươi là lão gia, là con của ta báo thủ. Trương Quyên hai tay nắm chặt cái kia một thanh trường kiếm, trên mặt lộ ra vô cùng kích động, một đôi mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, một tay lấy trường kiếm rút ra liền muốn hướng phía trái tim của hắn đâm tới. Lại bị một thanh âm quát bảo ngưng lại. Chờ một chút, tạm thời trước không nên giết hắn, ta giữ lại hắn còn có chút tác dụng. Không ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Ngươi nghĩ cải lời mệnh lệnh của ta sao? Ta nói, tạm thời trước giữ lại hắn. Lời kia vừa thốt ra, lập tức để cho Trương Quyên thần trí thanh tỉnh bình thường, dãy rủa lấy gắt gao nhìn chằm chằm La Vũ Văn liếc về sau, mới cúi đầu đi từ từ tới rồi một nam hai nữ sau lưng, không nói được lời nào an tĩnh đứng ở nơi đó. Mà La Vũ Văn thì là không dám tin ngẩng đầu nhìn cái kia chưa từng có bị hắn để ở trong mắt nam nhân, vô cùng đầu óc thông minh đúng lúc này cuối cùng là hoàn toàn thanh tỉnh. Là ngươi? Làm sao có thể, ngươi vẫn luôn đang diễn trò. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này có thể làm cho La Vũ Văn có vẻ mặt như vậy đấy, tự nhiên chỉ có trong phòng trừ hắn ra bản thân bên ngoài duy nhất nam nhân, thì ra là vốn chỉ là bị cho rằng là trong tay hắn một con cờ nam nhân Trần Bằng. Ha ha, ta là người như thế nào? La Tam thiếu gia, ngươi quá để mắt ta. Từ đầu tới đuôi, ta bất quá là một mình ngươi bị ngươi lợi dụng quân cờ không phải sao? Vì đều muốn đối phó Trần gia, ngươi đầu độc Trần Hồng Dục lão đầu kia đem ta theo trong cô nhi viện mang đi ra, muốn tìm một cơ hội hoàn toàn khống chế ta giúp ngươi hủy Trần gia, còn cố ý dùng hắc ám chi lực đến đầu độc hỗn loạn tinh thần của ta để cho ta rơi vào dục vọng thâm uyên, muốn ta hoàn toàn bị ngươi trường khống. Đoạn đường này ta không đều theo chiếu ngươi thiết kế kịch bản đi tới ấy ư? Chỉ là rất đáng tiếc. Ta con cờ này không phải là không có tư tưởng quân cờ, ta rất cảm tạ lãnh đạo, là hắn trước lúc ly khai dạy ta phải nhìn nhiều sách, học thêm chút đồ đạc, ta làm theo, cho nên, mới có hy. Hiện tại, người hắc ám chi lực, giúp ta đả thông cuối cùng tu luyện cổ trai, để cho ta lột xác thành vì một cái chiến sư cấp bậc cao thủ. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại biết rõ, nguyên lai trên cái thế giới này, còn có tươi đẹp như vậy chuyện tình, hừ hừ. Nói qua, Trần Bằng đã thân thủ một tả một hữu đem La Đẹp Đỉnh mẹ con ôm vào trong ngực, đồng nhất đôi mẹ con có thể là một đôi bảo a. Trên giường cảm giác thật là khiến người ta như si mê như say sưa, chỉ tiếc ngươi cái tên này nhưng lại không biết quý trọng, hiện tại, tiểu để ta làm giúp ngươi tiếp nhận bọn họ tốt rồi, cùng ngươi không cùng, ta sẽ cho các nàng tự do, cho các nàng chủ động, có đôi khi, chinh phục nữ nhân chỉ cần một chút như vậy cho thì tốt rồi, La Vũ Văn, chỉ biết là có được. Cùng chiếm lấy ngươi, sợ là vĩnh viễn sẽ không minh bạch những chuyện này đi. Vô liêm sỉ ngươi, ngươi dám đem bổn thiếu gia phản cho rằng là con cờ của ngươi. Ngươi đã sớm đã có được thực lực thế này, nhưng vẫn giả bộ như bị bổn thiếu gia khống chế bộ dáng, để cho bổn thiếu gia đi giúp ngươi hoàn thành một loạt chuyện này, sau đó lại đến nghĩ biện pháp đối phó ta. Ha ha ha, hảo một cái Chân Bằng. Không hổ là cùng tiểu tử kia theo cùng một nơi đi ra người, hảo thủ đoạn. Hảo tâm cơ. Ha ha ha. La Vũ Văn không ngu ngốc, kể từ bây giờ Trần Bằng trên người phát ra cái kia một cấu nguy hiểm mà cảm giác, hắn ở đâu vẫn không rõ đối phương cho tới nay đều đang diễn trò. Đều ở đây lợi dụng ngược lại chính mình. Không khó tưởng tượng, coi như là không có lãnh nạo cùng những cái. Kia bảy lớn người trong liên minh đột nhiên xuất hiện, mình ở hào bất chi giác dưới tình huống bị như vậy một cao thủ đánh lén, hơn nữa sớm đã bị hắn khống chế mấy người phụ nhân, mình tuyệt đối là cũng sẽ chết không rõ ràng, loại này ẩn nhẫn tâm cơ cùng thủ đoạn, để cho hắn không thể không bội phục. Chương 234, năng lượng chuyển di trang bị. Ha ha ha, quá khen La Tam thiếu gia. Hôm nay ta Trần Bằng có thể hôm nay thực lực và cái này ba cái lớn tiểu mỹ nhân phục thị, tất cả đều muốn quy công cho ngươi. Nhưng là La Vũ Văn, tại ngươi đụng phải ba người nữ nhân này bắt đầu từ giờ khắc đó, tiểu đã xác định rõ ràng bi ai của ngươi. Tử vong, là ngươi duy nhất quy tốt. Trần Bằng trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo sát khí lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào trước mắt La Vũ Văn, ôm La Đẹp Đỉnh mẹ con hai tay của đều là khẽ dùng lực, hiển nhiên trong lòng đối với chuyện này tương đối phẫn nộ. Ngồi ở trên ghế salon hơi chút sửng sốt một chút, sau đó La Vũ Văn cản rỡ nghẹn ngào cười nói, thì ra là thế. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự đã yêu mấy cái này hàng nát chứ. Ha ha ha. Thú vị, ngươi còn không biết đi, nữ nhân kia cũng sẽ là của ngươi tốt thê tử lần thứ nhất nhưng mà bị bổn thiếu gia cường hành lấy đi đấy. Ân để cho ta suy nghĩ, là ở nàng 11 tuổi, vẫn là lúc 12 tuổi. Chậc chậc chậc, khi đó tư vị mới gọi là ca tụng. Qua nhiều năm như vậy, bổn thiếu gia không biết cùng nàng làm bao nhiêu lần. Còn có cái kia lão bà, bị bổn thiếu gia chế tạo thành trên giường dâm phụ. Bằng không ngươi ở đâu đến phiên đến hưởng dụng, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ăn bổn thiếu gia ăn đồ còn dư lại. Ha ha ha thiếu, thiệt thòi, ngươi khai mở tân tân hiếu. Vị, không biết những cái. Kia đều là canh thừa thịt nguội sao. Ha ha ha. Đắc ý ngồi tại ghế salon của mình lên, La Vũ Văn khinh bỉ nhìn xem nắm chặt hai đấm mặt tím tím xanh xanh gần đột hiện Trần Bằng. Nói tiếp, như thế nào, cái này thì không chịu nổi. Muốn hay không bổn thiếu gia nói sau điểm càng thêm chuyện kích thích cho ngươi nghe nghe, đồng nhất đôi mẹ con trên giường tư vị ngươi hưởng bị bao nhiêu đâu này. Để cho bổn thiếu gia cho ngươi điểm đề nghị như thế nào đây? Ha ha ha. Im ngay La Vũ Văn. Ngươi cái này mặt người dạ thú xuất sinh, biến thái. Cũng đã sắp chết đến nơi còn không nhắm lại ngươi tờ này buồn nôn miệng. Bằng, đừng để ý đến hắn, chúng ta nhanh giải quyết thằng này sau đó đào tẩu đi. Cái tinh cầu này đã không bình tĩnh rồi, chúng ta sống ở chỗ này, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hận hận trừng mắt liếc La Vũ Văn về sau, La Đẹp Đỉnh không dám tiếp tục để cho người nam nhân này nói tiếp. Nam, 6 năm qua ác ngộng, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn muốn một lần nữa hồi tưởng lại. Ha ha ha, làm sao vậy ngươi sợ nữ nhân? Ân, hảo tỷ tỷ của ta, tốt nô lệ. Ngươi ở đây bổn thiếu gia dưới háng thời điểm cũng không phải nói như vậy a. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không hồi tưởng một chút? Thời điểm đó ngươi đến cỡ nào phóng đãng? Chân tiểu tử, ngươi sẽ tốt tốt rồi nhìn rõ ràng nữ nhân này chân diện mục, mấy năm qua này nàng không biết cùng bao nhiêu người đàn ông chơi qua giường, nếu chơi đùa thì cũng thôi đi, ngươi muốn là động thực cảm tình, không chuẩn lúc nào trên đầu ngươi tiểu mang đầy đủ nón xanh, cắm sừng. Rồi. Ha ha ha. Vô liêm sỉ im ngay. Lúc này đây Trần Bằng rốt cục nghe không nổi nữa, trong lòng của hắn La Đẹp Đỉnh có thể là hắn nữ tồn tại giống như thần, hắn không ngại quá khứ của nàng. Nhưng mà không có nghĩa là La Vũ Văn có thể tùy ý ở trước mặt hắn lần nữa nhắc tới những cái kia khó nghe chuyện cũ, trên người ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, theo cánh tay phải của hắn vị trí bắt đầu, một kiện ngân quang lóng lánh chiến giáp đã bao trùm tại trên người của hắn, trong phòng nhiệt độ phảng phất là lập tức giảm xuống hơn 10 độ đồng dạng, để cho La Vũ Văn theo bản năng rung động run một cái, dùng ánh mắt kinh hai chằm chằm lên trước mặt Trần Bằng. Vỡ là giật sắt chiến giáp. Không thể nào. Điều đó không có khả năng. Bộ chiến giáp này ngươi là từ chỗ nào lấy được? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cũng khó trách hiện tại La Vũ Văn hội có phản ứng lớn như vậy rồi. Nguyên lai mặc ở Trần Bằng trên người món này chiến giáp tên là Bờ Lai Sát, đây chính là Trần gia lịch đại tổ truyền bảo bối một trong, cùng trên người của hắn phần thiên chiến giáp thuộc về cùng một cấp bậc chiến thánh chiến giáp. Nguyên vốn phải là bị hắn giao cho thuộc hạ mang về căn cứ. Nào biết đâu rằng nhưng lại chẳng biết thế nào rơi vào Trần Bằng trong tay, cái này làm sao không để cho La Vũ Văn quá sợ hãi. Hừ hừ, La Vũ Văn, ngươi chính là quá tự tin rồi, cho nên mới phải chủ quan. Ngươi cho rằng đem thân thể của ta cho rằng là ngươi đồ chơi. Là có thể hoàn toàn chinh phục ta sao? Thiếu, thiệt thòi, ngươi còn đem sự tình gì đều nói cho ta biết biết rõ, ngươi chính là cái kia cái gọi là trụ sở bí mật, tại bổn tiểu thư trước mặt ngay cả đám điểm bí mật đều không có. Hiện tại vậy còn dư lại hơn 2.000 cái liệt diễm tử sĩ, cũng không hề là người của ngươi rồi. Ngượng ngùng nói cho ngươi biết một cái tin dữ, ngươi đã mất đi hết thảy. La đẹp đình lạnh như băng ngữ khí phảng phất là búa tạ giống như từng cái nện ở La Vũ Văn trong lòng. Ngơ ngác nhìn mặc ở Trần Bằng trên người chiến thánh chiến giáp Bờ Lai Sát, trong mồm nhưng lại chỉ có thể từng lần một tái diễn ba chữ không có khả năng. Xem ra là đả kích có chút lớn đây này là Tam thiếu gia, vốn đang đã cho ta đã nhận được một kiếm này Bờ Lai Sát chiến giáp về sau có thể trước cùng ngươi tới một hồi chiến thánh chiến giáp quyết đấu, nhưng là bây giờ xem ra, không có tốn công tốn sức cần thiết. Đình Nhi có lẽ nhắc nhở qua ngươi rồi, lãnh đạo tên kia không dễ trọng, ngươi không tín, hiện tại rơi cái này chẳng cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Ta sẽ tiếp nhận ngươi hết thảy, sau đó tìm một chỗ an tĩnh chờ đợi thuộc về cơ hội của ta, lãnh đạo cũng tốt, những cái được gọi là bảy đại liên minh cũng tốt, ta sẽ tránh đi hết thảy hảo hảo mà cùng đợi cơ hội quật khởi lần nữa. Đến lúc đó, có lẽ ngươi thấy sự thành tựu của ta cũng sẽ khá hơn một chút rồi. Hiện tại, xin mời ngươi trợ giúp ta cuối cùng em mở. Tê chuyện đi. An mặc bỡ là sắt chiến giáp, Trần Bằng từng bước một hướng về La Vũ Văn đi đến, thứ hai theo ngốc trệ bên trong phục hồi tinh thần lại. Kinh dị chằm chằm vào không ngừng tiếp cận mình Trần Bằng, trầm giọng nói, "Sú tiểu tử, ngươi cướp đi bổn thiếu gia hết thảy, ngươi còn muốn như thế nào? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Người thắng làm vua người thua làm giặc, đạo lý này bổn thiếu gia không phải là không có tiếp nhận dũng khí. Muốn tra tấn ta mà nói, cho dù phóng ngựa tới, bổn thiếu gia chưa bao giờ sợ hãi bất luận người nào tra tấn." Hừ hừ. Vẻ mặt tự ngạo nhìn lấy đã đứng ở trước mặt mình Trần Bằng, bây giờ La Vũ Văn đã biết chính mình hoàn toàn thua. Ngược lại là không sợ rồi, lực lượng, thế lực còn có nữ nhân tất cả đều đã mất đi về sau, còn dư lại cũng chỉ có một ít điểm thật đáng buồn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Vậy sao? La Tam thiếu gia, là ngươi thành tựu ta. Ta không lại nhanh như vậy tiểu giết chính là ngươi, ngươi sẽ đưa Phật đưa đến Tây, đem cuối cùng lễ vật cùng nhau lưu cho ta đi, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo mà đối xử tử tế ngươi hết thảy. Hừ hừ hừ. Một tay lấy La Vũ Văn thân thể từ dưới đất nhấc lên. Cầm lấy hào không một chút sức phản kháng chính hắn từng bước một hướng về buồng trong đi đến, bởi vì ngực bị đâm một kiếm, La Vũ Văn trên người còn đang chậm rãi chạy xuôi theo máu tươi, chỉnh, cả, thân thể đều là đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu, nhìn về phía trên rất có vài phần doa người. Sú tiểu tử! Ngươi đến cùng muốn đem bổn thiếu gia như thế nào? Chẳng lẽ lại, ngươi còn đối với nam nhân có hứng thú hay sao? Ha ha ha! Ha ha ha! Muốn mạnh miệng cũng chỉ có thừa dịp đồng nhất biết. Rất nhanh, ta sẽ cho ngươi đem lực lượng cuối cùng cũng cho nhổ ra. Đến lúc đó, ta có thể trở thành có được 3 loại thuộc tính năng lượng chiến sư. Chỉ, cái, phải cho ta thời gian mấy năm, chẳng lẽ lại có thể trở thành một chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ. Hừ hừ. La Vũ Văn, nên ngươi làm ra cuối cùng cống hiến thời điểm rồi. Cười lạnh không để ý tới La Vũ Văn trào phúng, Trần Bằng một mực mang theo hắn đi tới Trần gia tòa nhà tận cùng bên trong nhất một gian phòng ốc, sau đó một cước đạp ra cửa phòng. Vốn trong miệng vẫn còn hùng hùng hổ hổ La Vũ Văn bỗng nhiên ngay lúc đó tiểu yên tĩnh trở lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem gian phòng đồ vật bên trong, run rẩy hoảng sợ nói, chuyện này, đây là cái gì? Để cho bổn thiếu gia nổ ra cuối cùng năng lượng, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Không thể nào, loại chuyện này, hẳn là làm không được. Không thể nào. La Vũ Văn coi như là thông minh, nhưng mà đúng lúc này quá thông minh ngược lại là một chuyện xấu rồi. Tầm đó lớn như vậy trong một cái phòng. Vốn trang phục toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chỗ lưu lại chỉ có một từ trước tới nay chưa từng gặp qua trang bị, hai đầu hợp với hai cái nội khoang thuyền vậy đồ đạc, chính giữa thì là một phức tạp năng lượng hệ thống, đem hai cái nội khoang thuyền liên hệ cùng một chỗ. Vốn La Vũ Văn là xem không hiểu cái đồ chơi này là cái gì đấy, nhưng mà Trần Bằng vừa mới cái kia một phen lại làm cho hắn có chút đã minh bạch, lập tức sắc mặt đại biến ngẩn. Người tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao làm đồng dạng. Hừ hừ La Vũ Văn, ngươi thật sự là một người thông minh, chỉ tiếc, người quá thông minh, thường thường dễ dàng bị người càng thông minh hơn tính toán. Đúng vậy, ngươi nên nghĩ tới, cái này trang bị tên là Mai Mối là một năng lượng chuyển di trang bị. Có thể đem một phương trong cơ thể toàn bộ năng lượng cùng thuộc tính chuyển rời đến một phương khác trong cơ thể. Mặc dù có nhất định được tính nguy hiểm, nhưng mà dùng lực lượng của ngươi bây giờ, căn bản khó có thể phản kháng, đủ để cho ta ủng ngươi được lắm hỏa thuộc tính năng lượng cùng y cấp robot chiến sư lực lượng. Đem La Vũ Văn vứt trên mặt đất về sau, Trần Bằng lộ tại chiến giáp phía ngoài khắp khuôn mặt là trào phúng cùng mơ hồ kích động. Cái bộ dáng này Trần Bằng nếu để cho Lãnh Ngạo hoặc là Mập Mạp Cát Hồng gặp được, có lẽ chỉ biết cảm giác được một hồi lạ lẫm đi. Đã từng cùng bọn họ cùng một chỗ khoái hoạt sinh hoạt, trợ giúp lẫn nhau Trần Bằng đã không hề, còn dư lại cũng chỉ có bị nội tâm hắc ám cùng dục vọng chi phối thể xác, cũng có lẽ bây giờ Trần Bằng sẽ trở thành kế tiếp La Vũ Văn, hoặc là phải nói là một cái càng tàn khốc hơn, kinh khủng La Vũ Văn. Năng lượng chuyển di trang bị. Làm sao sẽ, La Trần Tinh bên trên khoa học kỹ thuật là không làm được vật này mới đúng. Vì cái gì ngươi sẽ có được? Không thể nào. Ta không tin, ta không tin. Ngươi muốn bổn thiếu gia hỏa thuộc tính năng lượng, bổn thiếu gia làm sao có thể cho ngươi thực hiện được. Cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được bổn thiếu gia lực. Hừ hừ, vậy sao, La Tam thiếu gia, cái này đã có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Cái này mai mối là như thế nào lấy được ngươi tiểu không cần hỏi tới, tóm lại ta có phương pháp của ta là được. Ngược lại là ngươi, muốn phản kháng ta đã là không thể nào. Ngươi muốn chết, cũng muốn trước hỏi qua ta mới được. Phân, mẫu thân, đem hắn làm cho vào đi thôi. Chỉ cần ta được đến trên người của hắn năng lượng, các ngươi muốn như thế nào tra tấn hắn đều đi. Ha ha ha. Nhai răng cười nhìn xem phía trước mặt La Vũ Văn, Trần Bằng gương mặt của bởi vì chờ mong cùng hưng phấn, nhìn về phía trên cùng ác ma có mấy phần tương tự. Chương 235, Tiêu Hùng mặt lộ, La Vũ Văn cái chết. Mai mối sắp khởi động, thỉnh lực lượng người được lợi chuẩn bị. Ngươi còn có 30 giây cân nhắc phải chăng rời khỏi, một khi năng lượng chuyển di bắt đầu, tự gánh lấy hậu quả. Khi Vương Mỹ Phân cùng Trương Quyên hai nữ nhân đem không có lực phản kháng chút nào La Vũ Văn nhét vào cái kia trang bị về sau, đi tới bên kia Trần Bằng vừa mới đè xuống bắt đầu cái nút, tiểu đã nghe được một câu nói như vậy, có chút cười cười, Trần Bằng một lần nữa nhấn xuống xác định khóa, sau đó an tâm nằm ở nội trong khoang thuyền. La Vũ Văn nhận lấy như vậy thương tổn nghiêm trọng cùng năng lượng hao hết đích thật là cho hắn một cái cơ hội trời cho. Chỉ có dưới tình huống như vậy hắn mới có thể yên tâm sử dụng cái này mai mối, bởi vì một khi La Vũ Văn tại bên kia phản kháng máy móc năng lượng lời nói, vậy coi như không xong. Tại cái khác nội trong khoang thuyền, La Vũ Văn thì là nắm thật chặt nắm đấm của mình, hắn biết rõ mình bây giờ sắp biến thành chuột bạch, một cái có thể thành tựu người khác vật thí nghiệm, nhân vật này đã từng là hắn vô số lần để cho người khác sắm vai, thật không ngờ, tại chính mình trước khi chết, nhưng lại đến phiên hắn đến chịu tội. Đinh! Theo một tiếng do nét tiếng vang, mai mối đã bắt đầu vận chuyển, ánh sáng màu đen vốn là theo La Vũ Văn cái kia một đầu sáng lên, nội trong khoang thuyền La Vũ Văn lập tức phát ra một tiếng không chịu nỗi kêu thảm thiết, nhưng mà vô luận như thế nào dãy rủa, đều là không thể tránh khỏi bị một đạo ánh sáng màu đen từ từ nuốt chưa tiến vào, cổ năng lượng này theo toàn thân của hắn tất cả trong lỗ chân lông xâm nhập, trong nháy mắt tiểu tràn đầy toàn thân của hắn, sau đó, La Vũ Văn hoảng sợ phát. Hiện, những... Này năng lượng màu đen tại trong cơ thể của hắn một chút xíu hấp thụ lấy, hoặc là nói cắn nuốt hắn năng lượng trong cơ thể. Cho dù hiện tại hắn có thể vận dụng có thể liền cổ đã là đã tiêu hao hết, nhưng mà sinh ra cùng tổn trữ năng lượng căn nguyên vẫn tồn. Tại như cũ, tại đây chút ít trong cơ thể khí quan bên trong kỳ thật vẫn tồn tại số lớn năng lượng, chỉ thì không cách nào bị La Vũ Văn chính mình sử dụng mà thôi, mà bây giờ những này bóng tối năng lượng làm những chuyện như vậy, chính là đem những này căn nguyên nhổ tận gốc, hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Nếu như hiện tại Lãnh Ngạo ở chỗ này, không chuẩn có thể nhận ra, những này một chút xíu cắn nuốt La Vũ Văn thể nội năng lượng hắc ám hạt nhưng hắn là đã từng tự mình lĩnh giáo qua đấy, đúng là hắc ám liên minh người nghĩ ra được đồ đạc. Cho nên, vụ trộm trợ giúp Trần Bằng người là ai, cũng liền hô chi dục xuất. Chỉ tiếc, hiện tại Lãnh Ngạo vẫn còn vội vàng chuyện của mình, căn bản không khả năng xuất hiện ở nơi này. A. Không. Không nên a. Đừng, không được, thôn vệ lực lượng của ta. Đừng. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết theo La Vũ Văn trong miệng phát ra tới, không có gì so trơ mắt liếc ra nhìn trên người mình năng lượng một chút xíu bị cắn nuốt càng thêm làm cho tuyệt vọng cùng hoảng sợ rồi. Suốt thời gian nửa tiếng, khi những cái kia hắc ám hạt đem La Vũ Văn thể nội hỏa thuộc tính năng lượng cùng một chút xíu hắc ám thuộc tính năng lượng cũng là thôn vệ sạch sẽ về sau, lúc này mới tất cả đều thối lui ra khỏi trong cơ thể của hắn. Cùng lúc kia bị vây ở trong trận pháp cái kia chút ít hắc ám hạt đem lãnh nạo năng lượng trong cơ thể dùng để ra cố phòng ngự bất động, thông qua mai mối trang bị, những cái kia hấp thu là vũ văn thể nội toàn bộ năng lượng hắc ám hạt thông qua trung gian cái kia chuyển di đường ống, một chút xíu rót vào cái khác nội khoang thuyền trần bằng trong cơ thể. Và ảnh không sai biệt lắm ba lượt thời gian hô hấp qua đi, mai mối phát ra một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung, trần bằng một ít trong đó khoang thuyền hoàn toàn nổ thành nát bấy. Theo màu đỏ cùng hắc sắc quang mang là không đoạn bành trướng co rút lại, trong lúc nhất thời nhưng lại thấy không rõ lắm bên trong trần bằng tình huống. Như vậy trạng thái một mực rằng co sau mười mấy phút, cặp kia sắc quang mang mới một chút xíu thu về, lưu lại toàn thân xích quả trần bằng sắc mặt hưng phấn đứng tại chỗ. Khẽ trương khẽ hợp nắm hai quả đấm của mình. Ha ha ha ha, chính là cỗ lực lượng này. Không có sai. Cái này là tràn ngập lực lượng cảm giác đi. Hắc ám, băng còn có hỏa diễm ba loại thuộc tính năng lượng hiện tại cũng làm việc cho ta rồi. Chờ xem, lãnh đạo, còn có điều vị bảy lớn người trong liên minh, sớm muộn cũng có một ngày, ta Trần Bằng sẽ đem bọn ngươi tất cả đều dẫm nát dưới chân. Ha ha ha. Cảm thụ được tràn ngập tại thân thể của mình chi chấn nam quan phảng phất vô cùng vô tận vậy năng lượng, Trần Bằng ngửa mặt lên trời phát ra một trận cùng tiếu, loại cảm giác này là chưa bao giờ có sảng khoái, cường đại giống như là một quyền có thể nện xuyên, đeo, một cái robot chiến sư robot bình thường, mỹ diệu không thể nói ngữ. Tuy nhiên còn không xác định hiện tại chính mình đạt đến đẳng cấp gì sức chiến đấu, nhưng mà ít nhất Trần Bằng có thể xác định, mình bây giờ coi như là gặp gỡ hoàn. Toàn trạng thái La Vũ Văn, cũng có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là La Vũ Văn không có điều khiển robot bạo viêm. Chúc mừng cho ngươi, hiện tại lực lượng của ngươi đã viễn siêu lúc ấy La Vũ Văn rồi. Chỉ cần tìm một chỗ hảo hảo mà tu luyện một thời gian ngắn, vệ bích sẽ so với kia cái lãnh nạo thanh âm kém. Bảy lớn người trong liên minh có lẽ sẽ tranh nhau muốn mời chào ngươi ổ. La Đẹp Đình mỉm cười đi tới Trần Bằng bên người, tựa ở trên người của hắn vẻ mặt thảo hảo dáng tươi cười, bất quá nàng động tác này ngược lại là đem trong cơ thể chính tràn ngập hỏa diễm chi lực Trần Bằng có chút hỏa diễm tăng lên. Hư một tay lấy thân thể nữ nhân kéo, khẽ vươn tay liền trực tiếp kéo La Đẹp Đình váy ngắn, không ngừng mà xoa nắn lấy cái kia ngạo nghệ ưỡn lên mềm mại bờ ngông, Trần Bằng vừa cười vừa nói, hay là ta thân ái lao bà hiểu được lòng ta. Thế nào? Có cần phải tới chúc mừng thoáng một phát đâu rồi, ngươi cái kia mỹ diệu thân thể, nhưng mà để cho ta lại có chút nhớ nhung nghiệm. Ha ha ha. Lão công, ngươi tối hôm qua đã muốn người ta nhiều lần, bây giờ còn chưa có khôi phục lại đâu rồi, nhanh như vậy tiểu lại đây, người ta sẽ không chịu nổi mà. Đợi buổi tối được không? Cho dù trong lòng cũng là ngứa không được không xong, nhưng mà La Đẹp Đỉnh tao lãng bản tính ngược lại là tại thời khắc này không tự chủ lại hiện ra, một bên khiêu khích, 20, ma sát thân thể của nam nhân. Trong mồm nhưng lại không thuận theo muốn cự tuyệt, động tác này hậu quả, đương nhiên là để cho Trần Bằng nội tâm hỏa diễm càng thêm cho thịnh vượng vài phần. Hắc hắc, nếu ta không nói gì. Vợ tốt, ngươi cho rằng còn chạy thoát sao? Ngoan ngoãn cho ta đi. Một tay lấy thân thể nữ nhân trở mình xoay qua chỗ khác, búng quần lót của nàng về sau, đã sớm khí thế hung hăng thô đồ đạc lập tức quen việc dễ làm tiểu chọc tiến vào, hai người gần như cùng lúc đó phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng kê ơ. Nhưng mà, vừa lúc đó, chỉ thấy bên kia nội khoang thuyền cửa khoang cũng là chậm rãi mở ra, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc La Vũ Văn nhưng lại còn chưa chết, một chút xíu dùng tay trái chống đỡ lấy thân thể bò lên đi ra. Hừ hừ, không tệ lắm, sinh mệnh lực ngược lại là rất ngoan cường, mẫu thân đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, nên là các ngươi cho hạ giận thời điểm rồi, người này các ngươi muốn như thế nào tra tấn, tiểu thỏa thích đi vui vẻ đi. Ha ha ha, khinh thường nhìn thoáng qua đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu La Vũ Văn. Đối với đã sớm dục dịch hai trung niên mỹ phụ phân phó một câu về sau, Trần Bằng đã là không kịp chờ đợi bắt đầu hưởng thụ trong ngực tươi đẹp thân thể, đầy ngập hỏa khí vẫn chờ hắn hảo hảo mà đi phát tiết. Mà đã nhận được xuất thủ cho phép Vương Mỹ Phân cùng Trương Quyên thì là liếc nhau một cái, thứ hai lần thứ hai cầm lấy trường kiếm trong tay chậm rãi đi tới La Vũ Văn trước mặt của, nhìn chằm chằm trên mặt đất cái này chẳng những điếm ố thân thể của nàng, còn làm hại nàng cửa nát nhà tan đầu sỏ gây nên, sắc ý trong lòng rốt cuộc khống chế không nổi. Bất quá lại không nghĩ tiểu dễ dàng như vậy một kiện đâm chết rồi hắn. A, vốn là Vũ Văn bởi vì cho rằng đã trở thành một tên phế nhân thần trí có chút mơ hồ, nhưng mà hạ thân truyền tới kịch liệt đau nhức để cho hắn lập tức hoàn toàn thanh tỉnh lại, khiếp sợ nhìn xem máu thịt be bét nửa người dưới, mất lý trí lớn tiếng giống giận nói, đáng chết đáng chết đáng chết. Gai điếm thúi, bổn thiếu gia chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mà đứng ở trước mặt hắn Trương Quyên, thì là sắc mặt nhăn nhó điên cuồng cười nói, ha. Ha ha, ngươi cái này phát rồ ác ma, phế bỏ ngươi nam căn, so giết ngươi còn muốn thống khổ đi. ngươi không phải là rất ưa thích nữ nhân sao? Không phải là muốn cường bạo ta sao? Ngươi tới a, đến a, ha ha ha. Trước mắt một màn này mà ngay cả Vương Mỹ Phân đều cũng có chút ít nhìn không được rồi. Tuy nhiên đồng dạng là gia tộc bị hủy, nhưng mà Vương Mỹ Phân bởi vì đã sớm nhận lấy La Vũ Văn tàn phá, hiện tại ngược lại là không có biểu hiện trường quên như vậy cực đoan. Tâm lý của nàng năng lực chịu đựng nếu so với thứ hai mạnh hơn nhiều. Đi ra phía trước, theo Trương Quyên trong tay cầm qua một ít đem máu me đầm địa trường kiếm, nói khẽ, được rồi đó Quyên tỷ, hết thảy đều đã xong, hắn đã mất đi hết thảy, cha tấn hắn cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng để cho hắn vì mình hành động tại địa ngục đi sám hối. La Vũ Văn, kiếp sau đầu thai, nhớ rõ làm người tốt. Vừa mới nói xong, Vương Mỹ phân tay nâng kiếm rơi, đã một kiếm tức mất La Vũ Văn đầu, cho đến chết trước khi, La Vũ Văn một đôi mắt vẫn là trợn trừng lên đấy, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ và không cam lòng bộ dáng. Một đời kiêu hùng cứ như vậy đã bị chết ở tại Trần gia tòa nhà lớn ở bên trong. Tại gần trước khi đến, có lẽ La Vũ Văn nghĩ tới vô số cái chết của mình pháp, làm thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ chết tại đây bên trong đi. Vứt bỏ trong tay thông thường về sau, hai nữ nhân lặng lẽ tại nguyên chỗ đứng cả một hồi, trong hai nhưng lại không ngừng truyền đến sau lưng Trần Bằng cùng La Đẹp Đỉnh Hoan thời điểm tốt tiếng gào. Một cỗ không khỏi phiền muộn cùng khoảng không hư cảm, rắc, theo hai cái đã là hổ làng chi niên nữ người trong nội tâm bay lên, đại thu được báo về sau, ngược lại là trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao làm, hiện tại, hai người đều chỉ là muốn tại dục nhìn qua trong hoàn toàn để cho mình mất phương hướng một hồi. Cũng không biết có phải hay không là cảm nhận được nội tâm của các nàng bình thường, Trần Bằng đúng lúc này vừa vặn đem đã liên tục cao chiều hai lần La Đẹp Đỉnh vứt sang một bên, từ phía sau ôm lấy Vương Mỹ Phân thành thục đấy đà thân thể. Vung lên nàng hoa vụn váy làn váy, đem tay phải chậm rãi vươn vào tiến vào. A nha! Cho ta! Hung hăng làm cho ta đi! Vương Mỹ phân phát ra một hồi thân ngâm về sau, đột nhiên lớn tiếng gào thét một câu, bị nàng đồng nhất hô khiến cho trong nội tâm hỏa diễm càng thêm tràn đầy Trần Bằng lập tức một hồi cười tà, một tay lấy nữ nhân váy tính cả đồ lót hoàn toàn kéo thoái, chỉ huy mình đại quân tiểu từ hậu phương trận địa tiến quân thần tốc, trực đảo Long Huyệt. Chương 236, Kinh Biến. Ba đại liên minh âm mưu. Tại khoảng cách Trần gia tòa nhà chỉ có xa mấy trăm km một cái trong núi sâu, một chuyến năm, 600 người tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, mỗi trên người một người đều là lưng đeo cái bao, hiển nhiên là ý định tiến hành rút lui, đứng ở đội ngũ trước mặt nhất thì là một cái nam tử trẻ tuổi cùng mấy cái cô gái xinh đẹp. Chủ nhân, chúng ta thật sự muốn thả vứt bỏ cái trụ sở này tiến hành chuyện gì sao? Hiện tại bảy lớn người trong liên minh đều bởi vì Cửu Châu thần khí chuyện tình đấu tranh nội bộ. Hẳn tạm thời sẽ không tới đối với trả cho chúng ta mới đúng, vì cái gì chúng ta muốn như vậy vội vã ly khai đâu này. Một người mặc màu vàng trang phục mỹ nữ tiến lên một bước, đứng ở nam tử trước mặt mở miệng nói. Số 1, ta phải cùng các ngươi đã nói, hai ngày này tổng có một chút dự cảm bất hảo. Bảy lớn trong liên minh mặc kệ cái khác liên minh như thế nào, ít nhất cái này hoa hạ liên minh thần thánh còn có hắc ám liên minh người bổn thiếu gia cũng đã tội lỗi lớn. Húng chi côn lôn kính tại trên tay của ta tin tức cơ hồ là tất cả mọi người đã biết, ta không xác định lúc nào những người kia trở lại đến tìm ta gây phiền phức, chỉ tiếc hiện tại ta trong tay của ta thực lực còn có chút chưa đủ, bằng không cũng không cần như vậy vội vã đào tẩu. Chết tiệt, trong khoảng thời gian ngắn xem ra là muốn giả bộ một hồi cháu, cũng may cái này côn lôn kính lực lượng là có thể phá toái hư không, có thể để cho ta không e ngại cái gì vây quét, hắc hắc. Đoàn người này đương nhiên là dùng lãnh ngạo cầm đầu hắn sở hữu tất cả thuộc hạ. Còn có Lâm gia cùng La gia còn lại những người kia, vốn cái này trong núi sâu là hắn cuối cùng căn cứ chỗ, chỉ tiếc đã bị Hắc Ám Liên Minh cùng người của Liên Minh Thần Thánh biết tất cả rồi, chính hắn tuy nhiên không sợ bất kỳ đối thủ, nhưng mà những thuộc hạ này cùng người thân vẫn không thể đụng phải quá cường đại công kích, vì lý do an toàn, hắn nhất định phải mang theo bọn hắn chuyển di một chỗ mới được. Nhưng mà chủ nhân, chúng ta tại trong căn cứ còn có nhiều như vậy chiến đấu trang bị cùng các loại người máy. Hơn nữa cái kia vài chục vạn tấn quả cam số lượng thạch cũng là thật vất vả giành được, cứ như vậy tất cả đều đầu khí sao. Đây cũng quá. Kim Lăng số 1 nhìn thoáng qua sau lưng cái kia ngây người hơn 3 năm đại bản doanh, trong nội tâm thật sự là có chút không cam lòng cứ như vậy ly khai. Hắc hắc, số 1, có đôi khi nhất định phải có chỗ bỏ qua mới có thể đạt được tốt hơn phát triển. Những trang bị này đã không có chúng ta có thể tái tạo, còn những nay quả cam số lượng thạch, ta tự có biện pháp tận khả năng tất cả đều mang đi. Không cần quá nóng nảy, bây giờ còn là rời đi trước đi, ta đã cảm giác được có một chút năng lượng cường đại hướng về bên này tiếp cận, hừ hừ, thật đúng là chờ không được muốn đối với ta động thủ a. Chờ xem, chỉ, cái, phải cho ta thời gian mấy năm đến hoạt động giáo đám tiểu tử này, đến lúc đó tiểu không phải là các ngươi theo liền có thể động được rồi. Nhìn thoáng qua bầu trời xa xa bên trong phi tốc tới gần mấy chục đạo hào quang, Lãnh Nạo đương nhiên có thể cảm nhận được người đến là không thiện, bất quá hắn cũng không gấp lấy đi, bởi vì hắn trong tay nhưng mà nắm giữ lấy Cửu Châu thần khí bên trong tuy nhiên năng lực chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng là chạy trốn toàn bộ vũ trụ đệ nhất thần khí Côn Luân Kính. Mà đã nghe được Lãnh Nạo nói như vậy về sau, Kim Lăng số 1 cũng là chậm rãi gật gật đầu không có tiếp tục nói chuyện, Lãnh Nạo tay phải lấy ra một ít mặt phong cách cổ xưa cái gương nhỏ về sau, quay đầu đối với đứng phía sau đứng thẳng hai khung cơ giáp trong đó một trận robot màu trắng mở miệng nói: "Mẫu thân đại nhân, ta tạm thời không thể đi theo đám bọn hắn cùng đi, những người này an toàn tiểu đều giao cho ngươi, lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi có thể vận dụng mình lôi quang." Hắc hắc, kinh khủng kia vũ khí có lẽ đủ để uy hiếp đến một ít nhỏ vụ rồi. "Hồng Nhi, ngươi cũng giống như vậy, giúp đỡ mẹ của ta đại nhân bảo vệ tốt tất cả mọi người, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm được các ngươi." "Đã biết hài tử, chính ngươi phải cẩn thận, còn có, nếu Hân Nhị cái đứa bé kia thật sự gặp nguy hiểm gì, ta hy vọng ngươi có thể đủ cứu nàng một cứu." Lãnh Nạo bên này tổng cộng cũng chỉ có hai khung robot, một trong số đó chính là do áo đỏ lái robot Xích Long Răng, một cái khác khung thì là do trước đây không lâu mới vừa vặn nhận thân mẫu thân đại nhân Dương Diễm lái robot Quan Vân. Đương nhiên vũ khí lôi quang hiện tại đã về tới trong tay của nàng. "Ha ha, mẫu thân lớn người hay là quên không được ngươi cái kia chiếu cố hơn 10 năm tiểu nữ nhân a. Yên tâm đi, ta có thể đối với bất kỳ người nào nhẫn tâm, chính là đối với nữ nhân xinh đẹp ngoan không hạ tâm ra, ta cũng sẽ không trơ mắt liếc ra nhìn một mỹ nữ cứ như vậy chết đi đấy." "Tốt rồi, các ngươi đi trước đi." Côn Luân Kính cảm nhận được cái kia mấy chục đạo năng lượng đã càng ngày càng tiếp cận, Lãnh Nạo cũng không muốn tiếp tục nói nhảm, đưa tay trực tiếp sử dụng ra mình Côn Luân Kính năng lượng, một đạo bạch sắc quang mang đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong về sau, sau một khắc trước mặt của hắn đã cái gì đều không thừa rơi xuống. "Bằng vào hiện tại của ta thứ nguyên không gian, mới có thể đem thành trở lên quả cam số lượng thạch trang tiến vào, chỉ tiếc à, nếu lại cho ta một chút thời gian tu luyện, đinh có thể đem thứ nguyên không gian mở rộng đến có thể sắp xếp toàn bộ quả cam số lượng thạch. Thật sự là đáng tiếc." "Ai?" Đưa đến mọi người về sau, Lãnh Nạo đi tới đống kia tích thật là tốt giống một tòa núi nhỏ quả cam số lượng thạch, chậm rãi lắc đầu thở dài một hơi, vung tay lên dưới, còn dư lại quả cam số lượng thạch đã chỉ còn lại có không đến 5 vạn tấn. Có thể những tư nguyên này, hắn là vô luận như thế nào đều mang không đi. "Đáng giận a, Côn Luân Kính không thể dùng để chuyển di không có sự sống đồ vật, bất quá, ta không có được đồ chơi, cũng không thể tiện nghi người khác không phải." "Hắc hắc, tiêu khiến cái này quả cam số lượng thạch đều trở thành vết nứt không gian bên trong năng lượng đi." Thở dài một hơi, Lãnh Nạo một lần nữa sử dụng Côn Luân Kính thần lực đem sở hữu tất cả bên trên quả cam số lượng thạch bao phủ ở bên trong, mở ra cánh cổng hư không về sau. Đem cái này 5 vạn tấn quả cam số lượng thạch tất cả đều ném vào vết nứt không gian bên trong. Bởi vì không có sự sống, quả cam số lượng thạch không có khả năng dựa vào lực lượng của mình phá vỡ không gian trở lại trong hiện thực, cho nên những nay quả cam số lượng thạch chỉ có thể vĩnh viễn phiêu lưu tại vết nứt không gian bên trong trở thành nơi đó năng lượng một trong rồi, đây cũng là Lãnh Nạo hành động bất đắc dĩ. Tới thật đúng là nhanh, chết tiệt, đi đây. Làm xong đây hết thể chuẩn bị về sau. Lãnh Nạo đã có thể đủ cặp mắt của mình hơi chút nhìn rõ ràng một ít vậy không đoạn tới gần hơn 10 khung robot, không muốn cùng những người này ngay mặt chống lại, lần thứ 3 sử dụng Côn Luân Kính lực lượng để cho mình phá vỡ không gian xa xa mà rời khỏi nơi này. Rầm rầm rầm rầm. Cơ hồ tại Lãnh Nạo thân hình vừa biến mất sau một khắc, từng đạo chùm sáng đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem sơn mạch này bên trong phần lớn địa phương hủy diệt hầu như không còn, sau đó hơn 50 khung màu gì đều có robot xuất hiện ở sơn mạch trên không. Mắt nhìn xuống dưới đáy đã không có nửa điểm người ở hơi thở sơn mạch, đi đầu một trận màu vàng nâu trong cơ giáp truyền ra một cái giọng nghi ngờ, chuyện gì xảy ra, không phải nói cái kia có Côn Luân Kính tiểu tử tại nơi này. Có mình một ít thế lực nhỏ sao? Thấy thế nào đi lên không có một cỗ thi thể bộ dáng, chẳng lẽ bọn hắn đoán được chúng ta sẽ đến, đã trước thời gian đi rồi. Không cần loạn suy đoán lang hạ tử, tiểu tử này bất quá là khoảng không có một kiện Cửu Châu thần khí mà thôi, thực lực của hắn liền robot chiến thánh đều không có đạt tới. Không nổi lên được cái gì sóng cồn đấy. Chúng ta nhất định phải nhanh lên quay trở lại trợ giúp Vân Mộng công chúa. Nghe nói cái kia Liên Minh Thần Thánh Nhị công chúa cũng là dẫn không ít quân đội đến đây cái tinh cầu này, trong thời gian ngắn người của chúng ta sợ phiền phức không chế phục được bọn họ, nếu để cho những người này đi rồi, vậy coi như hậu hoạn vô cùng rồi. Làm không tốt sẽ ảnh hưởng chúng ta ba đại liên minh kế hoạch. Đến lúc đó, ai cũng đảm đương không nổi cái này tội lỗi. Mặt khác một trận trong cơ giáp truyền ra một cái không sao cả thanh âm. Vội vàng thúc giục cái kia được xưng là lang hạt tử người nhanh lên phản hồi, bất quá lời này nếu để cho những người khác đã nghe được, có lẽ sẽ kinh ngạc không dám tin. Cũng tốt. Hỏa quỷ, các ngươi hắc cá người trong liên minh lưu lại đem sơn mạch này cho ta san thành bình địa. Chúng ta đi trước trở về phục mệnh. Phân phó một câu về sau, Lang Hạt Tử dẫn đầu lái cơ giáp của mình hướng về đến phương hướng phản hồi, 40 khung tả hữu robot cùng ở phía sau hắn, mà 11 khung robot thì là giữ lại, đốn đúng phía dưới toàn bộ sơn mạch phát ra hơn 10 đạo năng lượng kinh khủng chùm tia sáng, từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh qua đi, khắp nguyên bản xanh um tươi tốt sơn mạch đã bị hoàn toàn san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi bộ dáng đủ để cho người nhìn sợ, cái này là hiện đại. Năng lượng ánh sáng vũ khí chỗ kinh khủng, hủy diệt cùng phá hư một cả tòa sơn mạch cũng không quá đáng là ngay lập tức chuyện giữa mà thôi. Choe nu ạt. Ui mà ở mặt khác một chỗ, liên minh thần thánh 600 quân đội cùng một mực cùng khi bọn hắn bên cạnh thân còn lại lượng lớn người trong liên minh thì là gặp trước nay chưa có cực lớn nguy cơ. Vốn Thiên Vân Hân Nhị mệnh lệnh là để cho Tô Băng Kỳ chờ ba cái thánh sứ mang theo những quân đội kia trước tiên quay lại bọn họ chủ tinh quang minh sao phía trên hồi báo cho minh chủ biết rõ chuyện này, nào biết đâu rằng, vừa đã đi chưa bao nhiêu lộ trình, liền La Trần Tinh đều không có bay ra ngoài. Tiểu gặp một cỗ chừng hơn 2.000 người quân đội đoàn đoàn bao vây, mà vượt lên đầu cái kia một ít lái cơ giáp người, đều là gương mặt quen. Là các ngươi, Thiên Phỉ Liên Minh còn có hắc cá người trong liên minh. Các ngươi muốn làm gì? Ngăn trở ba chúng ta lớn người trong liên minh là muốn khơi mào chiến tranh sao? Tô Băng Kỳ đúng lúc này biểu hiện thì là tĩnh táo dị thường, cho dù cảm thấy đã có dự cảm không ổn, nhưng mà lái cơ giáp của mình lơ lửng tại phía trước nhất, nhìn thoáng qua còn lại ba cái trong liên minh mặc dù là số không nhiều robot chiến sư, một câu bên trong như cũng là đem chính mình cái này bốn phe thế lực tất cả đều liên hệ lại với nhau, hy vọng dùng cái này chấn nhất những này lai giả bất thiện lưỡng lớn người trong liên minh. Nhưng mà, của nàng cái này một câu nói còn chưa nói hết, lại đột nhiên sắc mặt đại biến hướng về sau lưng phòng tuyến nhìn lại, chỉ thấy các nàng cuối cùng đường lui cũng là đã bị không biết lúc nào tới gần hắc ám liên minh hơn 1.000 cái chiến sĩ chặn lại rồi, dẫn theo những này chiến sĩ dĩ nhiên chính là hắc ám liên minh công chúa Thiên Hồng Vân Ngộng. Đến tận đây, dùng liên minh thần thánh làm trung tâm còn thừa 4 người trong liên minh, ngoại trừ Hoa Hạ liên minh bởi vì Hoàng Thiên lĩnh đội cẩn thận đã sớm rời đi rồi bên ngoài. Còn lại Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh tổng tiến công hơn 600 cái chiến sĩ đã bị đến từ mặt khác 3 cái liên minh gấp 5 lần cho bọn hắn tổng số quân đội vây lại rồi, mùi vị âm mưu tràn ngập tại toàn bộ giữa không trung. Chương 237, Hàng Lâm, cao cấp tàu mẹ, Thiên Hồng Vân Ngộng. Ngươi đây là ý gì? Vừa mới không phải còn nói chỉ cần không ngại các ngươi hắc ám liên minh đạt được Cửu Châu thần khí hãy bỏ qua chúng ta đi sao? Hiện tại như thế nào chính mình liền muốn trước đổi ý sao? Còn có ngươi đem chủ người làm sao rồi? Nhìn chằm chằm một ít khung toàn thân thông đen robot ám nguyệt, Tô Băng Kỳ thấy được Thiên Hồng Vân Ngộng xuất hiện nhưng lại không có gặp chủ nhân của mình Thiên Vân Hân Nhị, cảm thấy đã có một ít dự cảm bất hảo, trầm giọng mở miệng hỏi, mà hai tay của nàng đã nắm thật chặt cơ giáp cần điều khiển, tùy thời chuẩn bị cho tốt tiến hành cuối cùng chiến đấu. Tô Băng Kỳ, dùng thân phận của ngươi có lẽ gọi ta là một tiếng Vân Ngộng công chúa mới hợp lý. Vừa mới quyết định bỏ qua cho bọn ngươi là bởi vì ta cần giúp đỡ còn không có ra. Ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc chiến đấu. Mà bây giờ vây quanh các ngươi là bởi vì ta đang chờ đợi Minh quân đã đến. Mục tá sĩ tướng quân, cảm tạ ngươi kịp thời dẫn người chạy tới, chính dễ dàng cùng ta cùng một chỗ đem các loại người tất cả đều một mẹ hốt gọn. Thiên Hồng Vân Ngộng câu nói sau cùng đương nhiên là hướng phía trước cái kia hơn 2.000 người bên trong đứng ở phía trước nhất một trận màu đỏ sầm robot nói, người này cũng chính là ngài phỉ trong liên minh đại tướng một trong, thao túng robot đổ lang mục tá sĩ đại tướng quân. Một cái thực lực cao tới N cấp robot chiến sư, cùng Thiên Vân Hân Nhị đồng dạng, khoảng cách bước ra bước cuối cùng cũng chỉ là kém một chút như vậy mà thôi. Vân Ngộng công chúa điện hạ khách khí, có thể đem tự cao tự đại người của liên minh thần thánh hảo hảo giáo huấn một lần, đó là chúng ta Thiên Phỉ liên minh chờ đợi thật lâu sự tình. Chỉ là, công chúa điện hạ đã đáp ứng chuyện của chúng ta. Hắc hắc. Một cái làm cho nghe xong thập phần không thoải mái buồn nôn thanh âm của theo trong cơ giáp truyền ra. Không cần nhìn cái này chiến sư đến cùng lớn lên cái gì bộ dáng, đơn chính là chỗ này hèn mọn bị ổi thanh âm của cũng đủ để cho người tại trong lòng hết sức không muốn nhìn thấy người này chân diện mục. Hừ hừ, yên tâm đi một tá sĩ tướng quân, chỉ cần tiêu diệt những này liên minh thần thánh chiến sĩ, những này thánh sứ tự nhiên có thể giao cho các ngươi xử trí, bổn công chúa tuyệt không hỏi qua. Về phần cái kia Thiên Vân Hân Nhị, trước khi bị một cái thích xen vào chuyện của người khác tiểu tử cứu đi, tại nàng xuất hiện trước khi, ta cũng vậy không xác định phải hay là không có thể bắt giữ nàng. Tại cơ giáp của mình bên trong, Thiên Hồng Vân Ngộng nhìn về phía cái kia một tá sĩ trong ánh mắt kỳ thật tràn đầy khinh thường, chỉ có điều song phương nếu là quan hệ hợp tác, đương nhiên không thể đem lời nói được khó nghe. Kha kha kha. Vậy là tốt rồi. Liên minh thần thánh nhị công chúa trốn mặc dù có điểm đáng tiếc, bất quá nghe nói những này thánh sứ cũng là số một đại mỹ nhân, đầy đủ để cho ta hảo hảo mà thoải mái mấy lần. Ha ha ha. Công chúa điện hạ, chúng ta nhưng mà đều chờ đợi mệnh lệnh của ngươi xuất thủ tiến công. Mấy cái này cái gì thánh sứ tiểu giao cho bổn tướng quân cùng nhau giải quyết đi. Xuyên thấu qua chính mình kỹ ra màn hình, ngồi ở đồ lang khoang điều khiển bên trong một cái vóc người thấp bé nam nhân lộ ra trước mặt lỗ bên trong hoàn toàn tiểu là một bộ tham lam bộ dáng, hận không thể lập tức xông đi lên đánh bại Tô Băng Kỳ chờ ba cái thánh sứ sau đó hung hăng áp dưới thân thể mới tốt. Vô liêm sỉ. Ngươi dám đối với chúng ta vô lý. Muốn chết. Không đều Tô Băng Kỳ mở miệng, đứng ở nàng bên trên một trận trong cơ giáp thánh sứ đã không nhìn được trước rồi, nàng này tên là Chú Ý Dung, coi như là bốn người thánh sứ bên trong tuổi một cái nhỏ nhất, vốn chính là tính tình nóng nảy, ở đâu cho được bản thân bị người khác như vậy vũ nhục, hai tay kéo một phát cần điều khiển liền hướng lấy một tá sĩ robot đồ lang xông tới, trong tay phải kiếm quang bắn ra mà ra, muốn một kiếm gọt hướng đồ lang đầu. Không tốt trở về Dung Nhi. Đối phương đang dùng phép khích tướng, không nên vọng động A. Chỉ là chứng kiến bên người bạch sắc quang ảnh chợt lóe lên Tô Băng Kỳ vốn muốn để cho robot thân thủ giữ chặt Chú Ý Dung robot, nhưng mà đã không còn kịp rồi, chỉ có thể lớn tiếng mở miệng la lên. Kha kha kha. Đến rất đúng lúc nữ nhân. Lao tử chính là muốn cùng ngươi chơi đùa. Có thể tuyệt đối không nên thoáng cái tiểu không ngăn được ổ. Chiến kỹ lang chiến tại hoang dã miền quê, xem ta cắn chết ngươi, tiểu mỹ nhân. Kha kha kha. Quay mắt về phía sông về phía trước robot, một tá sĩ còn không một chút vẻ sợ hãi. Ngược lại trên mặt vẫn có lấy vẻ hưng phấn, hắn có thể đủ cảm giác được đối phương sức chiến đấu bất quá tiểu là vừa vặn vượt qua em mở cấp robot chiến sư cái kia một cái khe mà thôi, cùng hắn chênh lệch còn không phải nửa lần hay một lần. Hai tay mạnh mà kéo động cần điều khiển, cứ như vậy nên đón tiếp lấy. Mà xuất hiện tại Chú Ý Dung trước mặt một màn đó chính là tương đối mạo hiểm rồi, chỉ thấy một ít khung màu đỏ robot đồ lang bỗng nhiên ngay lúc đó tại giữa không trung thẳng tắp đảo lộn hơn 10 độ. Theo ngực bụng vị trí vậy mà xuất hiện một cái đầu sói bộ dáng, trực tiếp theo cơ trên khuôn mặt bắn ra ra, dùng một cái xiềng xích liên hệ tại cơ trên khuôn mặt, đầu sói thì là đã há to miệng trực tiếp cắn về phía cơ giáp của mình quang tuyết bả vai vị trí. Nguy rồi. Thật nhanh. Chú Ý Dung hai mắt có thể đuổi kịp tốc độ của đối phương, nhưng mà hai tay cùng cơ giáp linh mẫn trình độ lại là có chút không kịp phản ứng lúc, cái kia 90 độ xoay tròn thân máy bay tránh qua, tránh né của nàng robot vung đi ra một kiếm. Lại là không thể đủ tránh ra đối phương thuận thế mà phát một chiêu, mắt thấy bả vai sẽ bị một ít trương miệng lớn dính máu cắn, một đạo chùm sáng màu trắng nhưng lại đột nhiên xuất hiện, phát sau mà đến trước bắn thủng một ít cái cự đại đầu sói. Và ảnh kịch liệt va chạm để cho một tá sĩ cảm giác được cơ giáp của mình có chút bất ổn, người nhát gan nam nhân e sợ cho mình đã bị tổn thương, vội vàng vứt bỏ một ít sợi xích sắt để cho đồ lang lui về sau xa mấy chục mét, cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn giữa không trung. Người nào? Hư muốn động bổn cung thuộc hạ, hỏi qua bổn cung có hay không. Lúc nào mấy ngày liền phỉ liên minh hôn đán cũng dám tại bổn cung trước mặt của Diêu Võ Dương Oai rồi hả? Là muốn chết, vẫn cảm thấy đã tìm được một cái tốt chỗ dựa. Ân. Theo một hồi trong trẻo nhưng lạnh lùng quát lớn thanh âm, một trận toàn thân màu trắng cao 8 mét robot chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, trong tay pháo laser phát xạ khẩu thật chặt nhắm ngay robot đồ lang, đúng là bị lãnh ngạo cứu Thiên Vân Hân Nhị kịp thời chạy tới. Là ngươi? Thiên Vân Hân Nhị, như là đã có một háo sắc tiểu quỷ đưa ngươi cứu đi, ngươi nên an tĩnh tìm một cơ hội ly khai mới đúng, lại vẫn thì ra mình qua đi tìm cái chết. Thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Lúc này đây, sợ rằng cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Thiên Hồng Vân Mộng tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra giá nhất giá robot, suýt nữa tiểu hủy ở trong tay nàng robot quang nguyệt nàng vẫn có thể nhận được, bởi vì đã nghe được miêu ngữ không sót một chữ đem những ngày này chuyện đó xảy ra giảng cho nàng nghe. Cho nên hắn cũng là đã biết lãnh ngạo người này, hiểu được lãnh ngạo người này. Hư yêu nữ. Buồn cung lúc nào sợ qua ai tới. Đừng tưởng rằng ngươi á nguyệt năng lượng tiêu hao so buồn cung quang nguyệt nhỏ hơn một ít có thể tại buồn cung trước mặt đại phóng lời nói sơ lầm. Có bản lĩnh, ngươi không cần dùng cái kia hai kiện cửu châu thần khí, chúng ta đường đường tranh chiến đấu một hồi, buồn cung tuyệt sẽ không thua ngươi. Để cho nhất Thiên Vân Hân Nhị kiêng kỵ tự nhiên vẫn là cầm ở trên trời Hồng Vân Mộng trong tay cái kia hai kiện cửu châu thần khí nữ hoa thạch cùng luyện yêu hũ. Chỉ cần cái này hai kiện thần khí ở trên trời Hồng Vân Mộng trong tay, nàng muốn chiến thắng đối phương coi như là toàn thịnh thời kỳ đều rất không có khả năng. Thú vị, ngươi là muốn dùng phép khích tướng để cho bổn công chúa buông tha cho cái này hai kiện cửu châu thần khí đến cùng ngươi tiến hành một hồi công bình quyết đấu chứ? Nếu thay đổi bình thường ta sẽ không chút do dự đáp ứng ngươi yêu cầu này. Chỉ tiếc bây giờ là thời kỳ bất thường, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng ngươi giải quyết nhóm, đám bọn họ, tất cả mọi người. hôm nay đi vào La Trần Tinh người, đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Mục tá sĩ tướng quân, tàu mẹ còn bao lâu mới có thể đến? Mắt lẽ nhìn một chút Thiên Vân Hân Nhị về sau, ngoài ý liệu là lúc này đầy Thiên Hồng Vân Mộng không có tiếp nhận đối phương khiêu khích, nhưng mà trong miệng nàng nói ra được một câu nói kia, nhưng mà đem người của Liên Minh Thần Thánh sợ đến không nhẹ, mà ngay cả Thiên Vân Hân Nhị đều hoàn toàn biến sắc, dùng có chút run rẩy giọng của mở miệng nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Tàu mẹ, làm sao sẽ, các ngươi vậy mà điều động tàu mẹ đi tới nơi này một cái tinh cầu. Các ngươi điên rồi. Đây chính là trái với tinh tế điều ước chuyện tình. Các ngươi là muốn khơi mào chiến tranh giữa các hành tinh hay sao? Ha ha ha, hai công chúa điện hạ. Thật đáng tiếc suy đoán của ngươi là thật. Cái vũ trụ này đã an bình thời gian quá dài, không sai biệt lắm là thời điểm hảo hảo mà để cho chúng ta nhìn xem mị lực của nó, nhìn xem từng ấy năm tới nay như vậy từng cái liên minh phát triển thực lực. Cái này vũ trụ xinh đẹp bên trong tồn tại suốt 7 liên minh, số lượng có chút nhiều lắm điểm. Cho nên, các ngươi liên minh thần thánh, Đông Âu liên minh, Bắc Mỹ liên minh còn có cái kia tối nhu nhược vô năng hóa hạ liên minh sớm nên theo trong vũ trụ này biến mất. Từ nay về sau, chính là chúng ta Thiên Phỉ liên minh, Hắc Á liên minh cùng Hắc Ám liên minh ba đại liên minh thiên hạ. Ha ha ha. Một tá sĩ tướng quân tiếng cuồng tiếu theo robot đổ lang bên trong xa xa truyền ra. Một ít phó đắc ý bộ dáng cách robot đều có thể làm cho tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng. Chết tiệt các ngươi thật sự ý định. Ân, cái này đây là... Làm sao có thể? Vốn Thiên Vân Hân Nhị còn muốn mắng thêm hơn mấy câu, có thể là vừa vặn há miệng nàng cũng cảm giác được từ đỉnh đầu bên ngoài trong thái không truyền đến một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt. Theo bản năng ngẩng đầu, cả người đều là ngốc trệ ngay tại chỗ, cùng nàng có đồng dạng biểu hiện còn có hơn 600 cái ba đại liên minh chiến sĩ. Chỉ thấy một con thuyền đầu nhọn viên trụ hình quái vật khổng lồ chậm rãi xuyên qua La Trần Tinh tầng khí quyển hướng về trên mặt đất hạ xuống tới, thân hạm chu bên cạnh đều là hiện đầy tất cả lớn nhỏ pháo cùng pháo laser phát xạ khẩu, thô sơ giản lược đoán chừng đồng nhất chiếc cái gọi là tàu mẹ thể tích ngay tại 1000m trở lên, sức nặng càng là hoàn toàn không cách nào đánh giá, nhưng mà cái kia tràn ngập tại trình, cả, cái hành tinh bên trên nguy hiểm mà cảm giác đủ để làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Cái này là trong vũ trụ hiện tại cường đại nhất vũ khí chiến tranh một trong, đẳng cấp là cao cấp chiến tranh dùng tàu mẹ. Mà Thiên Vân Hân Nhị sở dĩ kinh hãi, chính là bởi vì nàng thật không ngờ lúc này đầy ba lớn người trong liên minh điều động tới tàu mẹ. Không phải trung cấp tàu mẹ, càng không phải là sơ cấp tàu mẹ, mà là đẳng cấp thứ 3 cao cấp tàu mẹ, đủ để hủy diệt hơi lớn lớn tinh cầu siêu cấp vũ khí. Chương 238, lần thứ 2 giao thủ. Kha kha kha hắc. Đến rồi đến rồi đến rồi. Cao cấp tàu mẹ tinh hà số. Đây chính là chúng ta Thiên Phỉ liên minh cao cấp tàu mẹ một trong. Dựa vào đồng nhất chiếc cao cấp tàu mẹ lực lượng, chúng ta đủ để quét ngang cái này tiểu tinh hệ rồi. Ha ha ha. Một tá sĩ liều lĩnh tiếng cười cuối cùng là để cho Thiên Vân Hân Nhị bọn người theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một ít chiếc khổng lồ cao cấp tàu mẹ, tại đi tới nơi này cái La Trần Tinh trước khi, sợ là ai cũng không có nghĩ qua gặp được khủng bố như vậy đồ đạc. Loại này tàu mẹ nhưng mà tại chiến tranh giữa các hành tinh bộc phát thời điểm đều sẽ không dễ dàng vận dụng vũ khí, thật không ngờ lúc này đây lại thần không biết quỷ không hay tiến nhập Hoa Hạ Liên Minh phạm vi quản hạt không nói, càng là đối với tất cả mọi người cấu thành sự uy hiếp của cái chết. Thiên Hồng Vân Ngộng, các ngươi Hắc Ám Liên Minh đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì? Dám một mình vận dụng đẳng cấp cao tàu mẹ, các ngươi sẽ phải chịu toàn bộ vũ trụ trừng phạt. Căm tức nhìn trước mắt robot Ánh Nguyệt, Thiên Vân Hân Nhị nắm chặt hai tay của mình. Của nàng robot Quang Nguyệt có lẽ so về thông thường robot mà nói xem như cao lớn vô cùng, nhưng mà tại cao cấp tàu mẹ trước mặt của tiểu quá tầm thường, muốn cùng tàu mẹ đối kháng, căn bản là không thể nào một việc. Coi như là cơ giáp năng lượng tất cả đều phóng xuất ra, có thể đối với tàu mẹ tạo thành phá hư cũng là hết sức có hạn. Ha ha ha ha, hai công chúa điện hạ, cái này không phải chúng ta cần suy tính vấn đề. Bổn tướng quân sớm tiểu đã nói qua, chiến tranh chân chính sớm cũng đã bắt đầu rồi. Chỉ là các ngươi mẫn cảm trình độ quá kém một ít mà thôi, hừ hừ ha ha ha. Lúc này đây, ba chúng ta đại liên minh sẽ theo các ngươi những người này bắt đầu trước, nhất nhất tiêu diệt bốn đại liên minh tất cả lực lượng. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi hiếu chiến, nhưng mà giống như tại chúng ta tới trước khi, các ngươi bốn đại liên minh thực lực cũng đã bị cắt giảm rất nhiều mà. Tại dạng này địa phương nhỏ bé đều sẽ phải chịu như vậy tổn thất lớn, thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có vấn đề gì rồi. Đem bọn ngươi còn lại cái này hơn 600 người một mẹ hố. Tê gọn, cũng là một thu hoạch không nhỏ. Sau đó hạm đội của chúng ta cũng sẽ đến đạt, trước từ nơi này Hoa Hạ Liên Minh hoàn cảnh bắt đầu, hướng về toàn bộ vũ trụ phát động hắc ám chiến dịch. Ha ha ha. Hiển nhiên một tá sĩ đã là phảng phất nắm chặt phần thắng bình thường, mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng dáng tươi cười, ở trong mắt hắn xem ra, bằng vào trước mắt cái này chừng 600 cái chiến sĩ căn bản khó có thể ngăn cản bọn họ đại kế. Tinh tế chiến tranh vũ trụ sẽ từ nơi này lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Hắc ám chiến dịch. Chết tiệt. Các ngươi mơ tưởng tốt xính. Băng Kỳ, Tiểu Vũ, Dung Nhi, toàn lực ứng phó lao ra, vô luận như thế nào đều cần có một người lao ra tại đây đi về phía phụ thân báo cáo nơi này tình hình chiến đấu. Chúng ta sóng điện thông tin tất cả đều bị che giấu, chỉ có tiến vào trong vũ trụ mới có thể lần nữa liên lạc Quang Minh Sao. Thiên Vân Hân Nhị tự nhiên là cũng sớm đã thử qua liên hệ Quang Minh Sao bên trên phụ thân, chỉ tiếc rất nhanh liền phát hiện tất cả thông tin tín hiệu tất cả đều bị một tầng quấy nhiễu lực rất mạnh nguồn năng lượng cho che giấu. Hiện tại, bọn hắn cơ hội duy nhất chính là toàn lực lao ra cái tinh cầu này, thoát đi đến cái tín hiệu này quấy nhiễu lực lượng bên ngoài, cái này mới có thể lần nữa liên hệ với Quang Minh Sao, sau đó làm ra ứng đối. Vâng. Chủ nhân. Nhẹ gật đầu về sau, Tô Băng Kỳ toàn lực kéo động trong tay mình cần điều khiển, khống chế được cơ giáp của mình Quang Vũ dẫn đầu hướng lên bầu trời bay đi, đều đuổi kịp. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn xông ra cái tinh cầu này. Đó là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi. Theo của nàng một tiếng la lên, kể cả mặt khác hai cái thánh sứ chú ý Dung cùng Sầm Vũ mới ở trong, ba chiếc màu trắng robot mang theo sau lưng hơn 600 cái liên minh thần thánh cùng Đông Âu, Bắc Mỹ hai cái liên minh các chiến sĩ toàn lực hướng về trong vũ trụ phóng đi, chỉ cần thoát ly đồng nhất chiếc tàu mẹ nhất định được phạm vi về sau, dĩ nhiên là có thể khôi phục thông tin. Hừ hừ muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Tinh hà số toàn lực nổ súng. Các tiểu tử, cùng bổn tướng quân cùng một chỗ xông đi lên. Nên cùng với những người này thật tốt phân cái thắng bại. Đây là hắc ám chiến dịch trận chiến đầu tiên, chúng ta chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Sắt. Đối diện cái thứ nhất làm ra đáp lại tự nhiên vẫn là người tướng quân kia một ta sĩ, tương tự kéo mạnh hai tay cần điều khiển, để cho đổ làng tử A giữa không trùng quẹt cho một phát duy mỹ đường vòng cung về sau, vọt thẳng hướng về phía đối thủ. Mà cái kia hơn 2.000 cái ngày phỉ, hắc á lưỡng đại liên minh chiến sĩ cũng là quái khiếu theo ở phía sau, những... Nay phần tử hiếu chiến trên mặt của tất cả đều là hưng phấn cùng điên cuồng thần sắc, đương nhiên bởi vì ăn mặc chiến giáp cho nên người khác nhìn không thấy mà thôi. Rầm rầm rầm rầm. Lần này bắt đầu hành động về sau, huyết tinh cùng giết chóc cũng là kéo lên màn mở đầu, đứng núi chịu sào ba cái thánh sứ bởi vì điều khiển cơ giáp năng lực cùng sức chiến đấu đều là hơi chút một ít, đối mặt những cái kia xông lên hai cái liên minh chiến sĩ ngược lại còn có sức liều mạng, robot trường đao trong tay trường kiếm trên đường đi chém giết không ít không biết sống chết chiến sĩ. Nhưng mà sau lưng những thần thánh kia liên minh chiến sĩ thì không được, bởi vì không có trang bị robot ở trên người, những người này gặp gỡ số lượng đối với bọn hắn, chất lượng nhưng lại không kém là bao nhiêu đối thủ, hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên đồ sát, thường thường 4, 5 cái thiên phỉ liên minh hoặc là hắc. Á liên minh chiến sĩ đem một cái liên minh thần thán, hắc chiến sĩ vây khốn về sau, cái kia cái chiến sĩ không bao lâu cũng sẽ bị tàn nhẫn giết chết, tính cả trên người chiến giáp đều là nổ nát bấy. Hôn đán tất cả đều tránh ra. Để cho ta lao ra. Chiến kỹ phong chi dực. Hơi chút đỡ một ít đúng là vậy chỉ có không đến 30 khung robot số lượng Đông Âu liên minh cùng Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ rồi. Bởi vì. Này những người này đến đây là trần tinh tất cả đều là từng cái mặc chiến giáp lái robot. Cho nên trong lúc nhất thời ngược lại vẫn có thể áp chế đối thủ tiến lên. Một cái Đông Âu người trong liên minh mắt nhìn mình bên người một cái huynh đệ bởi vì chủ quan bị hai cái ngày phỉ người trong liên minh đánh lén quán xuyên khoang điều khiển ngã xuống giữa không trung. Lập tức muốn rách cả mí mắt quyết định liều mạng, toàn lực vận chuyển trong cơ thể mình phong thuộc tính năng lượng, mở ra chính. Mình cơ giáp trung cực vũ khí. Chỉ thấy cơ giáp của hắn sau lưng quay về phía hai bên chậm rãi tách ra, một đôi không biết cái gì kim loại chế tác mà thành cánh chim chậm rãi duỗi ra thân máy bay bên ngoài mở ra, độ rộng vậy mà đạt đến 10m trở lên, đem chọn cái thân máy bay đều là bao trùm tại cánh chim phía dưới. Lưỡng đạo hào quang màu xanh lục chậm rãi tại cánh chim phía trên lưu chuyển lên. Sau đó chỉ thấy cơ giáp cạnh ngoài tạo thành một cái màu xanh biếc cái chắn, theo cánh chim vị trí bắt đầu, đem chung quanh hết thảy đều là bài xích tại ngoại, vận dụng không khí đối lưu nguyên lý, đem chung quanh đại khí hướng phía dưới bài xuất, mà thân máy bay thì là dùng càng thêm tốc độ nhanh bay lên trên lấy, trong nháy mắt tiểu thoát ly đại bộ đội, xa xa hướng về cao hơn không trung mà đi, chỉ, cái, muốn xuyên thủng tầng khí quyển, hắn thì có thể tiến vào vũ trụ. Nhưng mà, vừa lúc đó, chỉ thấy cái kia nguyên bản lẳng lặng yên lơ lửng tại giữa không trung cao cấp tàu mẹ bắt đầu hành động, hạm trên khuôn mặt trên trăm tên pháo phát xạ khẩu trong đó 5-6 cái nhắm ngay mưu toan dùng tốc độ gió lao ra tầng khí quyển cái kia một trận robot, cường đại hỏa lực lập tức phụt lên mà ra, hủy diệt tính năng lượng phát sau mà đến trước bao phủ một ít khung cơ giáp quanh thân, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, vô số linh kiện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, còn mang theo một ít màu đỏ huyết nục. Cái này Đông Âu Liên Minh robot chiến sư tính cả cơ giáp của mình cùng một chỗ bị hoàn toàn hoành thành mảnh vụn tử. Cái này là tàu mẹ lực lượng, chỉ cần mấy cái phá miệng cũng đủ để hủy diệt một cái robot chiến sư. Đáng giận đừng nên dừng lại. Tại tàu mẹ hỏa lực toàn bộ mở ra trước khi, nhất định phải lao ra. Mắt thấy đạo này tiến công qua đi, giữa không trung người tốt giống đều là theo bản năng đình chỉ động tác trong tay, Thiên Vân Hân Nhị lập tức đã dùng hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chính cô ta cũng là không chút do dự muốn hướng về giữa không trung bay đi, coi hắn chiến thánh robot, không chuẩn có thể có vận khí tốt tránh được tàu mẹ lưới hỏa lực, chỉ cần đem tin tức truyền đi, như vậy sống chết của bọn hắn cũng không sao, tại tàu mẹ trước mặt của muốn đào thoát, dưới. Bình thường tình huống thật là khó khăn. Húng chi chung quanh còn có một hơn ngàn cái hắc ám liên minh chiến sĩ tại nhìn chằm chằm. Hừ hừ hừ muốn đi, trước hỏi qua bổn tướng quân rồi nói sau. Tiểu mỹ nhân, kỳ thật ngươi muốn sống sót cũng không khó, chỉ cần ngươi hãy thành thật trở thành bổn tướng quân nữ nhân, cam đoan ngươi có thể đủ mỗi ngày dục tiên dục từ bên ngoài, còn sống tương đương thoải mái. Kha kha kha. Ngay tại Thiên Vân Hân Nhị robot quang nguyệt bay đến giữa không trung thời điểm, một cái buồn nôn tiếng cười nhưng lại đột nhiên từ phía sau truyền đến. Sau đó một đạo lam chùm sáng màu trắng cơ hồ là dán quang nguyệt sau lưng của bay vụt mà qua, kém một ít muốn đánh trúng quang nguyệt cơ thể. Vô liêm sỉ chỉ bằng ngươi cái này buồn nôn nam nhân cũng dám một vốn một lời cung nói ra những lời này ra, hôm nay ta trước khi rời đi, trước phải lấy mạng của ngươi. Chịu chết đi. Thiên Vân Hân Nhị là một kiêu ngạo nữ nhân, chịu không nổi nhất đúng là bị một cái không có thực lực nam nhân vũ nhục, lãnh ngạo đối với nàng đùa giỡn nàng có thể thản nhiên đối mặt. Đó là bởi vì người nam nhân kia thủ đoạn cùng thực đủ sức để cho nàng kính nghệ, nhưng mà cái này một tá sĩ hiển nhiên không có tư cách này. Tiếp nhị liên tam tại trước mặt nàng khẩu xuất của ngôn, hiện tại càng là càng nói càng khó nghe, đã để Thiên Vân Hân Nhị nội tâm đối với hắn tuyên án tử hình. Kha kha kha, muốn giết bổn tướng quân. Nữ nhân, ngươi còn không có tư cách này cùng thực lực. Đều nói ngươi liên minh thần thánh nhị công chúa sức mạnh, ta ngược lại thật ra muốn phải xem thử xem. Đến đây đi. Không sợ hai chút nào đón quang nguyệt mà lên, mình đồ lang tuy nhiên không phải chiến thánh cấp bậc robot, có thể cũng chỉ là kém một chút như vậy mà thôi, cho nên một tá sĩ đối với chính mình vẫn là rất có lòng tin, bởi vì hắn đã sớm từ phía trên Hồng Vân Mộng cái kia bên trong biết được, Thiên Vân Hân Nhị năng lượng tiêu hao có chút nghiêm trọng, hiện tại chiến đấu lực còn lại không đến ba thành. Chỉ tiếc, hắn không có hiểu rõ một điểm là, mặc dù là không có nanh vuốt con cọp, cũng không phải con cừu nhỏ có thể khiêu chiến đấy. Một cái cao thủ chân chính, mặc dù là thực lực còn lại không đến một nửa, chỉ cần nàng còn có thể hành động, còn có thể chiến đấu, tiểu cũng không bị thực lực so với chính mình kém người đánh bại. Cái này là cường giả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, cường giả đối với kẻ yếu tuyệt đối thống trị lực. Hứ không biết tự lượng sức mình. Chiến kỹ phủ quang lực ảnh. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia khinh thường, tinh táo khống chế được cơ giáp của mình. Tại một tá sĩ không dám tin ánh mắt nhìn soi mói, Thiên Vân Hân Nhị robot quang nguyệt trong nháy mắt phảng phất là phân ra vô số đạo phân thân đồng dạng. Hướng về bốn phía tất cả đều phát tản ra ngoài đi, khi hắn còn chưa kịp phản ứng trước khi, đột nhiên cảm giác được ngực tê dần, một bả lưu chuyển lên ánh sáng màu trắng trường kiếm đã theo đổ lang thân máy bay phía sau xuyên thấu mà qua, trực tiếp quán. Xuyên bộ ngực của hắn. Sao? Là, vì cái gì? Cho đến chết, một tá sĩ ánh mắt của đều là trợn trừng lên đấy, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái thực lực chỉ còn lại có không đến ba thành chiến sư, cũng có thể tại một hiệp phía dưới tiểu giết mình, theo lý thuyết. Hắn chắc có lẽ không cái chết nhanh như vậy mới đúng. Ẩm. Chọn lựa ra bản thân tay phải kiếm quang, đưa cánh tay trái ra đối với đồ lang bắn một đạo trở ly tử quang thúc về sau, khổng lồ robot lập tức bị xuyên thấu mà qua, tại ngã xuống hướng trên mặt đất thời điểm, đã phát ra một hồi to lớn bạo tạc nổ tung, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Đáng thương một tá sĩ một cái thực lực cao tới N cấp robot chiến sư siêu cấp cao thủ, bởi vì muốn ở trên trời Vân Hân Nhị trong tay chiếm chút tiện nghi. Không biết lượng sức đi đến khiêu chiến một trận chiến thánh cấp bậc robot, hậu quả trái lại mình ở vừa đối mặt phía dưới đã bị đối phương vô tình tàn sát. Cái này là hiện đại sự tàn khốc của chiến tranh. Không giống như là thời kỳ viễn cổ tất cả bằng chính mình sức mạnh của bản thân như vậy, thực lực gần hoặc là không kém nhờ. Yêu song phương có thể tại đó đánh cho cả buổi còn phân không ra thắng bại, tại cơ giáp sư ở giữa trực tiếp trong lúc giao thủ, có lẽ thực lực của bản thân kém không sẽ rất lớn, nhưng mà tại cơ giáp phụ trợ dưới, có thể trong nháy mắt tiểu phân ra thắng bại. Kẻ bại liền chạy trốn làm lại lần nữa cơ hội đều không có, thất bại tiểu ý nghĩa tử vong. Một chiêu phía dưới đánh chết một tá sĩ về sau, lạnh lùng nhìn xem cái kia nổ thành cặn đồ lang mảnh vỡ, Thiên Vân Hân Nhị trên mặt của không có chút nào biểu lộ, thật giống như chính mình đối phó không phải là cái gì cao thủ bình thường, lạnh lùng mở miệng nói, bị thương con cọp, cũng không phải loại người như ngươi tiểu xỉu có thể đụng. Cùng buồn cung chiến đấu, ngươi còn không có tư cách này. Cho nên, chỉ có chết. Hừ. Một câu nói xong, Thiên Vân Hân Nhị vốn là mục đương nhiên tiếp tục hướng lên bầu trời xuất phát, nhưng mà rất nhanh nàng tiểu ngừng, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt, bởi vì nơi đó đã đứng đấy một cái không thể quen thuộc hơn được thân ảnh của. Màu đen robot chi bên trên chuyển tới không chút nào thấp hơn của nàng lực uy hiếp, đây là đã đánh bại nàng một lần đối thủ, có lẽ cả đời này nàng đều sẽ không quên. Thiên Hồng Vân Ngộng, ngươi rốt cục chịu ra tay đến ngăn cản bổn cung sao? Đã qua một hồi lâu, Thiên Vân Hân Nhị trong miệng mới chậm rãi nói ra một câu nói như vậy. Đúng vậy, tại một tá sĩ bị đánh chết về sau, còn có can đảm này cùng phách lực đứng ở Thiên Vân Hân Nhị Quang Nguyệt trước mặt, cũng chỉ có đồng dạng lái chiến thánh cơ giáp hắc ám liên minh công chúa Thiên Hồng Vân Ngộng. Không có cách nào a nhị công chúa, cái này ở bên trong không có có bao nhiêu cao thủ tồn tại, muốn ngăn cản ngươi cái tên này khó dây dưa, vẫn là chỉ có ta tự thân xuất mã, bất quá, chính như ta trước khi nói, lúc này đây, ta sẽ không lại để cho ngươi trốn. Coi như là tiểu tử kia một lần nữa nhúng tay cũng không thể nào. Chương 239, hủy diệt hầu như không còn, tử thương thảm trọng. Hừ, muốn giết bổn cung người tại trong vũ trụ này không biết có bao nhiêu. Nhưng mà, chính thức có thể thành công người lại là một đều không có. Ngươi cũng giống vậy Thiên Hồng Vân Ngộng. Có thể giết buồn cung người, tuyệt đối không phải ngươi. Tiếp chiêu đi. Trong hai mắt phóng xạ ra một đạo mãnh liệt chiến ý, giờ phút này Thiên Vân Hân Nhị hoàn toàn quên mất hết thể chung quanh, trong mắt của nàng cũng chỉ còn lại có đối diện một ít cái nhất định trở thành cả đời đối thủ nữ nhân, hai tay kéo mạnh quang nguyệt cần điều khiển, cường đại động lực đem ra sử dụng dưới, robot đã tại giữa không trung hoạch xuất một đạo xinh đẹp đường vòng cung thẳng xông về Ám Nguyệt thân máy bay. Không biết sống chết. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, là có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Coi như là không cần cựu châu thần khí, và ngươi bây giờ năng lượng, cho rằng còn có thể trong tay ta kiên trì bao lâu ư. Chiến kỹ Ám Nguyệt ảnh. Thiên Hồng Vân Ngộng robot Ám Nguyệt quay mắt về phía đối phương robot cũng là không sợ hai chút nào tiến ra đón, bất quá bởi vì năng lượng dự trữ sung túc, Thiên Hồng Vân Ngộng không chút do dự sử dụng chiến kỹ đến đối phương đối thủ tiến công. Chỉ thấy Ám Nguyệt tại giữa không trung một hồi cao thấp di động về sau. Đột nhiên toàn bộ thân máy bay thân ảnh của đều là vô hạn kéo dài bình thường, thật giống như giữa không trung phóng xuống tới ánh trăng ảnh tử, trực tiếp đem quang nguyệt thân máy bay hoàn toàn quấn quanh ở trong đó không thể động đậy. Vô liêm sỉ chút tài mọn cũng muốn bắt buồn cung ư. Chiến kỹ. Và. Ảnh. Ngay tại Thiên Vân Hân Nhị muốn sử dụng mình chiến kỹ đến dây rủa cái này trói buộc thời điểm, dị biến rốt cục bắt đầu đã xảy ra. Lơ lửng tại giữa không trung cao cấp tàu mẹ tinh hà số ngoại trừ vừa mới đánh chết cái kia Đông Âu Liên minh robot chiến sư xuất kích bên ngoài một mực không hề động qua, còn lần này tàu mẹ rốt cục đã bắt đầu mình tiến công, hạm trên khuôn mặt mấy trăm cái lớn nhỏ pháo pháo laser miệng tất cả đều nhắm ngay những thần thánh kia liên minh, Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh chiến sĩ, mà đứng mũi chịu sào đúng là chính đang toàn lực ứng phó cùng Thiên Hồng Vân Mộng tiến hành quyết đấu Thiên Vân Hân Nhị robot Quang Nguyệt. Bởi vì không hề chuẩn bị, từ phía sau bị một nhún đường kính hơn 40cm thô khủng bố chùm tia sáng đánh trúng, tuy nhiên dựa vào quang nguyệt trình độ chắc chắn cùng mình chữa trị năng lực cường đại không để cho robot bị đục lỗ, nhưng mà kịch liệt va chạm cũng là để cho ngồi ở khoang điều khiển bên trong Thiên Vân Hân Nhị thân thể một trận rung động lắc lư, toàn bộ cơ thể điều khiển hệ thống đều là suýt nữa sụp đổ, nguyên bản là còn thừa không có mấy năng lượng vì chống cự ở cái này. Một vệ sáng càng là đã nhiều lần lâm sử dụng hết biên giới. Muốn tiếp tục cùng Thiên Hồng Vân Mộng hoàn toàn dưới trạng thái robot Ám Nguyệt tiến hành chiến đấu hiển nhiên là không thể nào. Đáng giận hèn hạ. Hận hận mắng một câu về sau, Thiên Vân Hân Nhị ý thức được chính mình tiếp tục ở lại nơi này sợ sợ là không được rồi, không nói trước cái kia tàu mẹ khủng bố lực phá hoại, chỉ riêng là trước mặt robot Ám Nguyệt muốn đánh chết mình cũng là đã hết sức dễ dàng rồi. Dùng chính mình cuối cùng khí lực kéo động quang nguyệt hai cây cần điều khiển, toàn lực hướng về giữa không trung bay đi. Nàng nhất định phải tại năng lượng của mình hao hết trước khi tận khả năng thoát ly đến cao cấp tàu mẹ tín hiệu quấy nhiều khu bên ngoài, đem nguy cơ tín hiệu truyền lại cho Quang Minh sao biết được, đây là nàng thân là liên minh thần thánh nhị công chúa cuối cùng nghĩa vụ. Chỉ tiếc, ý nghĩ của nàng tốt lắm, cũng thật vĩ đại, nhưng là Thiên Hồng Vân Mộng nhưng không thấy được sẽ cho nàng khi anh hùng cơ hội, mắt thấy đối thủ muốn thoát ly chiến trường đào tẩu, Thiên Hồng Vân Mộng sao có thể để cho nàng dễ dàng như vậy phải xính, trong hai mắt tinh quang lóe lên. Đã phát sau mà đến trước chắn quang nguyệt trước mặt của. Như thế nào nhị công chúa, vừa mới tự tin và kiêu ngạo đi nơi nào. Bất quá là giao thủ một hiệp, ngươi cũng đã muốn chạy trốn sao. Cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi. Hứ yêu nữ ngươi đừng có đắc ý. Nếu không phải hôm nay các ngươi đã dùng hết thủ đoạn hèn hạ, bổn cung làm sao sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Đổi vào lúc khác, bổn cung tuyệt đối sẽ không thua ngươi yêu nữ này đấy. Tránh ra. bổn cung phải hoàn thành cuối cùng sứ mạng. Cuối cùng sứ mạng. Thú vị, liên minh thần thánh nhị công chúa lúc nào như vậy không thương tiếc tánh mạng của mình rồi, muốn chết, bổn công chúa có thể thành toàn ngươi. Nhưng là, ngươi phải chết ở chỗ này, chết tại cái vũ trụ này xa xôi nơi hẻo lánh tầm thường tiểu tinh cầu lên. Trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng, Thiên Hồng Vân Mộng biết rõ đối thủ trước mắt đã không còn sót lại bao nhiêu sức phản kháng rồi, cử động này sinh tay phải của mình, một đạo lam chùm sáng màu trắng đã gào thét xuất hiện, đợt lạt mạ trung lượng pháo uy lực tuy nhiên dưới bình thường tình huống là không đả thương được chiến thánh cấp bậc cơ giáp, nhưng là bây giờ giá nhất giá robot đã bị năng lượng thiếu thốn nguy cơ, vậy coi như coi là chuyện khác rồi. Ầm. Cùng với Thiên Hồng Vân Mộng dự đoán như vậy, mặc dù là loại này chỉ có thể uy hiếp được chiến sư cấp bậc cơ giáp chùm tia sáng pháo đối phương ngăn cản bắt đầu cũng là hết sức cố hết sức, nhanh nhẹn phản ứng cùng cường đại phòng ngự cũng đã mất đi dưới tình huống, quang nguyệt thân máy bay chính diện hung hăng đã trúng một cái, nặng mấy chục tấn robot lập tức theo giữa không trung ngã xuống, ngồi ở khoang điều khiển bên trong Thiên Vân Hân Nhị cũng là bị lắc lư có chút bảy chóng mặt bắt tố. Suýt nữa tại chỗ đã bất tỉnh. Hôn đán buồn cung tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhận thua đấy. Yêu nữ, cho dù chết bổn cung cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ. Mở ra trung cực vũ khí. Đang bị bước đến tuyệt cảnh dưới tình huống, Thiên Vân Hân Nhị trong mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt, rốt cục quyết định sử dụng chính mình cuối cùng thủ đoạn. Đè xuống hai tay cần điều khiển phía trên hai cái nút về sau, chỉ thấy quang nguyệt cơ thể bả vai hướng về hai bên thoát ly khỏi đi, thay vào đó là từ trong cơ thể phân ra hai cái kinh khủng pháo laser phát xạ khẩu, đồng thời cái kia thoát ly thân máy bay hai tay thì là trở thành hai cái phụ trợ đẩy mạnh trang bị vậy đồ đạc lắp đặt ở đằng kia hai cái pháo laser phát xạ khẩu phía trên, tạo thành lưỡng cái cự đại bệ bắn, họng pháo vững vàng nhắm ngay giữa không trung robot Á Nguyệt. Đây là hào một cái kiêu ngạo nữ nhân, bị buộc trực tiếp dùng tới cuối cùng thủ đoạn công kích sao. Cái này cũng phải cần tương chiến thánh robot tất cả nguồn năng lượng duy nhất một lần bạo phát đi ra trung cực vũ khí. Xem ra, không thể không hảo hảo mà ứng đối mới được. Thiên Hồng Vân Mộng giờ phút này trong lòng cũng không phải rất nhẹ nhàng, bị cái kia hai cái bệ bắn vậy khủng bố họng pháo đã tập trung vào thân hình, có thể nhẹ nhõm mới là chuyện lạ rồi. Bất kể nói thế nào, hiện tại Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này sử dụng nhưng mà cuối cùng vũ khí. Một cái robot chiến thánh dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận thủ đoạn. Đi chết đi. Đợt lạt mạ siêu lượng pháo. Phóng ra. Theo Thiên Vân Hân Nhị cơ hồ là đã dùng hết toàn lực một tiếng nộ hô. Hai đạo đường kính tại 50 phân trở lên khủng bố chùm tia sáng ngưng tụ tại họng pháo phía trước sau lập tức gào thét xuất hiện, trực tiếp bao phủ hướng Á Nguyệt cơ thể, cường đại khí tức hủy diệt tại con đường đi tới bên trên đem chung quanh hết thảy đều là phá hủy không còn một mảnh, mấy cái lẻ tẻ tác chiến trong liên minh chiến sĩ vận khí không tốt đang tại chùm tia sáng con đường đi tới lên, liền phát ra tiếng kêu. Thảm thời gian đều không có, liền trực tiếp bị chùm tia sáng nuốt hết đã trở thành quang hạt một phần tử, không có cái gì có thể còn lại. Vô dụng, Thiên Vân Hân Nhị. Trận to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi, bổn công chúa sau lưng có một con thuyền cao cấp tàu mẹ. Người trung cực vũ khí, có thể cùng cao cấp tàu mẹ hỏa lực lẫn nhau so sánh sao. Nổ súng đi. Tinh hà số. Chấn định đứng ở giữa không trung, đối mặt gào thét mà đến hai đạo tợ lạt mạ siêu lượng pháo tiến công. Thiên Hồng Vân Mộng hiện tại ngược lại là biểu hiện ra tương đối trầm ổn. Hướng phía sau lưng đã bắt đầu vận chuyển cùng mở ra hủy diệt hình thức cao cấp tàu mẹ nhìn thoáng qua, trầm giọng hạ cuối cùng tiến công chỉ lệnh. Dầm dầm dầm dầm và. Ảnh. Trăm pháo tề minh, trỗi lên là như thế nào một bộ cảnh tượng, dưới bình thường tình huống là rất khó bị người thấy, nhưng là bây giờ Thiên Vân Hân Nhị ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong thì là chính mắt thấy đây hết thảy. Tại cao cấp tàu mẹ phía trên mấy trăm cái họng pháo chỉnh tề quay lại phương hướng đồng loạt nhắm ngay chính mình, mấy trăm đạo chùm tia sáng hội tụ vào một chỗ trực tiếp đón nhận chính mình phóng ra trung cực vũ khí tợ lạt mạ siêu lượng pháo. Tàu mẹ uy lực tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Mấy trăm đạo chùm sáng có lẽ không có bất kỳ một đạo có thể cùng tợ lạt mạ siêu lượng pháo lẫn nhau so sánh, nhưng mà tất cả đều chồng chất lên nhau về sau, uy lực đó chính là đủ để hoàn toàn ngăn chặn tợ lạt mạ siêu lượng pháo. Đã xong à? Hết thảy đều đã xong. Thiên Vân Hân Nhị trong hai mắt thấy cuối cùng chẳng cảnh, chính là một mảnh chói mắt lam ánh sáng màu trắng nuốt sống cái kia hai đạo tợ lạt mạ siêu lượng pháo chùm sáng về sau dư thế không giảm hướng về chính mình bao phủ tới, cơ hồ là sau đó một khắc. Nàng cũng đã cảm nhận được quang nguyệt cơ thể phát ra chống đỡ hết nổi răng rắc thanh âm, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, quang nguyệt cực hạn đã đến, hủy diệt chỉ là sau một khắc tiểu chuyện sẽ xảy ra mà thôi. Thoát lực cảm giác hơn nữa trong lòng tuyệt vọng để cho cái này gần đây kiêu ngạo tự tin nữ nhân cũng là rốt cục mắt nhắm lại hôn mê rồi, tại một khắc cuối cùng nàng thì là nghĩ tới một câu kia lời nói, nàng biết rõ, có lẽ hết thể đều như vậy hoàn tất rồi, cùng hắc ám liên minh người tranh đấu thời gian lâu như vậy, lúc này đây chính mình bởi vì chủ quan coi như là hoàn toàn thua. Không sai biệt lắm hơn 2 phút đồng hồ thời gian về sau, tất cả quang mũi nhọn mới từ từ bắt đầu tiêu tán, nguyên bản Thiên Vân Hân nhị robot vị trí, giờ phút này đã cái gì đều không thừa rơi xuống, nhìn sâu một cái về sau, Thiên Hồng Vân Ngộng đã lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, nhìn xem những cái kia vẫn còn chết dây chết suy nghĩ muốn đột phá phong tỏa lao ra vũ trụ 3 cái liên minh chiến sĩ, trầm giọng mở miệng nói, tinh hà số quay lại hỏa lực, đem địch nhân tất cả đều tiêu diệt. Một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh của nàng vừa mới hạ đạt, vậy nghe đến một hồi xèo. Xèo tiếng vang lên về sau, cao cấp tàu mẹ tinh hà số hạm trên khuôn mặt mấy trăm cái họng pháo tất cả đều hướng về 4 phương 8 hướng chuyển động, vững vàng đã tập trung vào cái kia 500 đến 3 đại liên minh chiến sĩ, chăm chùm ánh sáng một lần nữa chỉnh tề gào thét xuất hiện, bất quá lần này là hướng về 4 phương 8 hướng tán bắn đi, né tránh không kịp 3 đại liên minh chiến sĩ lập tức bị triệt để nuốt hết, ngoại trừ Tô Băng Kỳ chờ một đám thực lực cao siêu cao thủ miễn cưỡng tránh ra. Hướng về La Trần Tinh xa xa bỏ trốn bên ngoài, còn lại gần 500 cái chiến sĩ toàn bộ đều ở đây gần kề một vòng bắn phá phía dưới hoàn toàn hóa thành hư vô. Lúc này đây, ba đại liên minh có thể nói là tử thương thảm trọng, toàn bộ sơn mạch hết thệ càng là cơ hồ bị hủy diệt hầu như không còn, còn dư lại chỉ có một mảnh hoang vu. Chương 240, chiếm được tiện nghi vẫn bị chiếm tiện nghi. Tại La Trần Tinh tối phía tây một cái không người giao thiệp với trên hoang đảo, cả người lấy màu trắng quần áo cô gái xinh đẹp đang nằm tại trên một tảng đá lớn ngủ mê man. Vài giọt mưa rơi vào nàng hơi có vẻ dơ giấy bẩn thỉu gương mặt của lên, cọ rửa trên mặt dơ bẩn, cũng đem cái này thủy mỹ nhân đánh thức. Chuyện này, đây là địa phương nào? Ta đã chết rồi sao? Miễn cưỡng dùng hai tay chống đỡ nổi thân thể của mình về sau, nữ nhân hơi chút sửng sốt một chút, sau đó nghi ngờ tự nhủ, hai mắt mở mịt nhìn xem chung quanh cái kia hoang vu cảnh sắc, cách đó không xa nước biển phát âm thanh từng cái truyền vào trong tai, hô hô gió biển ngược lại là thổi chúng còn có mấy phần mát lạnh. Hắc hắc, rốt cục tỉnh a nữ nhân. Ngươi lúc này đây nhưng mà đem mình chơi lớn rồi, ta nhưng là dùng khí lực thật là lớn mới đem ngươi cứu trở về đấy. Ngươi nói đi, phải làm sao cảm tạ ta mới tốt. Một cái bất cần đời thanh âm của theo cô gái bên cạnh thân truyền đến, kinh ngạc xoay người sang chỗ khác, nàng lúc này mới phát hiện tại tay trái mình bên cạnh xa mười mấy mét trên một khối nham thạch nằm một cái và miệng ở bên trong ngậm một cây cỏ khô nam tử trẻ tuổi, cho dù không nhìn thấy nam tử gương mặt. Nhưng mà theo cái kia quen thuộc làn điệu bên trong không khó phán đoán người là ai vậy này. Lãnh ngạo thanh âm. Lại là ngươi. Tại đây là địa phương nào? Chúng ta người của liên minh thần thánh gia thế nào rồi? Còn có băng kỳ các nàng đâu? Từ dưới đất đứng lên về sau, nữ nhân một hơi hỏi ba cái vấn đề, làm cho nam nhân bất đắc dĩ móc móc lỗ thai, sau đó mới ngồi thẳng người mở miệng nói, ta nói mỹ nữ à, ta bỏ ra đại lực khí thật vất vả mới đem ngươi cứu trở về. Ngươi không lo lắng thoáng một phát tình huống của mình vậy thì thôi, còn muốn để ý tới những chuyện kia à? Ừ, bên kia đen như mực địa phương chính là một con thuyền cái gì cao cấp tàu mẹ vị trí, nó đã hủy diệt rồi cơ hồ 1/3 La Trần Tinh, đang nghĩ ngợi La Trần Tinh phía tây tiến lên tới, dùng nó hỏa lực muốn phá hủy cái tinh cầu này hẳn không phải là việc khó gì, phức tạp như vậy từng chút một tiến lên, sợ là đang tìm kiếm cái gì đồ đạc. Một nam một nữ này thân phận tin tưởng không nói mọi người cũng đều biết, nữ tử áo trắng dĩ nhiên chính là trước đây không lâu suýt nữa chết ở cao cấp tàu mẹ trăm pháo tề minh, trỗi lên uy lực phía dưới liên minh thần thánh nhị công chúa Thiên Vân Hân Nhị, cái khác đương nhiên là lần thứ hai theo tử thần trong tay sinh sôi đoạt được nữ nhân này nhân vật chính đại nhân lãnh ngạo thanh âm rồi. Tìm đồ. Làm sao có thể, tại nơi này địa phương nhỏ bé chẳng lẽ còn sẽ có nữ nhân kia trô đổ người muốn hay sao? Ngoại trừ trong tay ngươi côn lôn kính bên ngoài, mặt khác hai đại thần khí không phải đã bị nàng đã nhận được sao? Thiên Vân Hân Nhị nghe được lãnh ngạo một câu nói kia về sau, cũng là lộ ra hết sức nghi hoặc, trầm giọng mở miệng hỏi. Hắc hắc, hiện tại ta tính toán là có chút đã minh bạch tại sao phải bị tính kế chính là bọn ngươi rồi. Nữ nhân, ngươi không có thật tốt hiểu rõ cái tinh cầu này lịch sử tiểu dám tùy ý mang binh đến đây, khó trách sẽ bị nữ nhân kia cùng người khác liên thủ tính toán, những thủ hạ của ngươi trên cơ bản cũng đã đi gặp thần minh rồi, bất quá ngươi yên tâm, Tô Nương Tử cùng hai cô nàng kia mang theo mấy chục người phản ứng coi như nhanh. Đã tạm thời thoát đi, còn ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái tinh cầu này lịch sử. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này địa phương nhỏ bé còn sẽ có cái gì thú vị lịch sử hay sao? Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn xa xa chân trời, nhẹ giọng mở miệng nói, đương nhiên, các ngươi liên minh thần thánh còn không có tra đến một bước này đi. Cái này La Trần Tinh đã từng là do ba cái chân chính robot chiến thánh đến đây một tay mở ra đến tinh cầu. La Vũ Văn chiến thánh chiến giáp cùng robot ngươi đều đã từng gặp qua rồi, cái này còn chưa thể để cho ngươi nghĩ đến cái gì sao? ngươi cái này ngực to mà không có nào nữ nhân, sẽ không phải cho rằng tiểu tử kia chiến giáp cùng robot là mình chế tạo ra chứ. Hôn đản ngươi dám một vốn một lời. Bất kính với ta. Muốn chết. Khu khu khủ. Bị nam nhân mắng ngực to mà không có nào Thiên Vân Hân Nhị đương nhiên là tức giận không thôi, vốn định muốn trực tiếp tiến lên động thủ, nào biết vừa để khí mới phát hiện trên người mình thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Robot quang nguyệt nổ tung về sau để cho toàn thân của nàng chẳng những nhận lấy dư âm nổ mạnh càng là vì trong cơ thể năng lượng hư không cách nào phòng bị những cái. Kia hủy diệt năng lượng xuyên thấu thân thể, lãnh nạo có thể đưa nàng cứu trở về đã là một cái kỳ tích, hiện tại đều muốn động thủ, không thể nghi ngờ si tâm vọng tưởng, đau đớn kịch liệt làm cho thật vất vả đứng lên nữ nhân lại một lần nữa thống khổ ngã trên mặt đất. Cần gì chứ nữ nhân, ta đã nhắc nhở qua ngươi rồi, tình trạng của ngươi cũng không có biểu hiện ra nhìn về phía trên lạc quan như vậy. Bởi vì hiện tại nữ hoa thạch không ở trong tay của ta, ta chỉ có thể đem ngươi khôi phục lại loại trình độ này, tiếp được ở bên trong phải nhờ vào chính ngươi, cũng may ngươi tu luyện là quang thuộc tính năng lượng, ứng đối loại tình huống này còn không có vấn đề. Chỉ là cần từng chút một thời gian mà thôi, hắc hắc. Buồn cười nhìn thoáng qua nghẹn một tờ giấy mặt liều mạng muốn nhịn xuống thống khổ nữ nhân, lãnh đạo đi qua ngồi xổm người xuống nhìn chăm chú lên một ít song xinh đẹp con mắt, tiếp tục mở miệng nói cho ngươi biết ba gơ người. Năm đó ba cái robot chiến thánh đều là lái chính mình chiến thánh cấp bậc robot đến đây cái tinh cầu này đấy. Hiện tại La Vũ Văn Bạo Viêm robot đã hiện thế, không sai biệt lắm cũng bị ngươi hủy, nhưng mà còn dư lại hai khung robot vẫn là hoàn hảo không chút tổn. Hại bảo vệ tồn ở cái tinh cầu này một chỗ nào đó, đây chính là hai khung chiến thánh cấp bậc robot ta, xem ra Hắc Ám Liên Minh cũng là rất thấy thèm, cho nên muốn tại hủy diệt cái tinh cầu này trước khi đạt được chúng. Hắc hắc. Không thể nào. Ta sẽ giải thích Thiên Hồng Vân Mộng nữ nhân kia. Thủ đoạn của nàng cùng phách lực tuyệt đối sẽ không so bản. So với ta chênh lệch. Nếu như nói vì chính là một lượng khung chiến thánh cấp bậc robot, căn bản sẽ không mạo hiểm lãng phí thời gian nguy hiểm để làm loại này không có ý nghĩa sưu tầm. Đối với vậy tinh cầu mà nói chiến thánh robot có lẽ hết sức quý giá, nhưng mà tại chúng ta bảy đại liên minh chủ tinh phía trên, chiến thánh robot ít nhất cũng có hàng trăm hàng ngàn số lượng. Cái này, ngươi căn bản không nghĩ tới sao lãnh ngạo thanh âm. Cái này là cao đẳng tinh cầu cùng thấp trở tinh cầu chênh lệch. Trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nữ nhân, lãnh ngạo không phải không thừa nhận đối phương những lời này đem hắn cũng là sợ đến không nhẹ. Chiến thánh robot có cỡ nào lực tàn phá kinh khủng nhưng hắn là từng kiến thức qua, nhưng là nghe Thiên Vân Hân Nhị từng nói, tại bảy đại liên minh chủ tinh phía trên thì có tiến lên số lượng loại cơ giáp này, đây không thể nghi ngờ là một viên tạc đạn nặng ký, để cho lãnh ngạo cần lần nữa đi cố kỵ tương lai những. Này thật lực của đối thủ rồi. Ba gấu A. Thật đúng là một cái điên cuồng thời đại. Bất quá, cái này tốt mới càng thêm thú vị không phải sao. Hơn 1.000 số lượng chiến thánh robot. Kha kha kha, muốn là tiểu gia ta toàn bộ đều chiếm được trong tay, không phải có thể chế tạo một chi vô địch quân đoàn rồi hả? Kha kha kha. Thiên Vân Hân Nhị nghi hoặc nhìn vẻ mặt buồn nôn biểu lộ lãnh đạo, đợi một hồi cũng không thấy hắn nói chuyện, thật sự là nhìn không được rồi, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, này, đồ lưu manh. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nếu như ta đoán không có sai, nữ nhân kia đang tìm tuyệt đối không phải chiến thánh cấp bậc robot đơn giản như vậy. Rất có thể trên cái tinh cầu này còn có hắn bí mật của hắn tồn tại. Đi mau, nếu là thật lại bị bọn họ Hắc Ám Liên Minh người được cái gì trí bảo lời nói, cái vũ trụ này tiểu thật sự phải loạn. Chúng ta phải đi ngăn cản nàng. Nghe đến đó, lãnh đạo cuối cùng là theo mình y y bên trong tỉnh táo lại, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái này vội vàng nữ nhân, nhịn không được mở miệng nói. Ta nói nữ nhân, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại bộ dáng của mình, chỉ bằng ngươi bộ dáng này lao ra lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia cái trước mặt nữ nhân, ngươi biết mình kết cục là cái gì không? Ta muốn nữ nhân kia sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi bây giờ tuyệt đối là sở hữu tất cả nam đồng bào mục tiêu, không có một người năng lực phản kháng liên minh thần thánh nhị công chúa, chật chật chật, đây chính là khó lường một cái con ngồi mỹ vị ổ. Lãnh đạo những lời này để cho Thiên Vân Hân Nhị nguyên bản vội vàng biểu lộ ngẩn ngơ. Sau đó tự rêu cười cười, túi đầu nhìn thoáng qua mình bây giờ cái gì đều không làm được tứ chi, vốn tràn ngập tại năng lượng trong cơ thể hiện tại đã là một chút xíu đều không thừa xuống, chiến giáp không có cách nào khởi động, robot càng là đã hoàn toàn bị hủy diệt, chính như người nam nhân này nói như vậy, cái trạng thái này chính mình nếu lao ra, không chuẩn những cái. Kia buồn nôn nam nhân sẽ không kịp chờ đợi phốc hướng mình rồi. Nếu như bị những nam nhân kia tra tấn vũ nhục, vậy còn không như trực tiếp giết nàng rất tốt. À đúng vậy à. Bây giờ Thiên Vân Hân Nhị chẳng qua là phế nhân một cái, còn có thể làm những gì? Vậy còn ngươi? Ngươi cũng không phải là cái gì người tốt, gặp được không có một người năng lực phản kháng liên minh thần thánh nhị công chúa, ngươi nên cái gì cũng không muốn muốn làm sao. Hiện tại mặc kệ ngươi đối với ta làm cái gì, ta nhưng đều không có năng lực phản kháng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Lãnh Ngạo, Thiên Vân Hân Nhị mang theo một tia tự giễu hữu ý vô ý hấp dẫn, nhưng mà để cho Lãnh Ngạo nội tâm hung hăng hơi nhúc nhích một chút, sau đó mới lắc đầu để cho mình bình tĩnh lại, thấy thế nào hiện tại cũng không phải đùa nghịch lưu manh thời gian không phải. Ta nói hai công chúa điện hạ, ngươi cũng đừng có tới chơi làm cho ta, khiêu khích, 20, một người nam nhân đối với ngươi có thể không có chỗ tốt gì. Hắc hắc, ta đã nói rồi thân thể của ngươi sớm muộn gì là tiểu gia đấy, ở trước đó trước hết cho ta hảo hảo mà giữ đi, ngươi đã tỉnh, ta cũng nên đi, dùng bản lãnh của ngươi, ở chỗ này hẳn là chết không hết đấy, đợi đến lúc lực lượng của ngươi khôi phục lại đủ để khởi động chiến giáp thời điểm, có thể tự hành đã đi ra. Nói qua, Lãnh Ngạo liền muốn hướng về đảo bên ngoài ly khai, nhưng mà sau lưng Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại đột nhiên theo phía sau của hắn ôm lấy hắn, trong lúc nhất thời, Lãnh Ngạo đầu có chút không xoay chuyển được đến rồi, không biết cái này chưa từng có đem nam nhân coi vào đâu nữ nhân là muốn làm cái quỷ gì. Đừng đi. Chỉ có hôm nay, chỉ có hiện tại, để cho ta thành thành thật thật khi một hồi nữ nhân đi. Ta mệt mỏi quá, thật sự rất mệt mỏi. Dùng lời nhỏ nhẹ nhỉ non âm thanh để cho giờ khắc này Thiên Vân Hân Nhị hoàn toàn biến thành một người khác đồng dạng, không còn là một cái cao cao tại thượng liên minh thần thánh nhị công chúa, không là một có vô hạn tiếp cận tại chiến thánh thực lực khủng bố nữ nhân, mà chỉ là một thể sắc và tinh thần đều mệt muốn tìm một an ủi nữ nhân bình thường. Này! Ta nói nữ nhân à, ngươi đánh tính toán lúc nào buông ra ta, lại ôm một hồi ta không thể bảo đảm lý trí của mình vẫn là thanh tỉnh đấy. Muốn tránh thoát nữ nhân, nhưng là không thể phủ nhận từ sau lưng. Chuyển tới ôn hòa mềm mại hiểu rõ cảm giác đích thật là đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào mê say, Lãnh Đại Lưu Manh sao có thể buông tha dễ dàng như vậy không chiếm tự đòi mất mặt, nhưng mà lại không muốn ở thời điểm này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ có thể bất đắc dĩ muốn nhắc nhở nữ nhân buông tay, nào biết đâu rằng, một câu nói kia nói ra miệng, nữ nhân hai tay ngược lại là ôm chặt hơn đi một tí. Mất lý trí có đôi khi cũng không nhất định là xấu sự tình. Lý trí của ta cũng sớm đã không tồn tại. Ngươi cần gì phải để cho lý trí của mình tồn tại, nếu như lại không lâu nữa chính là tận thế, sao không ở trước đó để cho ta chân chính thể nghiệm một lần với tư cách nữ nhân khoái hoạt đâu rồi, Lãnh Ngạo thanh âm, nếu như ngươi chính là một người nam nhân, tự chứng minh cho ta xem. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng Lãnh Ngạo đã biết rõ đã xong, một người nam nhân chịu không nổi nhất đúng là bị một nữ nhân hoài nghi mình phải hay là không một người nam nhân. Đây chính là thân là nam nhân tôn nghiêm cùng kiêu ngạo chỗ. Ở đâu chứa được nữ nhân tới hoài nghi. Khoe miệng phủ lên một tia cười tà, Lãnh Ngạo xoay người một cái sẽ đem thân thể nữ nhân bế lên, lúc này mới kinh ngạc phát hiện Thiên Vân Hân Nhị trong hai mắt đã sớm tràn đầy hơi nước, một bộ tình dục thiêu đốt bộ dáng, mà ngay cả thân thể đều là lửa nóng có chút nóng lên rồi. Hừ hừ hừ, người nữ nhân này cũng thật sự là quá lớn mật. Vốn không muốn tại thân ngươi tử hư nhược thời điểm chiếm ngươi được lắm, nhưng là bây giờ xem ra là ngươi mình muốn khiêu khích, 20, ta. Vậy coi như trách không được ta. Đến cùng ra phải hay là không người đàn ông, rất nhanh ngươi sẽ biết. Cảm nhận được độ ngực mình hỏa diễm cũng là càng ngày càng là tràn đầy. Lãnh Ngạo hai mắt quét qua đã thấy một cái trên đảo một sân động, thân hình lóe lên, Côn Lôn kính lực lượng tại thời khắc này ngược lại là bị lấy ra lạm dụng, trực tiếp xuất hiện trong sơn động về sau. Lãnh Ngạo đều còn không có bung nữ nhân trong ngực, liền trực tiếp miệng rộng trận đi lên. A. Chưa bao giờ bị bất kỳ người đàn ông nào chạm qua Thiên Vân Hân Nhị tại miệng bị ngăn chặn một khắc này cũng cảm giác được đầu góc của mình bên trong một mảnh chỗ trống, sau đó hai mắt từ từ bịt kín một tầng càng sâu hơi nước, thân thủ chậm rãi ôm cổ của nam nhân, nhắm lại cặp mắt của mình, mơ mơ màng màng phía dưới nàng có thể cảm nhận được y phục của mình bị kéo, cảm nhận được hạ thể chuyển tới đau rát cảm nhận sâu sắc, tiếp theo mà đến chính là chưa bao giờ có khoái cảm, hàng loạt đưa nàng. Toàn bộ thể xác và tinh thần hoàn toàn mai một, giờ khắc này nàng cái gì cũng không muốn đi nghĩ, chỉ, cái, muốn làm một hồi nữ nhân chân chính mà thôi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi vẻ mặt thỏa mãn Lãnh Ngạo từ trong ngộng sau khi tỉnh lại, vừa sờ bên người nhưng lại sờ soạn một cái khoảng không, kinh ngạc trợn mắt đứng dậy, lại phát hiện trong sơn động đã giông tuyết, ở đâu còn có đêm qua cùng hắn mây mưa thất thường nữ nhân thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, dùng thương thế của nàng cũng không khả năng nhanh như vậy tiểu khôi phục năng lượng khởi động chiến giáp đi, làm sao sẽ... Lãnh Ngạo lầm bầm lầu bầu lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được đầu của mình một hồi mê muội, toàn thân vậy mà cảm thấy một hồi vô lực, trong nội tâm dưới sự kinh hãi lập tức điều tra nảy sinh thân thể của mình tình huống, lần này điều tra lại là có chút khóc không ra nước mắt. Bởi vì, hắn bi ai phát hiện trong cơ thể mình quang thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai chủng năng lượng cơ hồ là bị cắn nuốt hết sạch, liền nửa điểm đều không có còn lại. Nếu không phải hắn còn có mặt khác 6 loại thuộc tính năng lượng chống đỡ lấy chính mình, hiện tại có thể hay không tỉnh lại đều là một vấn đề. A, thật đúng là một cái hảo thủ đoạn nữ nhân A. Ra rốt cuộc là chiếm được tiện nghi, vẫn bị chiếm được tiện nghi A. Túi đầu thấy được còn mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt đất cái kia một chút xíu vết máu, trong lúc nhất thời lãnh nạo có chút thần sắc giật mình suy nghĩ ngàn vạn lên. Chương 241, sụp đổ sơn mạch, phủ đầy bụi robot. Đối với La Trần Tinh bên trên tất cả dân bản địa mà nói, mấy ngày nay có thể nói là tận thế vậy tình cảnh rồi, vốn có tam đại gia tộc nắm trong tay chỉnh, cả cái hành tinh bên trên trật tự, tuy nhiên có lúc đợi sẽ phải chịu ức hiếp, nhưng mà rất nhiều tình huống hạ vẫn có lấy thuộc tại tự do của mình đấy. Bởi vậy không ai biểu hiện ra cái gì phản kháng ý chí, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, vốn là sau một đêm tam đại gia tộc tất cả thế lực liên tiếp biến mất, về sau càng là xuất. Hiện một cái khổng lồ không trung phi hành vật, một đường chậm rãi tiến lên, nhưng lại đã mang đến hủy diệt tính phá hư, đem La Trần Tinh bên trên vượt qua 1/3 hết thể hủy diệt, tử vong nhân số ít nhất tại 3.000 vạn trở lên. Mà tại nơi này tiểu tinh cầu bên trên tất cả trường học nhà xưởng đã sớm tại mấy tuần trước kia tiểu hoàn toàn ngừng. Cơ hồ tất cả mọi người là sợ hãi ngốc tại nhà của mình yên lặng cùng đợi kỳ tích phát sinh, những cái kia không có sức phản kháng người bình thường quay mắt về phía khủng bố như thế quân đội cùng vũ khí, lại có thể có cái gì với tư cách. Mà lãnh đạo đang khôi phục mình bị Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân kia hút đi năng lượng về sau, cũng là một lần nữa về tới trên lục địa, bất quá hắn cái mục đích thứ nhất mà cũng không phải dàn xếp rảnh tay hạ cùng người thân địa phương, mà là đã từng chơi qua một thời gian ngắn trường cấp 3 vân trong đồng học. Ai? Kỳ thật cũng chỉ có như vậy không đến thời gian một tháng mà thôi, nhưng mà luôn cảm giác đã qua mấy cái thế kỷ đồng dạng, thật sự là cảm giác kỳ diệu a. Ha ha, không biết cái kia mấy cái tiểu mỹ nữ ra thế nào rồi, nếu như cái tinh cầu này sẽ diệt vong lời nói, ít nhất ta cũng cần đem mấy cái mỹ nữ cứu đi đi, thật đúng là cố hết sức không được cảm ơn chuyện tình a. Chỉ là không nghĩ cái kia mấy mỹ nữ đều ở địa phương nào, đúng rồi, còn có hầu tử cùng béo con bọn hắn, dễ nói cũng là bằng hữu một hồi. Không thể phóng của bọn hắn mặc kệ đi. Đứng ở đã gần một tháng không ai đi lên khóa trường học trước mặt, lãnh đạo trong lúc nhất thời trong nội tâm hơi xúc động ngàn vạn, thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm, nhưng mà một khi trong lúc này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà nói, vậy coi như là dường như đã có mấy lời rồi, đã từng buông lỏng sân trường sinh hoạt, cũng không biết về sau phải hay là không có cơ hội một lần nữa cảm nhận được. Dầm dầm dầm. Ngay tại lãnh đạo đứng tại chỗ suy nghĩ lung tung đương khẩu, mấy chùm ánh sáng nhưng lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem vân trong đầm học mấy tòa nhà lầu dạy học nổ thành nát bấy. Ngẩng đầu, hắn mới kinh ngạc phát hiện cái kia từ từ đẩy mạnh tàu mẹ lại nhưng đã cách tại đây rất gần, không sai biệt lắm lại có thời gian mấy tiếng là có thể quét ngang đồng nhất toàn bộ La Chết tỉnh. Chết tiệt, vậy mà tới nhanh như vậy. Theo nữ nhân kia theo như lời nói, Hắc Ám Liên Minh người không phải đang tìm một ít khung chiến thánh robot, như vậy đại trường kỳ cổ sóng tốn thời gian ở giữa ở cái tinh cầu này. Rốt cuộc là muốn siêu tầm mấy thứ gì đó đồ chơi. Sẽ không phải tại đây còn cất giấu một kiện Cửu Châu thần khí chứ? Cái kia cũng không thể có thể à, Cửu Châu thần khí trình độ chắc chắn không giống bình thường. Coi như là cái này cao cấp tàu mẹ toàn lực nổ súng cũng mơ tưởng không biết làm sao mảy may, không cần như vậy tìm kiếm, trực tiếp hủy La Trần Tinh không liền có thể dùng xuất hiện. 3. Thật sự là hao tổn tâm trí. Nếu là không có cái kia cái gì Hắc Ám công chúa xuất hiện, ta có thể trực tiếp tìm mấy cái tiểu yêu nữ nói chuyện tâm tình. Hát rồi. Hôn đản. Thân hình tại nguyên chỗ lóe lên, lãnh đạo đã là đem chính mình ẩn giấu đi, nơi chân trời xa theo sau tàu mẹ đến đây Hắc Gáp Háp quân đoàn hắn cũng không muốn ngay mặt đụng với, tuy nhiên không sợ, nhưng mà tóm lại là phiền phức, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, còn làm không được bỏ qua bất kỳ đối thủ, cùng đời trước chính mình vẫn còn có chút chênh lệch. Rầm rầm rầm rầm. Cơ hồ là tại lãnh đạo vừa mới che giấu sau một khắc, hơn 10 từng chùm sáng lại là lần nữa xuất hiện, hoàn toàn bao trùm toàn bộ vân trong đầm học cùng phụ cận sơn mạch, nguyên bản xinh đẹp sân trường trong nháy mắt đã bị san bằng thành đất bằng, số lớn hài cốt hiện đầy toàn bộ chung quanh, mà những cái kia đi đầu bộ đội đã bay đến tàu mẹ phía trước, hàng lâm tại đây một khối khu vực ngay phía trên, cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Cái này cũng không có phản ứng, tiếp tục đi. Dùng côn luôn kính lực lượng yểm hộ ở mình lãnh đạo cuối cùng là không có bị những cái kia máy quét kia sáng ra đa quét hình đi ra. Trong hai rõ ràng nghe được một thanh âm nói như thế, sau đó cái kia mười mấy cái không biết là một ít cái liên minh chiến sĩ đã dẫn đầu hướng về cảng phía trước bay đi, lúc này đây lãnh đạo cuối cùng là xác định, dùng Hắc Ám Liên Minh cầm đầu ba lớn người trong liên minh thật là muốn trên cái tinh cầu này tìm kiếm chút gì đó này nọ. Ba, thật đúng là ý định tại nơi này tiểu tinh cầu thượng diện tầm bảo rồi hả? Có thể là tiểu gia thấy thế nào, tại đây cũng không giống là sẽ có gì tốt bảo bối bộ dạng. Chỉ tiếc ta còn không rõ ràng lắm bọn hắn đang tìm mấy thứ gì đó, bằng không không chuẩn có thể trước một bước cho bọn hắn tìm được, mang theo bảo bối đảo chi yêu yêu. Hắc hắc. Đợi đến tất cả chiến sĩ đều theo trên không bay qua về sau, Lãnh Nạo mới từ trong góc đi ra, nhìn thoáng qua cái kia đi xa gần trăm thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết mình cũng gần như nên làm chuẩn bị cuối cùng rồi, một khi tại đây bị triệt để bị hủy diệt, hắn phải ở trước đó mang theo chỗ có quan tâm người sớm ly khai. Trong vũ trụ mịt mờ có vô số tinh cầu cung cấp sinh mạng thể ở lại, bọn hắn cũng không buồn không có chỗ để đi. Nhưng mà, ngay tại Lãnh Nạo muốn sử dụng côn lôn kính thần lực lúc rời đi, nhưng lại đột nhiên phát hiện theo sát phía sau cao cấp tàu mẹ vài đạo hủy diệt quang thúc oanh kích, ở đằng kia một mảng lớn bên trong dãy núi, trong đó một chỗ núi cao phảng phất là đặc biệt chắc chắn bình thường, vậy mà tiếp nhận được hai làn sóng quang thúc xâm nhập nhưng lại không có chút nào dao động. Ồ, thông thường núi mỏ là chịu không được như vậy chờ ly tử quang thúc quanh tạc đấy, chẳng lẽ chỗ đó có vật gì đặc biệt? Thú vị! Những cái kia tên ngu xuẩn, đi thật đúng là có chút ít nóng nảy. Hắc hắc! Trong lòng hơi động, Lãnh Nạo đã hướng về kia một cái đỉnh núi bay đi, để cho an toàn, hắn khởi động ông trời của mình cường chiến giáp đến bảo vệ mình, cái kia cao cấp tàu mẹ hoành tạc uy lực cũng không phải đùa giỡn, ít nhất hiện tại Lãnh Nạo không cho là mình có năng lực tới đối kháng. Trừ phi là tiến vào tàu mẹ nội bộ tiến hành phá hư. Hiu hiu hiu. Dầm dầm dầm dầm. Có lẽ là chú ý tới một ít tòa khó dây dừa sơn mạch, theo trong mẫu hạm quay lại càng nhiều nữa họng pháo nhắm ngay một ít cái đỉnh núi tiến hành oanh kích, liên tiếp gần trăm đạo chùm sáng oanh kích dưới, cái kia một cái ngọn núi rốt cục phát ra không chịu nổi sụp đổ tiếng vang, chỉ nghe oanh một tiếng, cả ngọn núi tính cả chung quanh toàn bộ sơn mạch cùng một chỗ hoàn toàn sụp đổ ra, nguyên bản hùng vĩ ngọn núi đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đá vụn khắp nơi tận thế y hệt chẳng. Cảnh, nhưng mà, cũng chính là ở thời điểm này, Lãnh Nạo lợi hại ánh mắt nhưng lại theo cái kia một mảng lớn toái trong đá thấy được một vòng cùng người khác bất đồng màu xanh da trời sắc thái. Đó là cái gì? Tại sơn mạch phía dưới có cái gì? Đây là Lãnh Nạo trong óc phản ứng đầu tiên, nhưng mà hắn biết rõ bây giờ không phải là vội vàng thời điểm, khổng lồ như thế cao cấp trong mẫu hạm tất nhiên có người ở trong đó. Một khi mình hành động thiếu suy nghĩ đưa tới tàu mẹ bên trong người chú ý, như vậy mặc kệ dãy núi kia phía dưới là cái gì đồ chơi, cũng sẽ không thuộc về mình. Nhưng là phải là mình không hề làm gì, dựa theo tình thế bây giờ phát triển tiếp, khi tàu mẹ đem tất cả nham thạch hủy diệt hầu như không còn về sau, dưới đáy đồ vật cũng là có thể bị bọn hắn chứng kiến, tàu mẹ khổng lồ cơ thể hành động tốc độ hết sức chậm chạp, tuyệt đối sẽ tại cầm thứ gì triển lộ ra về sau phát hiện nó. Hôn đan à, cái đồ chơi này thể tích lớn như vậy. Hệ thống động lực tất nhiên hết sức tiêu hao năng lượng, cho nên cố ý thiết định chậm rãi như vậy đi. Xem ra đến phiên ta dùng, khiến cho, chút ít thủ đoạn. Hắc hắc. Ma pháp đại địa chôn. Cho ta đem đồ chơi kia lần nữa vùi ở. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Lãnh Nạo dùng hai tay của mình tiếp xúc dưới chân đại địa, vận chuyển trong cơ thể ma thần bí quyết ma lực, đem đại địa ma pháp lực lượng phát huy ra, theo ngoài đất phía dưới trực tiếp chuyển tới một mảnh kia sụp đổ bên trong dãy núi, chỉ thấy một cỗ tầm thường chấn động về sau. Lãnh Nạo đã để chung quanh số lớn tùy thời dùng một loại rất bình thường nhấp nhô phương thức trồng chất tại cái kia một chỗ, dày đến hơn 100 mét nham thạch trồng chất đủ để trèo trống. Đến một ít chiếc cao cấp tàu mẹ đi qua. Quả nhiên, chính như Lãnh Nạo chỗ đoán chừng cái kia giống như, bởi vì chính mình có một quái nhiễu, một ít chiếc tàu mẹ một bên tiến lên một bên tiến hành phạm vi lớn oanh tạc, tuy nhiên đem cái kia một vùng núi lại là sinh sôi cạo này một tầng, nhưng mà từ phía dưới một ít cái màu xanh da trời đổ vật lại là không có bị phát hiện. Đợi một chút đến tàu mẹ từ từ đi xa, Lãnh Nạo mới từ phế tích trong bóng râm đi ra. Hừ hừ, hảo hảo mà tạc ngươi đi thôi, cái kia giấu ở trong dãy núi bảo bối tiểu về ta tất cả. Hắc hắc, sẽ là gì chứ? Đè nén chính mình tâm tình hưng phấn, thân hình vài cái lập lòe về sau, Lãnh Nạo đã xuất hiện ở một ít trồng chất nham thạch trên không, điều động ông trời của mình cường chiến giáp bên trong lực lượng, một đạo năng lượng màu đỏ rực đem toàn thân bao trùm về sau. Trực tiếp theo giữa không trung xuyên thấu dày đặc tầng nham thạch xâm nhập dưới mặt đất. Khu khu khủ. Cái chỗ này thật đúng là biệt khuất ta, nhiều như vậy bụi mù mảnh vụn, thật không là một người ngốc địa phương. Tốt rồi, bảo bối ở nơi nào, để cho ta xem. Ngay tại Lãnh Nạo tại dưới đáy trống trải hang động nơi bình thường hạt chuyển du thời điểm, một cái quẹo vào hắn chạy tới một cái thập phần rộng rãi địa phương, ngẩng đầu lại là cả mọi người là ngốc trệ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn chăm chú lên ngay phía trước một cái quái vật khổng lồ. Trong ánh mắt ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Chỉ thấy giờ phút này xuất hiện ở Lãnh Nạo trước mặt là một trận trừng cao 10 mét màu xanh da trời cùng màu trắng giao nhau robot, cơ giáp toàn bộ thân máy bay đều là khảm nạm tại tầng nham thạch bên trong, cái kia hoàn mỹ thân máy bay cấu tạo cùng không có khởi động cũng đã phát ra khủng bố khí tức đủ để cho Lãnh Ngạo đều là hết sức sợ hãi thán phục, không cần tiếp xúc cùng khởi động giá nhất giá robot, hắn cũng đã có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải một cái phổ thông robot, hoặc là nói, tại trước mặt của nó, Thiên Vân Hân Nhị Quang Nguyệt cũng tốt, vẫn là Thiên Hồng Vân Mộng Á Nguyệt, toàn bộ cũng không đủ nhìn. Đây mới thật sự là vương giả robot. Chương 242, Cổ Cung Nghiên thân phận chân thật. Chuối tiêu ngươi lốt bút. Cái này thật sự tìm được bảo bối. Chậc chậc chậc, nhìn xem giá nhất giá cơ giáp khí thế, muốn là tiểu gia cảm giác của ta không có sai, ít nhất cũng là một trận chiến chính là thần cấp siêu cấp robot. Khó trách cái kia hắc ám liên minh nữ nhân muốn đại động can qua như vậy đến tìm kiếm toàn bộ La Trần Tinh. Nguyên lai muốn tìm chính là như vậy một cái đại bảo bối. Chiến thần cấp bậc A. Đây chính là trong truyền thuyết đứng ở đến cao điểm cơ giáp chiến thần trang bị. Kha kha kha. Lãnh Nạo tại nguyên chỗ ngu ngơ tốt một lúc sau mới xem như phản ứng lại, nhịn không được đi lên trước vài bước mặt mũi tràn đầy tán thưởng xem nhìn xem phía trước mặt nham bên trong khe đá khảm nạm lấy giá nhất giá robot, hắn chú ý tới theo cơ giáp trong thân thể một chút xíu tản mát ra một loại nhạt hào quang màu xanh lam, rót vào chung quanh nham thạch trong đống, tuy nhiên những năng lượng này hết sức yếu ớt, nhưng mà giá nhất giá robot đã không biết ở chỗ này trần phong bao nhiêu năm thời. Thời gian dài như vậy tích lũy xuống. Trung quanh nham thạch cũng toàn bộ đều trở thành tràn ngập năng lượng bảo bối, mà ngay cả cao cấp tàu mẹ hỏa lực cũng cần oanh kích hai đợt mới có thể đem này phá hủy. Chỉ tiếc những vật này Lãnh Nạo là dẫn, dây lưng, không đi. Khá lắm. Cái đồ chơi này ở chỗ này chờ đợi thời gian lâu như vậy, lại vẫn có thể theo cơ trong cơ thể tản mát ra năng lượng đến. Hiện tại ta xem như đã minh bạch vì cái gì vân trong đầm học chính là cái kia đầm nước sẽ xuất hiện cái loại này tĩnh mịch thay đổi phát hiện ra. Loại này năng lượng kinh khủng thông qua dưới mặt đất lưu chuyển tiến vào cái kia đầm nước trong phạm vi, đem tất cả tánh mạng đều cho bóp chết rồi. Chết tiệt, vọng ta cả đời tên tuổi anh hùng, làm sao lại không có sớm một chút nghĩ tới chứ? Nếu sớm chút phát hiện bảo bối này cái gì liên minh thần thánh nhị công chúa, hắc ám liên minh công chúa toàn bộ cũng không phải ta đối thủ của ta. Theo càng thêm đến gần một ít khung robot vài bước về sau. Lãnh Nạo sinh động tư duy đã thêm gần một bước liên tưởng đến vân trong đầm học một mực đồn đái chính là cái kia tĩnh mịch đầm nước nguyên do, vốn xanh um tươi tốt vân đầm phụ cận sở dĩ sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó trở nên không có một ngọn cỏ, hoang vu không thôi, không phải là bởi vì chuyện ma quái, mà là vì giá nhất giá phủ đầy bụi tại sơn mạch dưới đáy cơ giáp năng lượng trải qua không biết bao nhiêu năm thẩm thấu về sau đã rót vào. Vân trong đầm học phụ cận, cho nên mới hủy diệt chỗ đó gần như toàn bộ sinh mạng thể, đã tạo thành như vậy một bộ cảnh tượng. Cho nên lúc đó trong trường học người phụ trách làm sao tìm được đều là tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể đem vân trong đầm học một nửa cờ hở. Ưu vực vứt đi trùng kiến sân trường, tạo thành về sau Lãnh Nạo đi học thời điểm cái kia tình cảnh. Được muốn cái biện pháp gì đem cái đồ chơi này theo nham bên trong khe đá lấy ra đâu này. Chết tiệt, là cái nào không có mắt lao ra hỏa đem kiện bảo bối này khảm nạm đến khe đá trong đi, cái này tốt rồi, nếu cường hành đem thứ này lấy ra, chẳng phải là sẽ làm cho cả lòng đất đều là sụp xuống rồi. Nếu đưa tới một ít chiếc tàu mẹ chú ý của, chỉ sợ ta chỉ có thể tạm thời trốn, bảo bối này không phải tiện nghi người khác. Đáng chết. Tuy nhiên bảo bối đang ở trước mắt rồi, giá nhất giá tối thiểu nhất đạt tới ưu cấp chiến chính là thần cấp robot để cho Lãnh Ngạo cũng là tâm động không ngừng, nhưng mà rốt cuộc muốn cái biện pháp gì bắt nó lấy ra thì là trở thành một cái vấn đề lớn hơn rồi, kỳ thật bằng vào Lãnh Ngạo trên người thiên cương chiến giáp muốn dùng cậy mạnh cường hành hủy diệt robot chung quanh nham thạch vách tường lấy ra robot vậy là không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là bây giờ phía trên sơn mạch nguyên bổn chính là hoàn toàn bị tiêu hủy sụp đổ, phải dựa vào lấy dưới đáy những nay thạch bích chống đỡ lấy mới không có để cho mặt đất cũng triệt để sụp đổ xuống, một khi đem những này chống đỡ lấy thượng diện chảy đá nham thạch vách tường tiêu hủy, không nói trước sẽ đối với chung quanh mặt đất tạo thành cỡ nào to lớn phá hư. Một khi để cho cái kia đã đi xa cao cấp tàu mẹ chú ý tới đây dị thường phản hồi tới lời nói, hết thể tiểu đều không tốt rồi. Bây giờ Lãnh Nạo coi như là tăng thêm côn lôn kính lực lượng, cũng chỉ có thể đủ bảo trụ chính mình bất tử mà thôi, muốn đối kháng cao cấp tàu mẹ, vẫn còn có chút khốn đơn đấy. Nhưng là, ngay tại Lãnh Nạo minh tư khổ tưởng một cái tuyệt diệu phương pháp xử lý xuất ra giá nhất giá cơ giáp thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng cách đó không xa một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau đó một bóng người cũng là cùng mình lúc trước làm như vậy, trực tiếp xuyên thấu mặt ngoài nham thạch chồng chất xâm nhập dưới mặt đất, Lãnh Ngạo không có thấy rõ người tới trước mặt bạo, nhưng trong lòng thì theo bản năng siết chặt, nếu như người này là Hắc Ám Liên Minh chờ ba. Cái liên minh chiến sĩ mà nói, chuyện kia tiểu có chút nghiêm trọng, một người hắn không sợ, nhưng mà là một đám người đi tới mà nói, hắn cũng chỉ có thể đủ đã đi ra. Hừ hừ, đết cần biết ngươi là thằng nào, phát hiện tại đây đối với ngươi mà nói chính là đã tìm được phần mộ. 3. Chính mình đến tìm chết, có thể đừng trách ra rồi. Cảm thấy đã đối với người tới tuyên án tử hình, thật vất vả đã tìm được một trận chiến chính là thần cấp siêu cấp robot, lãnh đạo tuyệt đối không cho phép không coi vào đâu bảo bối bị người khác cướp đi. Hắn hiện tại đã có chiến giáp, lại là không có thích hợp cơ giáp của mình, xích long răng đẳng cấp quá thấp, căn bản không thích hợp hắn điều khiển, trước mắt giá nhất giá robot mới thật sự là siêu cấp bảo bối. Bất luận là ai, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương ảnh hưởng chính mình đạt được giá nhất giá robot. Nhưng mà, ngay tại lãnh đạo tay phải ngưng tụ lực lượng muốn cho người tới hung hăng một kích chí mạng thời điểm, nhìn rõ ràng một màn kia quen thuộc màu bạc sắc thái về sau, hắn nhưng lại theo bản năng ngừng động tác trên tay, kinh ngạc mở miệng nói, băng mỹ nhân, là ngươi. Làm sao ngươi biết tới nơi này? Ngươi lai, khi cái thân ảnh kia theo trong cho bụi đi sau khi đi ra, diện mạo của nàng lãnh đạo nhìn không thấy, nhưng mà trên người nàng cái kia một kiện chiến giáp lãnh đạo nhưng lại quen đi nữa tất đã không có. Chính mình nhưng mà đã từng tận mắt nhìn thấy qua món này chiến giáp chiến đấu, đúng là đã từng trở thành hắn mấy tuần bạn ngồi cùng bản cổ cung nghiên chiến giáp băng ngưng. Nếu thay đổi một người nam nhân hoặc là thông thường nữ nhân đến đây, lãnh đạo có lẽ đều sẽ vì để tránh cho phức tạp thống hạ ra tay, nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này băng mỹ nhân hắn không hạ thủ được. Nói như thế nào nữ nhân này cũng là đã từng cùng hắn từng có một ít mập mờ chuyện cũ, nếu không phải đột nhiên đã xảy ra bảy đại liên minh tất cả đều tới nơi này cái hành tinh chuyện tình. Dựa theo trước khi đến trường thời điểm tình huống phát triển tiếp, hắn và cái này băng mỹ nhân. Quan hệ càng tiến một bước chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sớm muộn gì đều là nước chảy thành sông, nếu không phải hiện tại cổ cung nghiên đột nhiên mà ra hiện ở trước mặt của hắn, lãnh đạo đều nhanh muốn đã quên nữ nhân này rồi, bởi vì là trong khoảng TH. Thời gian này hắn tiếp xúc mỹ nữ tuyệt sắc cái kia là một tên tiếp theo một tên, còn một cái so một cái xinh đẹp. Huống chi tại vài ngày trước buổi tối, hắn còn vừa mới đã nhận được một cái. Lãnh đạo thanh âm, trong khoảng thời gian này là Trần Tinh bên trên rất không bình tĩnh, bất quá ngươi cũng là sinh động vô cùng à, đã lâu không gặp, xem hình dạng của ngươi, thực lực lại tăng cường không ít mà. Bộ chiến giáp này, nếu ta không có cảm thụ sai lầm, sợ là chiến thánh cấp thứ khác. Theo chiến giáp về sau lộ ra khuôn mặt của mình, cổ cung nghiên vẫn là một ít phó lệnh như băng bất cận nhân tình bộ dáng, kỳ thật lúc kia nàng ba lần bốn lượt bị lãnh đạo bức hiếp uy hiếp, đã ở trước mặt của hắn có chút bảo trì không nổi mình lạnh như băng. Chỉ tiếc khoảng cách thời gian có chút dài rồi, để cho nữ nhân này đối mặt lãnh ngạo thời điểm, lại lần nữa biến trở về ngay từ đầu bộ dáng, giống như đang cùng một cái người xa lạ nói chuyện bình thường, trong giọng nói chỉ có làm cho không rét mà run lạnh như băng. Hắc hắc, người nói không sai sai băng mỹ nhân. Trong khoảng thời gian này ta không có đi đến trường, nhưng mà cũng không có sống uổng quang âm a. Cái đồ chơi này là Lâm gia tổ truyền trí bảo, tên là Thiên Cương Chiến Giáp, cụ thể là làm sao tới đấy. Nói rất dài dòng, tự không nhiều lời với ngươi, cũng không cần phải. Hắc hắc. Bất quá, lãnh đạo một câu nói kia vừa nói ra miệng, sau một khắc hắn tự kinh dị trừng lớn cặp mắt của mình, bởi vì trước mặt cổ cung nghiên chậm rãi gật gật đầu về sau, vậy mà mở miệng nói, đúng vậy, đích thật là không cần phải nói rõ, năm đó băng hỏa chiến thánh Lâm Nam Thiên sự tích, ta muốn so với ngươi rõ ràng hơn nhiều, hiện tại ngươi kế thừa chiến giáp của hắn. Hy vọng không bôi nhỏ món này đã từng sáng tạo ra vô số huy hoàng cùng anh hùng sự tích chiến giáp. Ngươi, làm sao ngươi biết rõ chúng ta chuyện của Lâm gia? Lâm gia tổ tiên là một chiến thánh chuyện tình, sợ phiền phức liền Trần gia cùng La gia đều là không biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này lãnh đạo nặng khởi đầu mới cảnh giác lên, hắn bỗng nhiên ngay lúc đó phát hiện, giống như trên cái thế giới này tất cả mọi người không giống như là biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy, vốn tưởng rằng cổ cung nghiên chỉ, cái là một người đàn bà bình thường, bây giờ nhìn đi lên, một mực bị coi là kẻ đần thật là tốt giống trở thành chính mình, có thể một câu nói ra Lâm gia không muốn người biết lịch sử chuyện cũ, muốn nói nữ nhân này không có bí mật, liền quỷ đều không. Tin. Khó được theo cổ cung nghiên trên mặt của thấy được vẻ mỉm cười, bất quá cũng chỉ là thoáng qua tức thì, không để ý tới lãnh ngạo vấn đề, cái này bỗng nhiên ngay lúc đó giống như biến thành người khác nữ nhân từng bước một đi tới một ít khung to lớn robot trước mặt, si ngốc nhìn một hồi lâu. Mới nỉ non mở miệng nói, rốt cuộc tìm được ngươi rồi đâu rồi, lãnh ngạo thanh âm, nói cho ngươi biết cũng không có cái gì quan hệ, từ khi ta leo lên cái tinh cầu này bắt đầu, vẫn đang tìm giá nhất giá. Robot. Giá nhất giá được xưng là truyền thuyết robot. Ngươi hẳn còn chưa biết đi, tại cơ giáp chiến thần cấp bậc phía trên, còn có cao hơn một cái cấp bậc, đó chính là truyền thuyết. Robot truyền thuyết. Mà giá nhất giá robot, chính là một cái có truyền thuyết danh xưng là siêu cấp ca. Ó thủ lái robot. Một trận đã vượt qua chiến chính là thần cấp siêu cấp robot. Ta tìm nó suốt 5 năm, nhưng lại không thu hoạch được gì, không ai sẽ nghĩ tới nó vậy mà sẽ bị chôn ở sơn mạch dưới đáy nham bên trong khe đá. Ta muốn cảm tạ ngươi lãnh nạo thanh âm, cảm ơn ngươi giúp ta đã tìm được nó. Dừng một chút, đem ánh mắt theo một ít khung rô bốt phía trên thu hồi lại lần nữa nhìn về phía rung động đứng ở bên trên lãnh nạo, cổ cung nghiên nhẹ nhàng mà thở dài, nói tiếp, về phần thân phận của ta, sớm muộn cũng không phải là cái gì bí mật, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có cái gì quan hệ, của ta tên thật không gọi cổ cung nghiên, mà là cổ vận cung nghiên. Ta là hoa hạ liên minh nhỏ nhất tam công chúa, tại 14 tuổi thời điểm đã bị phụ thân phái đi cái tinh cầu này siêu tầm mất đi truyền thuyết robot. Vốn tiếp qua một năm nếu ta còn không có thu hoạch sẽ bị gọi đi trở về, cũng may ta rốt cục vẫn tìm được hắn, lãnh nạo thanh âm, ta chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi, giá nhất giá robot, ta nhất định phải mang đi. Chương 243, bất đắc dĩ chiến đấu. Cổ vận cung nghiên. Hoa hạ liên minh tam công chúa. Bà nội của ta a, đây cũng quá làm loạn đi. Lúc nào ngươi cái này băng mỹ nhân cũng có thể trở thành làm một cái công chúa. Hoa hạ liên minh thực lực coi như là không mạnh, nhưng mà ngươi cái này tam công chúa không khỏi cũng quá hơi yếu một chút đi. Lãnh nạo trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cổ vận cung nghiên, trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể tiếp nhận cái này rung động tin tức, khi hắn có hạn trong ấn tượng, nữ nhân này lạnh thì lạnh vậy, nhưng mà thực lực kia cùng tính cách nhưng có chút bất tương phù hợp. Cùng Thiên Vân Hân Nhị cùng Thiên Hồng Vân Mộng hai cái này kiêu ngạo ngược lại là thực lực cường đại nữ nhân bất đồng, trước mắt cái này hoa hạ liên minh tam công chúa, thực lực liền robot chiến sư cũng chưa tới, lúc kia gặp đến tử vong dòng binh sói xanh, suýt nữa còn chết tại trong tay của người kia, bởi vậy lãnh nạo mới cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi nữ nhân này thân phận, cho tới hôm nay chính cô ta nói ra. Nhưng mà, đang nghe lãnh nạo những lời này về sau, cổ vận cung nghiên lại chỉ, cái, là khẽ cười một tiếng. Cũng không có vì vậy mà tức giận, mà là thân thủ vuốt vuốt mái tóc của mình, nói khẽ, lãnh ngạo thanh âm, ngươi là người trên tinh cầu này, tự nhiên cũng thuộc về tại chúng ta hoa hạ liên minh. Nhưng là đối với tại chân chính hoa hạ liên minh, ngươi hiểu được lại có bao nhiêu đâu này. Biểu hiện ra hoa hạ liên minh đích thật là bảy trong liên minh thực lực thiên nhược tồn tại, nhưng mà là thế nào ngươi cẩn thận quan sát, sẽ không khó phát hiện, trong vũ trụ tất cả khác 6 cái liên minh, đều hữu ý vô ý đến nhằm vào chúng ta hoa hạ liên minh. Không bởi vì chúng ta nhỏ yếu, ngược lại, bởi vì tất cả liên minh đều sợ hãi thực lực của chúng ta. Mên ngông hoa hạ, đã từng là thống trị qua hơn phân nửa vũ trụ siêu cấp liên minh, chỉ tiếc về sau bị người một nhà đấu tranh nội bộ cho đã thất bại. Nhưng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bây giờ hoa hạ liên minh đã trải qua đầy đủ thời gian phát triển, ai cũng không rõ ràng chúng ta cái này liên minh chi tiết, bởi vì, người hoa hiểu được cẩn nhẫn, hiểu được nhẫn mại. Không thể nghi ngờ cổ vận cung nghiên những lời này nói lãnh ngạo có chút cái hiểu cái không, nhìn ra nghi ngờ của hắn, cổ vận cung nghiên hơi nở nụ cười, tiếp tục mở miệng nói, có lẽ ta nói những cái kia đạo lý lớn ngươi sẽ không rõ, không có vấn đề gì, dùng sự thực đến nói cho ngươi biết là phương tiện nhất phương thức rồi. Ngươi không phải là cảm thấy thực lực của ta thiên yếu, không đủ để trở thành một công chúa sao. Hiện tại, ta liền cho ngươi cảm thụ một chút, đến cùng hoa hạ liên minh tam công chúa thực lực đạt đến như thế nào một cái trình độ. Giải phóng A băng ngưng. Hoàn toàn hình thái chiến đấu. Theo cổ vận cung nghiên câu này lời nói vừa mới ra, lãnh đạo tiểu cảm giác được rõ ràng đối phương khí thế thay đổi. Một cố cùng trước khi hoàn toàn không thể tương đề tịnh luận khủng bố năng lượng khí tức lập tức tịch quyển cổ vận cung nghiên cả người, chậm rãi, chỉ thấy trên người nàng chiến giáp băng ngưng bắt đầu hướng về cường đại nhất trạng thái phát triển mà đi, có lẽ ngoại hình bên trên cải biến cũng không lớn, nhưng là cái kia từng đạo kim hoàng sắc đường vân xuất hiện ở của nàng chiến giáp phía trên về sau. Lãnh ngạo cảm thụ trực tiếp nhất chính là giờ phút này nữ nhân này bày ra thực lực. N cấp robot chiến sư. Lại là một khoảng cách chiến thánh chỉ có một bước ngắn siêu cấp cao thủ. Vê đút hoặc vê đút. Chiến giáp này lực lượng còn có thể che giấu hay sao? Điều này cũng quá làm loạn đi. Thực lực có thể trong nháy mắt lật ra gấp trăm lần không ngớt. Ba, cái này che giấu chân thật như bước đến gần như vô địch. Coi như là lãnh ngạo được chứng kiến lớn hơn nữa chẳng diện. Hiện tại cũng là nhịn không được phát ra cảm thán như vậy, quay mắt về phía một cái trước một khắc còn chỉ có F cấp chiến sĩ cơ giáp trình độ nữ nhân sau một khắc nhưng lại liên tục vượt 8 cấp bậc trực tiếp đã trở thành một cái N cấp robot chiến sư, cái này vượt qua độ để cho lãnh đại lưu manh đều là nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, xem nét mặt của ngươi, hẳn là minh bạch ý tứ của ta đi. Đúng vậy, hoa hạ liên minh cường đại nhất địa phương ngay tại ở không biết. Toàn bộ trong vũ trụ. Chỉ có chúng ta hoa hạ liên minh chiến sĩ có thể đem thực lực của mình ẩn nút tốt nhất. Đem chiến giáp lực lượng hoàn toàn ẩn nấp tại nội bộ, thể hiện ra bình thường cùng hoàn toàn chiến đấu hình thái. Cái này kỹ thuật đã từng là hoa hạ liên minh vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cấp khoa học kỹ thuật. Chỉ tiếc, hiện tại đã bị những thứ khác sáu đại liên minh noi theo rồi. Nhìn thoáng qua trên người mình hoàn toàn mới vàng bạc sắc chiến giáp băng ngưng, Cổ Vận Cung Nghiên trên mặt của hiện lên một tia nhớ lại, đã bao lâu nàng không có chân chính bày ra qua món này chiến thánh cấp bậc chiến giáp, che giấu thời gian lâu như vậy, hôm nay rốt cục có thể hoàn toàn phóng xuất ra, cũng là một loại áp lực sau thoải mái. Hắc hắc, ta nói băng, ân hiện tại phải gọi ngươi Hoa Hạ Liên Minh ba công chúa điện hạ đi à nha. Không thể không nói biểu hiện của ngươi để cho ta còn là thật kinh ngạc, nhưng mà không sai biệt lắm cũng chỉ có như vậy, tình huống hiện tại đã rất rõ hiểu rõ, ngươi muốn đại biểu Hoa Hạ Liên Minh đạt được giá nhất giá robot, ta cũng muốn giá nhất giá robot, phải hay là không ý nghĩa, không sai biệt lắm chúng ta nên muốn đánh một trận đến quyết định đến cùng ai có thể có được bảo bối này. Cổ Vận Cung Nghiên nghe nói như thế cũng là theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó bật cười lắc đầu, hiển nhiên nàng thật không ngờ người nam nhân này sẽ thẳng thừng như vậy. Bất quá đây chính là nàng hy vọng. Nếu Lãnh Ngạo còn giống như kiểu trước đây lắm điều, có lẽ nàng trái lại sẽ có chút ít không thích ứng. Tốt lắm, Lãnh Ngạo thanh âm, đây là ta lần thứ nhất thưởng thức ngươi trực tiếp. Còn nhớ rõ cái kia tử vong dòng binh giết đám bọn ta ngày đó sao? Vốn tưởng rằng ta sẽ vào lúc đó bị ép buộc bạo lộ thân phận của mình sử dụng ra thực lực chân chính mới có thể ứng đối nguy cơ, thật không ngờ ngươi lại là cho ta một kinh hỉ. Theo khi đó bắt đầu, ta vẫn tại âm thầm quan sát ngươi. Cho đến hôm nay ngươi trợ giúp ta đã tìm được giá nhất giá trong truyền thuyết robot. Ta cũng có chút thật không ngờ, ngươi thật là một người lợi hại. Kỳ thật, chỉ cần ngươi có thể đủ an tâm quy thuận chúng ta Hoa Hạ Liên Minh thế lực, chúng ta cũng không cần phải cái này gây chiến, thậm chí là, nếu ngươi thật sự muốn có được ta, cũng không phải là không được đấy. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Cổ Vận Cung Nghiên trên mặt của theo bản năng đã hiện lên một tia đỏ tươi. Lộ ra nhưng cái này tam công chúa mặt ra so về cái kia liên minh thần thánh nhị công chúa Thiên Vân Hân nhị chênh lệch khá hơn rồi, loại lời này muốn miệng, vẫn là sẽ để cho nàng có chút ngượng ngùng. Hắc hắc, ta nói cổ mỹ nhân A, vẫn là như vậy kêu ngươi thuận miệng điểm. Điều kiện của ngươi ngược lại là rất mê người, Hoa Hạ Liên Minh, vậy cũng là ta nửa căn nguyên. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác ra không là một ưa thích bị trói buộc người. Bất kể là cái gì liên minh, muốn cùng ta hợp tác có thể thương lượng. Muốn ta gia nhập, đó là tuyệt đối không thể nào. Coi như là các ngươi Hoa Hạ Liên Minh cũng giống như vậy. Cho nên, xem ra ta chỉ có thể buông tha cho cái này mê người điều kiện, ai. Nhìn sâu một cái trước mặt Cổ Vận Cung Nghiên, Lãnh Ngạo chứa một bộ thập phần đáng tiếc bộ dáng rung đùi đắc ý cảm thán bắt đầu. Vậy sao? Vậy thì tốt, vừa vặn bổn công chúa vài năm không có sử dụng cái này băng ngưng chiến giáp thực lực chân chính rồi, ngày đó không có mở ra chiến giáp chân thật lực lượng hảo hảo mà phát tiết một bả, lúc này đây. Để ngươi Lãnh Ngạo thanh âm trở thành trong tay của ta đá thử vàng. Chuẩn bị xong Lãnh Ngạo thanh âm, tại chiến thánh chiến giáp trong chiến đấu, thiên cương chiến giáp không nhất định bảo vệ ngươi rồi toàn thân. Một câu nói xong, cũng không cho Lãnh Ngạo tiếp tục mở miệng cơ hội nói chuyện, Cổ Vận Cung Nghiên đem đầu của mình lần nữa bao phủ tại chiến giáp dưới, đã hướng về Lãnh Ngạo xông tới. Năng lượng màu bạc tại cánh tay phải của nàng phía trên tạo thành một thanh kiếm hai lưỡi bộ dáng binh khí, trực tiếp hướng về Lãnh Ngạo đầu gọt ra. Cái này vừa ra tay chính là chạy đã muốn mạng của hắn tới. Vê đút vó vê đút, người nữ nhân này ngược lại thật sự có đủ lòng dạ ác độc đó a. Hắc hắc, bất quá, đều là chiến thánh chiến giáp, ngươi chiến giáp không nhất định phá được của ta chiến giáp. Thử một chút xem sao, thiên cương chiến giáp trình độ chắc chắn, sẽ để cho ngươi chấn động ổ. Đến đây đi thiên cương hộ thuẫn. Để cho Cổ Vận Cung Nghiên có chút tức cười chính là, mặt đối với mình đột nhiên tiến công. Lãnh Ngạo phản ứng đầu tiên không phải rất nhanh hướng lui về phía sau kéo ra khoảng cách của song phương tốt cho mình chạy ra chút ít làm ra phản kích thời gian cùng không gian, mà là hai tay giơ lên, cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ chờ của nàng tiến công hàng lâm. Hứ không biết tự lượng sức mình. Chính là một kiện E-giờ cấp chiến giáp, cũng dám ở trước mặt của ta tự xưng cường đại. Một kiếm này, ta sẽ phải mạng của ngươi. Dấu ở chiến giáp sau trong hai mắt đã hiện lên một tia khinh thường, Cổ Vận Cung Nghiên bản thân chiến giáp có cấp độ S chiến thánh cấp bậc. So sự lạnh lùng kiêu ngạo chiến giáp đẳng cấp nguyên bổn chính là cao hơn một cái cấp bậc, càng là vì có nâng lên cùng xuất kỳ bất ý lực đánh vào, nàng không cho rằng dựa vào Lãnh Ngạo chiến giáp có thể hoàn toàn ngăn cản được mình một kiếm. Nhưng mà, khi một tiếng chói tai đinh một thanh âm vang lên qua đi, Cổ Vận Cung Nghiên sắc mặt rất nhanh tựu thay đổi, theo vốn là khinh thường biến thành hoàn toàn rung động cùng không dám tin đâu rồi, bởi vì nàng giao hai lưỡi băng kiếm vậy mà thật sự bị đối thủ hoàn toàn ngăn cản tại ngoại, chút nào đều không được tiến thêm. Đây là Thiên cương hộ thuẫn. Làm sao có thể, thiên cương chiến giáp hộ thuẫn tại sao có thể có loại này phòng ngự năng lực. Thẳng đến mình giao hai lưới băng kiếm bị ngăn cản được một khắc này, Cổ Vận Cung Nghiên mới xem như nhìn rõ ràng tại Lãnh Ngạo giơ lên trên hai tay từng người kết nối lấy một mặt vừa vặn đưa hắn toàn bộ thân hình ngăn cản ở phía sau vô hình tâm chắn, bị dao hai lưỡi băng kiếm chém vào ở phía trên, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại. Đồng nhất song thiên cương hộ thuẫn phòng ngự năng lực, tuyệt đối là đã vượt qua thiên cương chiến giáp bản thể tất cả E giờ cấp bậc. Hắc hắc, rất kinh ngạc sao? Cái này không thể được a, ngươi sở muốn rung động còn ở phía sau. Ngươi đã nói một mực đang chú ý bổn thiếu gia, như vậy có lẽ rất rõ ràng đi, bổn thiếu gia có đồ đạc. Nhìn xem lãnh nạo cái kia nghịch ngậm nháy hai mắt sắc mặt, Cổ Vận Cung Nghiên hơi chút sửng sốt một chút, sau đó lập tức ý thức được không được, trong óc vừa mới hiện ra Côn Lôn kính ba chữ, muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Ầm. Trước người hai mặt thiên cương hộ thuẫn vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà sau lãnh nạo bản thể đã tại một đạo bạch quang phía dưới xuất hiện ở Cổ Vận Cung Nghiên sau lưng, thoáng một phát nặng nề đánh vào cổ của nàng phía trên, động mạch bị đánh trúng, nữ người nhất thời cảm giác được một hồi cảm giác vô lực truyền đến, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa tiểu ngã trên mặt đất. Chương 244, thật đáng tiếc, nó không thuộc về ngươi. Hèn hạ gia hỏa. Ngươi chính là giống như trước đây vô sỉ. Bị lãnh nạo sử dụng Côn Lôn kính lực lượng đánh lén thành công, Cổ Vận Cung Nghiên đương nhiên là có chút ít không cam lòng, miễn cưỡng lui về sau hai bước về sau, căm tức nhìn nam nhân ở trước mắt, trong lúc nhất thời lại còn có chút khó để khôi phục. Nếu đúng lúc này lãnh nạo thực sự có giết nàng chi tâm mà nói, kỳ thật chỉ cần thừa thắng phát động tiến công, nàng rất có thể muốn nuốt hận lúc này rồi. Dù sao một cái để không nổi sức lực robot chiến sư nhưng mà chống cự không được cùng cấp bậc đối thủ toàn lực tấn công. Hắc hắc, Cổ mỹ nhân, lời này của ngươi đã có thể nói để cho ta có chút thương tâm. Nếu như ta thật sự đủ hèn hạ, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể như vậy bình yên vô sự đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm hay sao? Muốn lấy tánh mạng của ngươi, trong khoảnh khắc đó có thể không phải là cái gì việc khó ổ. Lay động một cái mình ngón trỏ, lãnh nạo làm ra một bộ mặt mỉm cười bộ dáng, bất quá lại phối hợp không có vội vã phát động tiến công, có Côn Lôn kính như vậy cửu châu thần khí nơi tay, chỉ cần không xuống hắn cao thủ của nó, hắn có thể sẽ không sợ nữ nhân này. Hừ, đừng dài dòng. Hôm nay có thể có được giá nhất giá cơ giáp người, ta và ngươi tầm đó nhất định chỉ có một. Lãnh nạo thanh âm, ngươi vừa mới không có thừa dịp cơ hội tốt như vậy đánh chết ta, tiếp theo, ngươi tiểu vĩnh viễn còn lâu mới có được cơ hội này. Côn Lôn kính tuy mạnh mẽ, chỉ tiếc lực công kích có hạn, nó không bảo vệ được ngươi đấy. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, như vậy một hồi ngừng về sau, Cổ Vận Cung Nghiên đã trên cơ bản thích ứng vừa mới là không thích, cảm giác cả người lực lượng lần nữa trở về trong tay của mình, lập tức tin tưởng sung thật nhiều, thân thể lóe lên, đã lần thứ hai hướng lãnh ngạo xông tới. Hắc hắc, ngươi còn muốn nếm thử bao nhiêu lần mới bằng lòng tiếp nhận hiện thực này đâu rồi, ngươi tiến công thủ đoạn quá chỉ một rồi, là không có cách nào kích phá OHMI gột cương hộ thuần đấy. Đây chính là đủ để ngăn chặn mạnh nhất chiến thánh chiến giáp bảo bối. Tuy nhiên ta không biết lúc trước Lâm gia lão tổ tông là thế nào sáng tạo ra cái đồ chơi này đấy, nhưng mà rất không xảo đấy, vừa lúc bị ta lợi dụng tới rồi. Mắt thấy Cổ Vận Cung Nghiên tay phải cơ một ít đem dao hai lưỡi băng kiếm một lần nữa xông hướng mình, lãnh nạo trên mặt lại là không có chút nào vẻ mặt lo lắng, ngược lại nhưng lại phủ lên vẻ mỉm cười, phải tay khẽ vây dưới, cái kia hai mặt đứng ở trên đất thiên cương hộ thuẫn đã lần nữa về tới trong tay của hắn. Vừa vặn chắn Cổ Vận Cung Nghiên giao hai lưới băng kiếm phía trước. Ầm. Cùng trước khi giống nhau như lúc kịch liệt tiếng va chạm vang lên, nhưng mà cùng trước kết quả lại là có chút bất đồng, lãnh nạo bên này thiền cương hộ thuẫn như cũng là không chút sức mẹ không có chút nào miệng vết thương, nhưng là đối với mặt Cổ Vận Cung Nghiên trên cánh tay phải vũ khí nhưng lại đã phát ra một hồi nhỏ nhẹ răng rắc thanh âm, tại nơi này yên tĩnh dưới nền đất, nhưng lại chạy không khỏi hai người cao thủ lỗ thai. Ha ha, thật sự là không có ý tứ a Cổ mỹ nhân. Giống như không nghĩ qua là đem vũ khí của ngươi đều làm hỏng rồi. Kỳ thật đâu rồi, ngươi chỉ, cái, còn thành thật hơn giả bộ như không có nhìn thấy giá nhất giá robot không lâu trở thành, cần gì phải cùng ta phân cái cao thấp. Nói thật, coi như là ngươi thể hiện ra cho tới nay ẩn giấu lực lượng, cũng không phải là đối thủ của ta ổ. Giơ hai tay thiên cương hộ thuẫn đứng ở Cổ Vận Cung Nghiên trước mặt của, lãnh nạo trên mặt còn là một bộ bất cần đời bộ dáng, không có chút nào cùng người sinh tử giao nhau nghiêm túc, xem ở nữ nhân trong mắt. Tự nhiên là càng thêm tức giận. Hôn đản buồn công chúa không phải là đối thủ của ngươi. Lãnh nạo thanh âm. Đừng quá đem mình làm chuyện quan trọng rồi. Đi chết đi. Đợt lạt mạ trung lượng tháo. Chuẩn bị phóng ra. Lửa giận trong lòng nhắm dâng lên, càng là nhìn xem lãnh nạo một ít phó cười đùa tí từng bộ dáng. Cổ Vận Cung Nghiên thì càng, giác được nội tâm của mình tức giận không thôi. Theo của nàng một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy chiến giáp băng ngưng hai vai vị trí chậm rãi hướng về hai bên tách ra một đạo lỗ hổng. Giấu ở trong đó hai cái pháo laser phát xạ khẩu lập tức cách thiên cương hộ thuẫn nhắm ngay lãnh nạo. Vê đút hoặc vê đút. Khoảng cách gần như vậy phóng ra tợ lạt mạ pháo laser cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt à. Nữ nhân. ngươi cần phải muốn. Còn không đợi Lãnh Ngạo một câu nói kia nói xong, chỉ thấy hai đạo lam chùm sáng màu trắng đã bí mật mang theo Cổ Vận Cung Nghiên nội tâm lửa giận gào thét xuất hiện, trực tiếp đụng vào Lãnh Ngạo trong tay hai mặt thiên cương hộ thuẫn phía trên. Và ảnh, cái này hai phát tợ lạt mạ trung lượng pháo đương nhiên là không thể nào hủy diệt Lãnh Ngạo thiên cương hộ thuẫn, có thể là khoảng cách gần như vậy lực va đập vẫn là không thể coi thường đấy, giống như là một cái quả bùm tại hai người trong thân thể gian bạo tạc nổ tung bình thường, lập tức đem song phương thân thể đều là kéo lấy hướng về sau bắn ra đi. Chỗ bất đồng là Lãnh Ngạo thân thể là rời xa robot vị trí hướng ra phía ngoài bắn ra, mà Cổ Vận Cung Nghiên thì là vừa mới trái lại. Cái này hai bó pháo laser mượn thiên cương hộ thuẫn phản lực trái lại thôi động thân thể của nàng trực tiếp nện vào này một trận robot bên trên tầng nham thạch bên trong. Biết rõ Lãnh Ngạo rất nhanh sẽ ổn định thân thể tới bên này, Cổ Vận Cung Nghiên cố nén lần này va chạm mang tới đau đớn trên thân thể cảm giác, theo nham bên trong khe đá dây rủa sau khi ra ngoài, một cái bay vọt đã theo một ít khung khổng lồ robot không có bố trí phòng vệ khoang điều khiển khoang thuyền trong cửa trực tiếp tiến nhập cơ giáp nội bộ. Tính toán của nàng đương nhiên là khởi động giá nhất giá robot có thể đánh bại Lãnh Ngạo đương nhiên tốt nhất, nếu là không có thể cũng có thể lái. Nó trả lời Hoa Hạ Liên Minh chủ Tinh Long Hoàng sao lên, nhiệm vụ của nàng coi như là viên mãn hoàn thành. Nhưng mà, thường thường sự tình đều không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Điều khiển robot đối với từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện Cổ Vận Cung Nghiên mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, mặc kệ là cấp bậc gì cơ khung nàng đều có thể thuần thục điều khiển, cho dù là chiến chính là thần cấp siêu cấp robot, nàng cũng từng hơi chút tiếp xúc qua hạ xuống, cho dù không thể chân chính phát huy ra cơ giáp chiến thần uy lực kinh khủng, nhưng là lái đi về phía trước vẫn có thể làm được. Có thể nhường cho Cổ Vận Cung Nghiên có chút không dám tin là, đi vào giá nhất giá bên trong cơ giáp bộ phận khoang điều khiển chi về sau, nàng cả người đều là ngốc trệ tại chỗ đó. Chuyện này, vậy mà không có cái gì. Vì cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Người máy này rõ ràng không có hủy hoại, tại sao phải cái này tốt? Tự lầm bầm ngu ngơ tại nguyên chỗ, cũng khó trách Cổ Vận Cung Nghiên sẽ có biểu hiện như vậy rồi. Nguyên lai giờ phút này xuất hiện ở trước mặt nàng khoang điều khiển không cùng khác thông thường robot đồng dạng có một cái người điều khiển vị trí cùng rườm ra đài điều khiển. Xuất hiện ở khoang điều khiển không sai biệt lắm 5-6m trong không gian đấy, ngoại trừ một cái nhìn không ra cái gì đồ chơi cao hơn 1m cơ giới cây cột, trụ tử, bên ngoài, không có cái gì, không có đài điều khiển, không có ghế lái, càng không có màn hình. Có thể nói tình huống như vậy coi như là Cổ Vận Cung Nghiên văn sở vị văn, ở một cái không có cái gì cơ giáp khoang điều khiển bên trong, nàng phải làm sao mới có thể khởi động giá nhất giá robot đâu này. Bởi vì mờ mịt, để cho Cổ Vận Cung Nghiên chỉ biết là ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời lại là có chút không biết rõ làm sao làm. Mà ở nàng ngây người trong thời gian, vốn ý thức được không tốt Lãnh Ngạo cường hành dừng lại thân hình của mình về sau, vốn muốn sử dụng côn lôn kính lực lượng trực tiếp tiến vào cơ giáp nội bộ khoang điều khiển bên trong ngăn cản Cổ Vận Cung Nghiên khởi động giá nhất giá robot, nhưng mà hắn nhưng lại đột nhiên phát hiện nữ nhân kia đi vào khoang điều khiển về sau robot không có bất kỳ đặc thù phản ứng, càng không có khởi động dấu hiệu. Hắn lập tức ý thức được Cổ Vận Cung Nghiên sợ là gặp vấn đề nan giải gì, cũng liền không thể nào nóng nảy, mặt trật tự đi tới, nhảy lên phía dưới cũng là từ lúc mở khoang thuyền trong cửa đi vào khoang điều khiển nội bộ, nhìn rõ ràng bên trong cấu tạo về sau, Lãnh Ngạo cũng là nhịn không được há to miệng. Vê đút vó vê đút, đây chính là so gian phòng của ta cũng còn muốn chống trải khá hơn rồi. Cái này cái gọi là truyền thuyết cấp robot không phải là cái thùng rỗng chứ. Cái này cái gì khống chế trang bị đều không có, ai lái nữa à? Ha ha ha, Cổ mỹ nhân, dường như chúng ta đều là bạch thông minh một hồi, này rõ ràng chính là cái dọa người ngụy trang ư. Lãnh Ngạo vẫn là đầu tiên theo trong lúc kinh ngạc phản ứng lại, nhịn không được phát ra một hồi tiếng cười, tựa ở khoang điều khiển biên giới, buồn cười nhìn xem phía trước mặt có chút không thể tiếp nhận hiện thực này Cổ Vận Cung Nghiên, so ra trong lòng của hắn tự nhiên là không có chán trường như vậy, bởi vì hắn bất quá là vừa mới biết rõ chuyện này mà thôi, mà nữ nhân kia, nhưng mà vì thế bỏ ra 5 năm. Mắt thấy đang ở trước mắt đồ vật lại cầm không đi, cái này cũng có chút đả kích quá. Lớn. Không thể nào. Ta không tin. Truyền thuyết cấp robot nhất định là tồn tại, nhất định là có thể được nhân loại sử dụng. Cái kia cơ giới cán, huyền bí nhất định nuốt ở nơi đó. Không cam lòng liều mạng lắc đầu của mình, Cổ Vận Cung Nghiên nói cái gì cũng không muốn tiếp nhận truyền thuyết cấp robot ở trước mắt lại là không thể đủ sử dụng sự thật, cũng không đoái hoài tới đi để ý tới đồng dạng đi tới Lãnh Ngạo rồi. Hai mắt quét mắt một vòng cái này trống rỗng không có nửa tốt những vật khác khoang điều khiển về sau, cuối cùng vẫn giảng ánh mắt khóa ổn định ở một ít căn cơ giới cán phía trên, bất luận như thế nào, đây đều là nàng hy vọng cuối cùng. Chậm rãi chạy thoát lắc đầu, biết rõ nữ nhân này trước mắt muốn so với chính mình cố chấp hơn nhiều, ở phía xa nhìn xem cổ vận cung nghiên loay hoay này một cây cơ giới cán hồi lâu nhưng lại không thu hoạch được gì về sau, lãnh ngạo cái này mới chậm rãi mà đi tới, theo bản năng bắt đầu đánh giá đến đồng nhất căn cơ giới cán ra, đồng nhất xem không sao, nhưng lại để cho hắn kinh ngạc đứng ngay tại chỗ, trong mắt đầy là không dám tin. Chỉ thấy một ít căn cao hơn 1 mét cơ giới cán không có bất kỳ đặc thù cấu tạo, nhưng mà tại cơ giới cán đỉnh cao nhất nhưng lại có một chánh chánh phương phương ô vuông, tại trong lúc này ở giữa có một 8 cm dài, 5 phân mét chiều rộng tả hữu lỗ khảm, hiển nhiên là dùng để đặt cái gì đó đấy, coi như là có ngu đi nữa người cũng có thể nhìn ra, muốn biết rõ ràng cơ giáp này nội bộ huyền bí, nhất định phải đạt được có thể để đặt tại đây lỗ khảm phía trên đồ đạc mới được, mà hết lần này tới lần khác cái này hình dạng, để cho lãnh nạo quen đi nữa tất đã không có. Khẽ cười một tiếng, lãnh nạo nhìn sâu một cái kia quen thuộc lỗ khảm hình dạng, sau đó đi tới chán trường lấy tay chống đỡ lấy thân thể tựa ở cơ giới cán phía trên cổ vận cung nghiên bên người, dùng đệ thấp thanh âm của mở miệng nói, thoạt nhìn thật đáng tiếc đây này cổ mỹ nhân, nó cũng không thuộc về ngươi. Bởi vì, đây là chuyên môn chuẩn bị cho ta robot. Chương 245, cất cánh đi. Phờ dễ đổn. Cái gì? Hừ, lãnh nạo thanh âm. Tuy nhiên ta biết ngươi cũng rất muốn có được giá nhất giá robot, nhưng là rất đáng tiếc, dựa theo tình huống trước mắt thoạt nhìn, chúng ta ai cũng đừng nghĩ muốn khởi động giá nhất giá robot. Bất quá cho dù như thế, ta cũng vậy sẽ liên hệ hoa hạ người trong liên minh tới trở đi giá nhất giá robot, ngươi là không thể nào lấy được. Cổ vận cung nghiên bị lãnh ngạo lời nói khiến cho ngẩn ngơ, bất quá rất nhanh sẽ khinh thường mở miệng rêu cợt nói, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng chính mình nghiên cứu cả buổi đều không có nghiên cứu ra được giá nhất giá truyền thuyết cấp robot lãnh ngạo có thể có biện pháp khởi động nó. Hắc hắc, vậy sao, ngươi thật sự có cẩn thận nhìn xem cái này cấu tạo hứ cổ mỹ nhân. Cái này cơ giới trên đài sợi tổng hợp hình lỗ khảm, đừng nói cho ta ngươi không thể tưởng được nó chỉ dùng tới làm cái gì đấy. Lãnh ngạo mỉm cười chỉ về phía một ít cái cơ giới trên đài bên cạnh lỗ khảm, mở miệng nhẹ giọng đối với cổ vận cung nghiên nói ra, thứ hai không chút nghĩ ngợi tiểu nhẹ gật đầu. Trả lời, đương nhiên, ánh mắt của ta còn không có mỏ mẫm. Cái này cấu tạo rất rõ ràng là dùng để đặt một kiện cái gì đó đấy, ta đây vô cùng rõ ràng. Xem ra muốn chân chính biết rõ giá nhất giá cơ giáp huyền bí chỗ, điểm trọng yếu nhất đúng vậy đến có thể để đặt tại đây lõm trong máng tạp phiến bộ dáng đồ đạc mới được, nhưng mà, rốt cuộc là thứ gì? Khóa chặt lông mày chầm chầm vào một ít cái nhẹ nhàng sợi tổng hợp hình lỗ khảm, cổ vận cung nghiên trên mặt của tràn đầy vẻ mặt trầm tư. Nàng đang đến gần chính mình có khả năng đi đến tưởng tượng đến cùng cái gì đó có thể là như vậy bộ dáng bị để đặt tại nơi này lõm trong máng. Nhưng là, ngay tại nàng minh tư khổ tưởng thời điểm, lãnh đạo đã bắt đầu hành động của mình, chỉ thấy trên mặt của hắn còn là dẫn cái loại này thần bí dáng tươi cười, chậm rãi đi tới một ít cái cơ giới bên bàn lên, hơi chút hướng về hai bên tách ra cổ áo của mình, một cái nho nhỏ vật trang sức lộ ra. Ta một mực kỳ quái lấy, đến cùng vật như vậy là có tác dụng gì đấy, hơn 3 năm đến nay. Ta một mực đang suy tư vấn đề này, nhưng là một mực không có tìm được đáp án. Hôm nay ta xem như đã minh bạch, nguyên lai một ít tầm thường tiểu vật, tại thời điểm mấu chốt là biết cử đi chân chính công dụng đấy. Cổ mỹ nhân, ngươi không phải không tin giá nhất giá robot là chuẩn bị cho ta đấy sao? Trợn to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi, đến cùng ai mới là người máy này chủ nhân chân chính? Tại cổ vận cung nghiên kinh dị nhìn soi mói, chỉ thấy lãnh ngạo theo chính mình trên cổ lấy xuống một ít kiện một mực treo ở trên người hắn vật. Khi nó toàn bộ hiện ra ở nữ nhân trước mắt thời điểm, cổ vận cung nghiên mới nhìn rõ ràng, cái này đồ trang sức nhỏ dĩ nhiên là một cái bốn phía sợi tổng hợp hình bộ dáng, ở chánh diện có khắc một cái nho nhỏ lạnh chữ, vật như vậy là từ nhỏ bắt đầu lãnh ngạo bị la viện trưởng nhặt được thời điểm tiểu mang ở trên người đấy, một mực bồi bạn hắn nhiều. Năm như vậy, tại thanh âm dung hợp lãnh ngạo linh hồn tiếp quản cổ thân thể này về sau, hắn cũng không có lấy xuống, sâu xa bên trong giống như có một thanh âm tại nói cho hắn biết. Thứ này một ngày nào đó sẽ phát huy tác dụng, cho nên hắn một mực không có ném đế. N, cho tới hôm nay. Làm sao có thể? Ngươi, đây là cái gì? Cổ vận cung nghiên một đôi mắt to xinh đẹp giờ phút này ngoại trừ rung động cũng chỉ còn lại có không dám tin rồi. Coi hắn thị lực kinh người đương nhiên có thể liếc tiểu đoán được lãnh ngạo cầm trong tay cái này đồ trang sức nhỏ theo thể tích cùng hình dạng nhìn lại. Vừa vặn có thể cùng cái này tạp hình lỗ khảm kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Nói là trùng hợp đều sẽ không có người đã tin tưởng. Ha ha, ta không là vừa mới đã nói quá ư. Ta cũng không rõ ràng lắm cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì. Bất quá rất nhanh chúng ta là có thể đã biết không phải sao. Để cho chúng ta thử nhìn một chút, đến cùng giá nhất giá cái gọi là truyền thuyết cấp robot có bao nhiêu lực lượng. Khởi động đi. Vừa nói, Lãnh Nạo đã đem một ít cái vật trang sức ấn vào một ít cái lõm trong máng, chính như hai người phán đoán cái kia giống như, lớn nhỏ sâu cạn đều là không sai chút nào. Yên lặng không sai biệt lắm 3 giây, sau đó vậy nghe đến đinh một tiếng vang nhỏ, Lãnh Nạo hơn 3 năm đến dùng vô số chủng, chồng, thủ đoạn đều mở không ra cái kia một cái đồ trang sức nhỏ vậy mà tự hành xốc lên cái nắp, lộ ra bên trong một trường vẽ lấy trông rất sống động một cái thiếu nữ đẹp tạp phiến, hồng nhạt cùng màu xanh da trời lẫn nhau kết hợp trang phục. Trên đầu còn đỉnh lấy đỉnh đầu thật dài mũ, nhìn về phía trên có chút giống là gánh xiếc thú ít nữ diễn viên bình thường, bất quá khuôn mặt cùng thân thể đường cong đều là vô cùng mê người. Giang giác giang giác. Sự biến hóa này bất quá là kế tiếp một loạt kinh biến tiểu tiền tấu mà thôi. Tại Lãnh Nạo cùng Cổ Vận Cung Nghiên hai người kinh hãi nhìn soi mói, theo cái kia một cái thẻ triển lộ ra, biến hóa kinh người từ từ bắt đầu đã xảy ra, nguyên bản trống rỗng khoang điều khiển nội bộ đã bắt đầu một chút xíu triển lộ ra chân chính vốn bộ mặt. Theo một ít cái cơ giới đài bắt đầu nghĩ đến hai bên triển khai, theo giới đáy chậm rãi dâng lên một cái ghế lái, mà ngay phía trước vị trí cũng là từ tách ra cơ. Thể nội trong vách hiện lên một cái màn hình TV, bàn điều khiển cũng là theo hai bên nghĩ đến chính giữa dựa vào, chậm rãi tạo thành một cái hoàn chỉnh robot khoang điều khiển nội bộ. Đinh thở dễ đồn khởi động chuẩn bị. Thỉnh cơ giáp sư vào chỗ, chuẩn bị ra đa quét hình đưa vào cơ giáp sư thân phận. Khoang điều khiển nội một nam một nữ nhìn xem phía trước mặt cái này dị biến còn chưa kịp phản ứng trước khi, tiểu đã nghe được một cái giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, sau đó to lớn màn hình TV phía trên lóe lên đấy, từ từ xuất hiện một cái dí dỏm nữ nhân hình tượng, đương nhiên đó là vừa mới một ít cái mở ra đồ trang sức nhỏ nội bộ cái kia một cái thẻ phía trên hội chế thiếu nữ bộ dáng. Nếu như bây giờ đang ở khoang điều khiển bên trong chỉ có Lãnh Nạo cùng Cổ Vận Cung Nghiên một người, như vậy sự tình tiểu dễ làm khá hơn rồi. Nhưng là bây giờ hai cái đối lập song phương đồng thời đều đứng ở khoang điều khiển nội bộ, cái này cũng có chút vi diệu, tại robot không có khởi động trước khi hai người còn có thể bình tâm khí cùng nói chuyện với nhau, nhưng là hiện tại kẻ đần cũng nhìn ra được, giá nhất giá robot là ý định nhận chủ đến xác định cơ giáp sư thân phận, bất luận là ai. Ngồi trước đến một ít cái trên ghế lái, có lẽ cũng có thể trở thành một trận cơ giáp chủ nhân. Hắc hắc, ánh mắt của ngươi giống như càng ngày càng bất hữu thiện nữa à cổ mỹ nhân. Không phải là vì một trận rô bước sao, còn sao? Chúng ta đã đánh qua một lần rồi, không cần tiếp tục chứ. Ta nhìn một trận rô bước giống như cũng không thích hợp ngươi, nếu không, ngươi tiểu làm như không nhìn thấy, tặng cho ta phải rồi hả? Ngay tại khoang điều khiển nội độ ấm không ngừng tăng lên thời điểm, Lãnh Nạo giang tay ra đầu tiên lên tiếng, hắn biết mình nếu không nói lời nói sau một khắc nữ nhân trước mắt này muốn trực tiếp ở chỗ này động thủ, tuy nhiên giá nhất giá rô bước bên ngoài trình độ chắc chắn đó là không có mà nói. Nhưng mà trời biết những nay hệ thống điều khiển phải hay là không có thể chống đỡ được cái này điên cuồng nữ nhân tiến công, vạn nhất bị hủy rồi, vậy coi như là khóc không ra nước mắt. Hứ ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, ta còn cảm thấy giá nhất giá robot không thích hợp. Đáng giận, hèn hạ. Cổ Vận Cung Nghiên không biết là quá mức ngây thơ, vẫn là hệ này liệt biến hóa đối với nàng rung động còn không có thông thả lại sức, vậy mà ở thời điểm này có chút quên mất người nam nhân trước mắt này thủ đoạn, buông lỏng cảnh giác kết cục. Chính là bị Lãnh Nạo bắt được cơ biết sử dụng côn lôn kính thần lực. Ha ha, đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, nhưng mà người nữ nhân này cũng đích thật là có chút tốt rồi vết sẹo đã quên đau nhức, nhanh như vậy tiểu không nhớ rõ vừa mới ăn rồi đau khổ. Ta trong tay của ta côn lôn kính thật sự là đồng dạng thứ tốt, so tự chính mình sử dụng không kiện thuộc tính lực lượng thuận tiện mạnh mẽ hơn quá nhiều. Hắc hắc, gặp lại sau cổ mỹ nhân, tiếp theo gặp mặt, ta sẽ cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Lúc này đây nha, trước hết cáo biệt. Hắc hắc. Bạch sắc quang mang lóe lên về sau, cự ly này một trận robot xa mười mấy mét địa phương Cổ Vận Cung Nghiên có chút thân ảnh chật vật ra hiện ra tại đó, bất quá sau một khắc nàng tiểu cắn răng muốn lần nữa nhảy vào một ít khung trong cơ giáp, bất quá theo phanh một thanh âm vang lên, sử dụng côn lôn kính thần lực trở về tới khoang điều khiển bên trong Lãnh Nạo đã đóng lại cửa khoang. Vô liêm sỉ Lãnh Nạo thanh âm, ngươi đây là đang tìm phiền toái cho mình. Phờ dễ đồn không phải ngươi có thể đủ điều khiển cùng khống chế robot. Ngươi sẽ hấp dẫn toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người ra tay với ngươi đấy. Mắt thấy hai đạo xì ra hỏa diễm theo một ít khung cơ giáp sau lưng gào thét xuất hiện, đem khổng lồ cơ thể chậm rãi theo tầng nham thạch bên trong đi ra ngoài, Cổ Vận Cung Nghiên ý thức được lúc này đây chỉ sợ chính mình thật sự muốn đã thất bại, bất quá nàng còn không chịu cứ thế từ bỏ, đã dùng hết khí lực của mình lớn tiếng gào lên. Hy vọng có thể để cho Lãnh Nạo lần nữa suy tính một chút làm như thế hậu quả, buông tha cho có được giá nhất giá robot. Bất quá nàng lời này mới vừa vặn nói xong, liền thấy một ít tỏa cơ giáp nơi ngực đột nhiên phát sáng lên, sau đó hai bó hào quang tại cơ thể phía trước tạo thành một cái thạc đại màn hình TV, ngồi ở trên ghế lái vẻ mặt mỉm cười Lãnh Nạo lập thể hình ảnh cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng, hắc hắc, ta nói cổ mỹ nhân à, muốn là tiểu gia ta lo lắng cái gọi là bảy lớn người trong liên minh, ta từ lúc những thần thánh kia liên minh cùng hắc ám liên minh người đến từ lúc đến đây tự hoàn. Toàn đầu hàng. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, ta không sợ nhất đúng là gây phiền toái. Phiền toái tới càng nhiều, của ta động lực mới có thể càng lớn, còn có đám tiểu tử kia phát triển cũng sẽ càng mau một chút. Nếu như nhất định để cho báo tố hàng lâm bê, N cạnh của ta, nhỏ như vậy ra sẽ nói cho ngươi biết, để báo tố tới càng thêm mãnh liệt chút ít đi. Ha ha ha, gặp lại sau cổ mỹ nhân. Kỳ đối đại chúng ta tiếp theo gặp mặt ổ. Hôm nay, để ngươi tốt nhất biết một chút về, trong truyền thuyết robot bay lên tư thái. Cất cánh á phở dễ đồn. Một câu nói kia nói xong, một ít cái toàn bộ tin tức lập thể hình ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó để cho cổ vận cung nghiên cả đời cũng khó để quên một màn xuất hiện, tại tầng nham thạch bên trong yên lặng không biết bao nhiêu năm giá nhất giá truyền thuyết cấp robot sau lưng hai đôi hai cánh phân ra, màu xanh đỏ hai cánh kéo lấy màu xanh ra trời cơ thể tại một tiếng oanh minh về sau, trực tiếp đã phá vỡ ngoài đất nham thạch chống chết, bay lên giữa không trung. Cái kia ưu nhã tư thái cùng chưa từng có từ trước đến nay tư thế, xem ở cổ vận cung nghiên trong mắt, cũng chỉ có sâu đậm rung động cùng say mê. Hắc hắc, các vị đọc sách các huynh đệ. Không biết có bao nhiêu người xem qua cao tới, bất quá đần độn là tương đương ưa thích phở dễ đổn cái tên này, mượn đến mượn trở thành nhân vật chính robot tên rồi, tin tưởng tỉ mỉ các huynh đệ cũng phát hiện, nhân vật chính danh tự cũng là mượn một cái trong đó nhân vật chính danh tự phần sau bên cạnh, nháy mắt ép thanh âm, đần độn cũng rất ưa thích nhân vật này, để tên của hắn trở thành nhân vật chính danh tự một phần, hoa ha ha, kế tiếp mới thật sự là tình. Tiết bắt đầu triển khai lúc, đặc sắc không cho bỏ qua ổ. Càng thêm vô sỉ, càng thêm hèn hạ, càng thêm thoải mái là quyển sách duy nhất tôn chỉ. Đem lưu manh tiến hành tới cùng. Cảm ơn các vị ủng hộ. Chương 246, Cuồng ngạo nam nhân. Tại La Chiết tiết kiệm tỉnh lận cận Trần Tô tỉnh cảnh nội, bởi vì nơi này là La Chiết tỉnh đồ vật mặt, cho nên cũng sớm đã bị cao cấp tàu mẹ đến thăm đã qua, lớn như vậy một cái tỉnh thị tại trong khoảng khắc đã bị hủy diệt hầu như không còn, trừ đi một tí trốn khá cư dân may mắn đã tránh được một kiếp bảo vệ tánh mạng của mình bên ngoài. Còn lại cư dân đều là đã tại cao cấp tàu mẹ quang bắn pháo doanh tạc bên trong vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ là, bởi vì là cao cấp tàu mẹ vì muốn ở chỗ này tìm kiếm một ít khung truyền thuyết cấp robot, cho nên cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hủy toàn bộ tỉnh thị, bởi vậy tại bị to lớn phá hư về sau, vẫn có như vậy vài chỗ may mắn còn sống sót xuống dưới, mà ở một cái tạp nhạp đống phế vật bên trong, thì là cất giấu một chuyến ba mươi mấy người, tất cả đều là thanh nhất sắc màu trắng chiến giáp. Nhưng là mỗi trên người một người chiến giáp đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn hại cùng dơ giấy bẩn. Thiệu, thánh sứ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhị công chúa phải hay là không đã? Im ngay. Chủ nhân người hiền đều có trời rút, không thể nào biết gặp chuyện không may đấy. Chúng ta chỉ muốn hảo hảo mà bảo vệ tốt chính mình, nhất định có thể có được chủ nhân tin tức. Đến lúc đó, chính là cho cái kia hắc ám liên minh cùng đồng lưu hợp ô hai cái liên minh lũ khốn kiếp một ít lợi hại đếm thử thời điểm rồi. Đoàn người này thân phận tự nhiên là đã không cần nói cũng biết, đúng là tại cao cấp tàu mẹ bị hủy diệt tính công kích phía dưới miễn cưỡng đào thoát phong tỏa một đường che giấu đến nơi này Tô Băng Kỳ một đoàn người, ngoại trừ nàng và Sầm Vũ, chú ý dung ba cái thánh sứ bên ngoài, toàn bộ hơn 600 cái liên minh thần thánh chiến sĩ hôm nay còn dư lại cũng chỉ có sau lưng cái này hơn 30 người, vì tốt hơn che giấu thân hình của mình, ba cái thánh sứ cũng là đem từng người robot tần nút, chỉ cái, người mặc chiến giáp cùng những cái. Kia thông thường liên minh thần thánh chiến sĩ cùng một chỗ hành động, bọn họ mục tiêu đệ nhất đương nhiên là có thể tìm được lúc này đây hành động người cầm đầu, liên minh thần thánh nhị công chúa Thiên Vân Hân Nhị, cái này đáng thi. Xê những ngày này bọn hắn cơ hồ đã vượt qua toàn bộ La Trần Tinh, nhưng lại không thu hoạch được gì, không khỏi có chút bận tâm mà bắt đầu, nhưng mà thân là tạm thời nhân vật thủ lĩnh, Tô Băng Kỳ chính mình cũng không làm được buông tha cho hy vọng. Bất quá, ngay tại nàng câu này lời mới vừa dứt không đến bao lâu. Tiểu đã nghe được một cái tiếng cười cản rỡ theo trên không truyền đến, ha ha ha, không hổ là liên minh thần thánh tứ đại thánh sứ một trong. Lời nói này nói còn thật sự là cho mình mặt dài. Chỉ tiếc, các ngươi người của liên minh thần thánh cũng tốt, vẫn là mặt khác ba đại liên minh cũng thế, sớm muộn đều chỉ có hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ này. Các ngươi cái kia hai công chúa điện hạ đã trước các ngươi một bước đã bị chết ở tại tỷ tỷ trong tay, hôm nay, tiểu để cho ta tới tiễn các ngươi cuối cùng đoạn đường, đi địa phủ gặp chủ nhân của các ngươi đi. Bóng người còn không có nhìn thấy, cái thanh âm này đã là xa xa chuyển tới, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, chừng con một hồi, mới nhìn đến một đạo hắc sắc ảnh tử từ đằng xa thiên bên cạnh bay tới, nặng nề giẫm đạp trên mặt đất. Chỉ thấy cả người cao tới gần 2 mét khôi ngô đại hán đứng ở một đoàn người trước mặt của, bất quá theo trên mặt của hắn khuôn mặt xem, cái này cái gọi là đại hán kỳ thật có lẽ hết sức tuổi trẻ, không chuẩn nếu so với Tô Băng kỳ chờ ba cái thánh sứ niên kỳ còn muốn nhỏ một ít, bất quá vóc người này phát dục xác thực là tương đương hoàn thiện, trên người không có mặc lấy chiến giáp, bay trên trời an toàn dựa vào tiểu là lực lượng của mình. Đủ để cho thấy người này thực lực khủng bố. Là ngươi, Thiên Hồng Bá Hoàng. Hắc Ám Liên Minh thật đúng là hạ túc tiền vốn, lại đem các ngươi cái này đôi tỷ đệ tất cả đều phái đi qua. Đối với ở trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi Tô Băng Kỳ tự nhiên không có khả năng không biết, hai mắt đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, nhịn không được kinh hô lên. Nguyên lai, cái này thân đi khôi ngô vẻ mặt vẻ kiêu ngạo nam tử tên là Thiên Hồng Bá Hoàng, là Hắc Ám Liên Minh minh chủ tiểu nhi tử, cũng là trước đây không lâu xuất hiện hai lần đánh bại Thiên Vân Hân Nhị Hắc Ám Liên Minh công chúa Thiên Hồng Vân Mộng em ruột. Tuy nói là tỷ đệ, bất quá hai người này nhưng mà nửa điểm ngoại hình bên trên chỗ tương tự đều không có. Thiên Hồng Vân Mộng là kiểu mị tuyệt sắc bộ dáng, nhưng mà Thiên Hồng Bá Hoàng thì là một bộ tục tằng hào phóng bộ dạng, cả người trên người phát ra khí tức cùng tỷ tỷ cái kia là hoàn toàn bất đồng một loại cảm giác. Thân là nam tử, tu luyện của hắn thiên phú đương nhiên là vượt xa tỷ tỷ của mình, chỉ là từ nơi này sức chiến đấu đến xem, hắn đã đạt đến o cấp chiến thánh trình độ, chỉ là đối với y năng lượng sử dụng còn hơi chút kém một chút, cho nên không thể thành là chân chính robot chiến thánh, nhưng mà cái này cũng không quá đáng là vấn đề thời gian mà thôi. Hư tỷ tỷ chuyện tình cùng ta không có vấn đề gì, ta chỉ là tuân theo phụ thân chỉ lệnh đến đây xử lý một ít tỷ tỷ bên nào cá lọt lưới mà thôi. Cái gọi là cao cấp tàu mẹ thật đúng là không có tác dụng gì, thậm chí ngay cả các ngươi nhóm người này con chuột đều không phát hiện được. Bổn hoàng tử viễn tại hơn vài chục dặm cũng đã nghe được các ngươi tự cho là đúng nói chuyện với nhau. Hừ hừ. Chuyện của tôi nét. Choe Nù ạ toại ngẩng đầu đứng ở hơn 30 cái liên minh thần thánh chiến sĩ trước mặt của Thiên Hồng Bá Hoàng có thể nói là đem tự thân cuồng bá chi khí bày ra tới rồi cực hạn, đứng ở ba cái M cấp robot chiến sư cùng một đám đẳng cấp hơi thấp một chút chiến sư trước mặt, vậy mà cũng là một điểm cũng không có chuẩn bị, không lo lắng chút nào đối phương đánh lén đồng dạng. Thiên Hồng Bá Hoàng, ngươi ở đây hắc ám sao phía trên xính uy thể hiện thì cũng thôi đi, muốn tại chúng ta người của Liên minh Thần Thánh trước mặt tự cho là đúng, chỉ sợ còn kém một chút đi. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi ngay cả robot đều không có điều khiển, có thể dùng lực lượng một người chiến thắng mọi người chúng ta. Nhìn trong chọc vào trước mặt người nam nhân này, Tô Băng Kỳ hai đấm đã rất nhanh, tùy thời đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, nàng rất rõ ràng một khi đối thủ thật sự phát động tiến công, tuyệt đối có thể trong nháy mắt tiểu đánh chết phía bên mình hơn phân nửa người, thực lực đẳng cấp dù là chỉ là tương xoa một cái cấp bậc, vậy cũng là cách biệt một trời rồi. Ha ha ha, vậy sao, bổn hoàng tử đã thật lâu không có nhìn thấy dám ở trước mặt của ta như thế tự ngạo nhân rồi, huống chi còn là một nữ nhân. Thật sự là tiếc nuối à, nếu như các ngươi người chủ nhân kia còn sống, ta ngược lại thật ra thật sự muốn phải thử một chút thực lực của nàng như thế nào. Chỉ tiếc đã tới chậm một bước, bị tỷ tỷ đoạt danh tiếng, bất quá cũng được rồi, giết các ngươi rồi cái này ba cái thánh sứ, cũng có thể tính toán là một công lao. Chịu chết đi. Tiếng nói một chữ cuối cùng âm điệu vừa mới rơi xuống, Thiên Hồng Bá Hoàng đã bắt đầu hành động, hai chân run lên dưới. Cả người giống như là phóng ra đạn pháo bình thường trực tiếp xông vào cái kia ba mươi mấy người bóng người bên trong, đứng ở trước mặt nhất Tô Băng Kỳ chờ ba cái thánh sứ một mực ngưng thần mà đối đãi, ngược lại là có thể kịp phản ứng tránh khỏi đi, nhưng mà sau lưng những cái kia thông thường chiến sĩ thì không được, đừng nói là thân thể phản ứng, mà ngay cả hai mắt đều là không thể theo kịp động tác của đối phương. A a a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người phát ra tới, ngắn ngủn thời gian mấy lần hô hấp, Thiên Hồng Bá Hoàng không có sử dụng mình chiến giáp, nhanh nương tựa cái này tu luyện lấy được khủng bố bạo tạc tính chất uy lực, tiêu trong đám người đi rồi một cái qua lại, hai tay nhuốm máu về tới tại chỗ, mà trái lại liên minh thần thánh bên nào, ngược lại tại thi thể trên đất đã có 11 chiếc. Làm sao có thể? Thực lực của hắn so trước kia càng cường đại rồi. Cái tên điên này. Tất cả đều tản ra, đừng, không được, cùng người kia liều cận chiến lực lượng, trên người chúng ta chiến giáp ngăn không được hắn một quyền một trường. Lập tức một vòng tàn sát về sau, Thiên Hồng Bá Hoàng không có vội vã càng tiến một bước hành động, Tô Băng Kỳ vội vàng lớn tiếng mở miệng ra lệnh, kỳ thật không cần nàng nói hiện tại còn lại cái kia hai mươi mấy người chiến sĩ cũng đã sợ vỡ mật, nghe nói qua Thiên Hồng Bá Hoàng kinh khủng cận chiến thực lực, nhưng là tận mắt nhìn thấy lại là mặt khác một sự việc, vừa mới trong nháy mắt đó phát sinh hết thảy, tất cả mọi người là đã cảm giác được tay chân của mình lạnh như băng, có thể bỏ qua. Trên người bọn họ chiến giáp đối thủ, cái này làm như thế nào đi đánh, phải biết đối phương nhưng khi nhìn, còn không có sỏ vào chính mình chiến giáp để chiến đấu. Hư hư hiện tại mới nhớ tới phải nhắc nhở những cái thứ này ấy ư. Nữ nhân, ngươi nếu biết bổn hoàng tử thực lực, sớm nên hạ đạt mệnh lệnh này rồi, nếu không ta giết lấy một mười một người cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Bất quá bây giờ, những quỷ nhát gan này thực lực đã còn lại không tới nửa thành, ngươi cho rằng còn có thể chống đỡ được bổn hoàng tử một lần tiến công ư? Của ta Hắc Ám Bá Hoàng quyền còn không có sử dụng. Khinh thường nhìn thoáng qua tất cả đều bay lên giữa không trung những thần thánh kia liên minh chiến sĩ, Thiên Hồng Bá Hoàng vẫn là đứng tại chỗ không có vội vã hành động, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, mặc dù là những người này muốn hướng về bốn phía phân tán đào tẩu, hắn cũng nắm chắc nhất đưa bọn chúng chặn lại đánh chết tại chỗ, việc này hắn làm không phải lần một lần hai rồi. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, Thiên Hồng Bá Hoàng thực lực chủ yếu tập trung ở hắn cái này một thân thể phía trên, đừng, không được, Newton dùng cận chiến phương thức đi đối phó hắn. Cũng không nên nghĩ có thể ở trước mặt hắn chạy trốn, không có đánh tổn thương lúc trước hắn, chúng ta ai cũng chạy không được. Đem bọn ngươi chiến giáp bên trong còn lại năng lượng tập trung lại, toàn lực hướng hắn phóng ra tia sáng laser. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi, sau một kích, chúng ta có thể hay không may mắn đào thoát, tựu xem vận khí của chúng ta. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, theo còn lại hai mươi mấy người liên minh thần thánh trong thai nhưng lại đã nghe được như vậy nhất đoạn văn. Hiển nhiên đây là Tô Băng Kỳ lợi dụng chiến giáp bên trong thông tin thiết bị cho tất cả mọi người sắp xếp xong xuôi một cái chiến thuật, muốn phải dựa vào bọn hắn những người này đánh bại một cái thực lực đạt tới robot chiến thánh trình độ siêu cấp cao thủ hiển nhiên là không thể nào đấy, cho nên lợi dụng cơ sẽ tận lực đào tẩu là duy nhất phương pháp. Lẫn nhau liếc nhau một cái, đến đây La Trần Tinh còn dư lại cuối cùng hơn 20 cái liên minh thần thánh chiến sĩ lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, gần như cùng lúc đó hướng lên trời Hồng Bá Hoàng giơ lên tay phải của mình. Theo cái kia đột hiện mà ra pháo laser phát xạ khẩu bên trong phun ra hơn 10 đạo năng lượng màu trắng chùm tia sáng, trong nháy mắt phong kín Thiên Hồng Bá Hoàng tất cả né tránh con đường, hướng về toàn thân của hắn bao phủ đi qua. Chương 247, kịp thời đổi tới. Hừ hừ ha ha ha, bằng những vật này, cũng muốn không biết làm sao được rồi bổn hoàng tử ư. Đều đi chết đi cho ta. N cấp chiến kỹ Hắc Ám Bá Hoàng quyền. Phá cho ta. Quay mắt về phía gào thét mà đến mấy chục đạo chùm tia sáng. Thiên Hồng Bá Hoàng trên mặt của chẳng những không có bên kinh hoàng, trái lại càng thêm cuồng ngạo cùng khinh thường, gầm lên giận dữ dưới, như cũng là hai chân đứng tại chỗ không có khởi động chiến giáp, nắm chặt hữu quyền của mình ngưng tụ toàn thân tất cả hắc ám chi lực, một quyền hướng về giữa không trung chém ra. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh tại giữa không trung vang lên, từ phía trên Hồng Bá Hoàng nắm tay phải bên trong vọng lại là từng đạo màu đen quyền kình, trực tiếp xông lên giữa không trung cùng những cái kia chùm tia sáng đụng vào nhau. Dùng lực lượng một người chém ra một quyền này vậy mà sinh sôi chặn hai mươi mấy người robot chiến sư liên thủ thả ra hơn 10 đạo tia sáng laser chùm tia sáng, càng làm cho người của liên minh thần thánh sợ chính là, cái này kinh khủng nam nhân một quyền oai đem toàn lực của bọn hắn tiến công hoàn toàn chế trụ không nói, dư thế không giảm năng lượng càng là hóa thành hơn 10 đạo màu đen quyền kình hướng về giữa không trung bên trên chính bọn họ bản thể gào. Thét mà đến, triệt tiêu những cái tia sáng laser về sau, bóng tối này bá hoàng quyền kình. Phảng phất không có đã bị bao nhiêu yếu bất bình thường, cái kia hơn 20 cái robot chiến sư liền cơ hội thoát đi đều không có, đã bị những cái kia quyền kinh lực lượng cho lan đến gần rồi. Vô Liêm Sỉ dùng quang minh vòng bảo hộ. Tiểu Vũ, Dung Nhi. Mắt nhìn đứng ở phía trước 5-6 cái chiến sĩ lại đang Thiên Hồng Bá Hoàng đạo này quyền kinh phía dưới bị xuyên thấu thân thể truy lạc giữa không trung, Tô Băng Kỳ ý thức được tình huống đã có chút ít nguy cấp, lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, cường hành đem toàn thân mình năng lượng đều là cùng một chỗ điều động. Hai tay duỗi hướng tiền phương tạo thành một cái cự đại màu trắng hộ thuẫn, đem tất cả mọi người là bao phủ ở bên trong, lần té này hoàn toàn phóng thích bản thân mình cùng. Chiến giáp lực lượng, hậu quả chính là mặc trên người lấy chiến giáp quang ảnh lại là cùng 3 năm trước tại trong rừng cây đối mặt đồng vi thần tuyết thời điểm như vậy, lóe lên sáng lên năng lượng tiêu hao đèn chỉ thị, lại không lâu nữa, chính là chỗ này một. Kiện chiến giáp triệt để lực lượng hỏng mất lúc. Bất quá. Muốn phải dựa vào nàng một người năng lượng ngăn cản được Thiên Hồng Bá Hoàng kinh khủng kia công kích hiển nhiên vẫn còn có chút không thể nào, cái kia màu trắng cái chắn chỉ là chặn 3-4 đạo quyền kình về sau mà bắt đầu phát ra không ngớt răng rắc thanh âm, mắt thấy muốn hoàn toàn sụp đổ, cũng may nàng bên trên mặt khác hai cái thánh sứ Sầm Vũ cùng chú ý dung kịp thời kịp phản ứng, cũng là học Tô Băng Kỳ vậy cường hành ngưng tụ bản thân chiến giáp gần như toàn bộ năng lượng, một lượt tất cả đều phóng xuất ra chĩa vào từ dưới trên xuống màu đen quyền kình tiến công. Miễn cương đem còn lại hơn 10 đạo quyền kình khó khăn lắm ngăn cản tại ngoại. Hừ hừ, không hổ là liên minh thần thánh thánh sứ, cùng bên cạnh tỷ tỷ ma sứ đồng dạng, ngược lại là có vài phần thực lực. Lại có thể ngăn cản ở của ta một cái Hắc Ám Bá Hoàng quyền tiến công, ta có lẽ hảo hảo mà khích lệ ngươi một chút nhóm, đám bọn họ, rồi. Nhưng là, các ngươi có thể làm được cũng chỉ có cái này điểm trình độ đi. Tiếp đó, tự là tử vong nhạc dạo. Chiến giáp nguồn năng lượng đã dùng đến cực hạn. Ta gặp các ngươi như thế nào ngăn cản dưới mặt ta một chiêu. Đầy sắc tuy nhiên như cũng là vô cùng cuồng ngạo, nhìn xem giữa không trung những thần thánh kia liên minh chiến sĩ Thiên Hồng Bá Hoàng trong ánh mắt cũng là có chút ít tán thưởng, hắn vốn tưởng rằng một quyền này xuống dưới những này vốn cũng không có bao nhiêu còn thừa năng lượng người hẳn là không sai biệt lắm sẽ bị tự mình giải quyết, thật không ngờ cái này mấy người phụ nhân quả nhiên là vô cùng ương ngạnh, vậy mà dựa vào ba người hợp lực sinh sôi chặn một quyền của mình. Có thể. Đáng giận. Vẫn chưa được ấy ư, hảo cường, thật cường đại gia hỏa. Tiểu Vũ, Dung Nhi, chúng ta chỉ sợ cũng tại chết ở chỗ này rồi, các ngươi có sợ không? Chống đỡ lấy thân thể lơ lửng tại giữa không trung đối với Tô Băng Kỳ các loại nữ nhân mà nói đã là thập phần chuyện khó khăn rồi, thở hổn hển nhìn bên cạnh hai cái hảo tỉ muội, Tô Băng Kỳ trong hai mắt đã xuất hiện một chút tuyệt vọng, đã dùng hết thủ đoạn cũng là chỉ có thể làm được loại trình độ này, hiện tại bọn họ ba người đều là đã không còn sót lại bao nhiêu năng lượng, muốn tiếp tục ngăn cản được Thiên Hồng Bá Hoàng một kích cũng đã rất thành vấn đề, cũng sẽ không ý định tiếp tục làm vô vị chống cự. Băng Kỳ tỷ, rất sớm trước kia chúng ta không đã kinh, trải qua, ước định cẩn thận sao, nếu có một ngày chúng ta có thể chết cùng một chỗ mà nói, cũng là một loại phúc khí. Chúng ta tới thế, còn muốn đi theo chủ nhân bên người, còn muốn khi hảo tỉ muội. Ba nữ nhân tay giờ phút này thật chặt cầm cùng một chỗ, nhìn về phía trên mặt đất đứng đấy Thiên Hồng Bá Hoàng trong ánh mắt đã không có chút nào sợ hãi, ngược lại thì là một loại bình thản nên đón tử vong tiến đến thản nhiên. Có lẽ là nhận lấy tam nữ lây. Giờ khác này ở bọn họ bên cạnh thân còn sống 10 cái liên minh thần thánh chiến sĩ cũng tất cả đều là một bộ hùng hồn liều chết bộ dáng. An Tịnh đứng ở giữa không trung mắt nhìn xuống Thiên Hồng Bá Hoàng, từng đôi mắt đều là nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của hắn, phảng phất muốn tương kỳ sâu đậm nhớ tại trong lòng, để cho mình kiếp sau có thể học có sở thành dễ tìm người này báo thù. Hứa người sắp chết, các ngươi những này người của liên minh thần thánh ngược lại là còn có mấy phần phách lực. Đáng tiếc à, nếu thay đổi bình thường, người như vậy bổn hoàng tử chắc là sẽ không đi giết đấy, nhưng là hôm nay phụ thân có lệnh, phải tất yếu đem bọn ngươi người của liên minh thần thánh tất cả đều tiêu diệt lần hai, ta cũng chỉ có thể đủ nói tiếng xin lỗi rồi. Nhớ kỹ kiếp sau, đừng, không được, tại trở thành người của liên minh thần thánh rồi. Biến mất đi. Hơi thở dài một hơi, Thiên Hồng Bá Hoàng kỳ thật rất không bỏ được giết chết những. Nay có trực diện tử vong khí phách người, nhưng mà hôm nay nhưng lại không thể không ra tay, để cho hắn cũng hơi xúc động, trầm ngâm một hồi lâu. Cái này mới chậm rãi giơ lên hữu quyền của mình, thả ra đạo thứ hai Hắc Ám Bá Hoàng quyền kình công hướng về phía bên trên bầu trời một đoàn người. Nhưng mà, ở này hơn 10 đạo phân liệt quyền kình muốn triệt để mai một cái kia 10 cái liên minh thần thánh chiến sĩ trước khi, chỉ thấy một cái sang sảng tiếng cười phảng phất là từ phía chân trời truyền đến bình thường, xa xa tiểu vang vọng tại toàn bộ trên bầu trời. Ha ha ha, có như vậy việc hay, tại sao có thể thiếu đi ta ta? Tô nương tử có thể là tiểu gia ta tương lai tiểu nương tử. Ai dám động đến nàng? Tại tất cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt, chỉ thấy một đạo màu xanh da trời cùng màu đỏ giao nhau quang mang dùng mắt thường khó có thể phân biệt tốc độ từ phía chân trời gào thét mà đến, chỉ là thời gian một cái nháy mắt đã đi tới Tô Băng Kỳ đám người trước người, phát sau mà đến trước vậy mà đoạt ở đằng kia hơn 10 đạo quyền kình hàng lâm trước khi thủ hộ tại 10 cái liên minh thần thánh chiến sĩ trước người. Tốc độ cực nhanh để cho Thiên Hồng Bá Hoàng cái này trí cường giả đồng tử đều là chi rụt lại một hồi. Dầm dầm dầm dầm. Một hồi kinh khủng tiếng va đập qua đi, tất cả mọi người cái này mới nhìn rõ đã đến là vật gì, đồng nhất xem phía dưới kể cả Thiên Hồng Bá Hoàng ở bên trong đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được hoảng sợ nói, chuyện này, đây là cái gì robot? Làm sao có thể sẽ có lớn như vậy robot? Nguyên lai, giờ phút này bỗng nhiên ngay lúc đó nhúng tay bên này chiến đấu là một trận chừng cao hơn 10 mét khổng lồ robot. Màu xanh da trời thân máy bay cùng sau lưng màu đỏ làm hai đội cánh đem giá nhất giá robot thừa nắm uy vũ phi phạm, hình giọt nước thân máy bay để cho người sáng suốt liếc là có thể nhìn ra người máy này tại trong thực chiến có thể phát huy ra kinh khủng bực nào sức chiến đấu. Càng làm cho mọi người khiếp sợ là, ngăn cản được Thiên Hồng Bá Hoàng một quyền này là không là giá nhất giá cơ giáp lực lượng, mà là robot bản thân cơ thể, dựa vào sắc ngoài khủng bố độ cứng, cứ thế mà tiếp nhận được đồng nhất nhớ Hắc Ám Bá Hoàng quyền. Người là người nào? Nắm chặt hai quả đấm của mình, Thiên Hồng Bá Hoàng trong lòng trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nhưng lại có vẻ hơi hưng phấn lên, người tới cường đại theo giá nhất giá robot có thể rõ ràng đoán được, có thể là đối với hắn mà nói, càng là đối thủ cường đại, càng là có thể kích phát ra hắn vô cùng chiến ý, một cái cao thủ chân chính chưa bao giờ sẽ sợ hãi cao thủ khác xuất hiện, ngược lại, còn sẽ cảm thấy vô cùng chờ mong. Ý vị này, hắn có cơ hội hảo hảo mà thí nghiệm thoáng một phát thực lực của mình điểm mấu chốt. Đúng vậy. Giờ phút này đến chỗ này robot trừ chúng ta nhân vật chính lãnh ngạo thanh âm bên ngoài không có người khác, mới vừa từ nham bên trong khe đá trọng khải giá nhất giá Trần Phong thời gian quá dài siêu cấp robot, Lãnh Ngạo còn không có tại khoang điều khiển ở trong ngồi ấm chỗ hồ, cũng cảm giác được bên này kịch liệt tình hình chiến đấu, để cho hắn mừng rỡ là, vốn điều khiển xích long răng cần hơn nửa canh giờ mới có thể vượt qua La Chiết phát hiện tại chỉ là dùng thời gian mấy lần hô. Hấp liền đi tới Trần Tô tỉnh cảnh nội, kịp thời tại Tô Băng Kỳ một đoàn người gặp nạn thời điểm mấu chốt lại tới đây, giá nhất giá robot phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ cùng tính năng, để cho hắn có chút sợ ngây người, bây giờ còn có chút ít khó có thể ức chế nội tâm kích động. Hắc hắc, thật sự chính là tương đương lợi hại robot ta. Không hổ là truyền thuyết gì cấp đấy. Độ cứng cũng tốt, tốc độ cũng tốt đều bị ta tuyệt đối thỏa mãn. Tiểu ngộng, phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng còn có thể duy trì bao nhiêu thời gian? Ngồi ở khoang điều khiển bên trong Lãnh Ngạo một bên hưng phấn quan sát đến cơ giáp nội bộ, một bên thì là cùng người nói chuyện phiếm vậy mở miệng hỏi, nếu giờ phút này có người ở khoang điều khiển bên trong nhất định sẽ cảm thấy Lãnh Ngạo là người ngu, bởi vì tại khoang điều khiển nội trừ hắn ra không có nửa cái bóng người, nhưng mà, khi hắn một câu nói kia hỏi ra lời về sau, chỉ thấy đối diện một ít cái màn hình TV phía trên hiện lên một đạo hồng nhạt quang mang, cái kia dí dỏm nữ hài hình. Tượng đã ra hiện ra tại đó, đối với Lãnh Ngạo chớp chớp hai mắt, mở miệng nói: Chủ nhân, phở dễ đồn Trần Phong 5312 năm 05 tháng 3 ngày, cơ năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao 81%, còn lại năng lượng còn có 19%, nếu ngươi lựa chọn dùng phở dễ đồn cùng trên mặt đất chính là cái. Người kia chiến đấu, bất kể hắn có thể đủ lái robot, ngươi có thể đang tiêu hao toàn bộ năng lượng 12% tả hữu dưới tình huống đánh bại hắn, nhưng là cái kia về sau phở dễ đồn chỉ sợ rất khó dẫn đầu ngài bay ra cái tinh cầu này tìm được một cái thích hợp tinh cầu hạ xuống rồi. Tiểu Ngộng cảm giác được trên cái tinh cầu này tồn ở một cái to lớn uy hiếp, hẳn là một con thuyền cao cấp tàu mẹ. Chương 248, kích động. Ba gâu à, thật không hổ là truyền thuyết cấp bảo bối, năng lượng trôi đi thời gian hơn 5.000 năm vẫn còn có gần 1/5 còn thừa. Không tệ không tệ. Đáng tiếc à, xem ra muốn cùng cái kia tự đại kẻ cơ bắp chiến đấu, là không thể ỷ lại phở dễ đồ mẹ kiếp sức mạnh, sơ ý một chút, ra chỉ sợ cũng muốn tái rồi. Cũng thế. Rất lâu không có sử dụng lực lượng của mình hảo hảo mà chiến đấu một lần rồi. Hôm nay ngược lại là gặp một cái đối thủ tốt. Tiểu Ngộng, hoán đổi thành lái tự động, sau đó đem khoang thuyền cửa mở ra đi. Để cho ra sẽ đi gặp hắn. Đang nghe được Tiểu Ngộng về sau, Lãnh Ngạo trong nội tâm thật ra thì vẫn là tương đối hưng phấn. Giá nhất giá robot cùng bình thường robot thậm chí cả chiến thánh cấp bậc cơ giáp chỗ bất đồng ở chỗ nó cần một cái chìa khóa, một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo đến khởi động. Thì ra là một mực động ở Lãnh Ngạo trên cổ cái kia một cái đồ trang sức nhỏ bên trong cái kia một cái thẻ, còn tấm thẻ này rốt cuộc là từ đâu mà đến, tại sao phải tại Lãnh Ngạo trên cổ, tạm thời còn là một mê, nhưng là trước mặc kệ những chuyện kia, ít nhất Lãnh Ngạo điều khiển như vậy một hồi, đã thể nghiệm được cái này có trí năng điều khiển hệ thống truyền thuyết cấp cơ giáp chỗ tốt to lớn rồi. Ha ha, mong ước chủ nhân ngươi may mắn. Thực lực của người kia xen vào N cấp robot chiến sư cùng O cấp robot chiến thánh tầm đó. Là một cao thủ lợi hại ổ. Chớp chớp cặp mắt của mình, trên màn ảnh thiếu nữ che miệng làm ra một bộ dí dỏm bộ dáng, như thế nhân tính hóa tình cảm, rất khó tưởng tượng nàng chỉ là một hệ thống trí tuệ nhân tạo hư ảo bóng người. Bất quá, đối với robot chủ nhân Lãnh Ngạo mệnh lệnh nàng cũng là không thể cãi lời đấy, chỉ nghe đinh vang lên trong trẻo về sau, chuyển đổi thành lái tự động hình thức robot cửa khoang đã mở ra, Lãnh Ngạo âm thanh ảnh lóe lên dưới, đã đứng ở Tô Băng Kỳ đám người trước mặt. Là ngươi? Làm sao có thể, ngươi trường nào thì đã có. Không có khả năng, robot làm sao có thể tại không có cơ giáp sư dưới tình huống còn có thể hành động. Lãnh Ngạo cái này vừa xuất hiện không sao, mang cho Tô Băng Kỳ kinh ngạc cái kia có thể là một tên tiếp theo một tên, vốn là nghi hoặc Lãnh Ngạo lúc nào đã có được như vậy một trận siêu cấp robot, muốn biết ban đầu ở Thiên Vân Hân Nhị dẫn người đối phó hắn thời điểm, tại đại bản doanh của hắn bên trong Lãnh Ngạo đều không có điều khiển robot để chiến đấu, hiển nhiên không phải là không muốn, mà là không thể. Có thể gần kề đã qua vài ngày như vậy thời gian, cũng đã lần nữa đã có được như vậy một trận có thể rất cứng kháng Thiên Hồng Bá Hoàng một kích Hắc Ám Bá Hoàng quyền khủng bố robot, điều này làm cho nàng có chút sợ ngây người. Huống chi, theo Lãnh Ngạo đột nhiên xuất hiện, một ít khung robot lại còn là hai mắt lóe sáng ở giữa không trung lơ lửng, hiển nhiên cũ. NG không có bởi vì Lãnh Ngạo ly khai mà mất đi động lực, không người điều khiển là có thể hành động robot, đây chẳng qua là đang nghe đồn rằng nghe nói qua đồ đạc. Hắc hắc, Tô nương tử. Ngươi cũng không cần phải kinh ngạc như vậy đi, có thể ở thời điểm này cứu người của ngươi, ngoại trừ ta bên ngoài ngươi cảm thấy còn sẽ có người khác hay sao? Nhìn ngươi gặp phải phiền toái, ta mới có thể đôi mắt trông mong chạy tới chống lại cái kia kẻ cơ bắp đấy, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền quang ảnh cũng đã đem năng lượng vận chuyển tới cực hạn đi, ngoan ngoan ở một bên hãy chờ xem, tại đây yên tâm giao cho ta là được rồi. Hắc hắc. Quay đầu hướng Tô Băng Kỳ cười đùa tí từng mà nói một phen về sau, Lãnh Nạo lần nữa quay mắt về phía đứng trên mặt đất rừng ở mình người nam nhân kia, nói khẽ, nghe nói ngươi chính là cái kia cái gì cậu hoàng đấy, danh tự ngược lại là lấy được đủ hung hăng càng quái, nhưng mà cảm thấy ra sao, ta đều cảm thấy có chút không có lợi hại như vậy đâu rồi, không phải là một cái thùng giống đi. Lãnh Nạo một ít phó khinh thường biểu lộ cùng cái kia trong lời nói không che giấu chút nào trào phúng nghe vào Thiên Hồng Bá Hoàng cái này kiêu ngạo nam trong hai người, lập tức để hắn có chút không chịu nổi, hai mắt thật to trừng mắt, vẻ mặt tức giận mở miệng nói, hảo một cái không biết sống chết xú tiểu tử, vẫn chưa có người nào dám đối với bổn hoàng tử như vậy nói chuyện. Ngươi tính toán là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng. Ta sẽ dùng máu tươi của ngươi, đến cho ngươi là phen này vô chi mà nói trả giá thật nhiều. Hừ hừ. Vậy sao, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có vài phần bổn sự. Cho dù phóng ngựa qua đến thử xem. Ngươi đã không mặc chiến giáp tác chiến, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi đấy, hắc hắc. Nói qua, đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, nguyên bản mặc thiên cương chiến giáp Lãnh Ngạo lại đang một đạo đỏ bạc quang mang lóng lánh phía dưới đem trên người một ít kiện chiến giáp thu về, nặng biến hóa mới trở thành một bảo vệ tay bộ dáng đồ đạc mang tại tay trái lên, cứ như vậy ăn mặc một thân trang phục bình thường lơ lửng tại giữa không trung mỉm cười nhìn chăm chú lên Thiên Hồng Bá Hoàng. Ha ha ha, tốt. Thông khoái. Ngươi tính toán là một chân hán tử. Tiểu tử, hôm nay mặc kệ ngươi là có hay không có thể sống theo bổn hoàng tử trong tay đào thoát, ít nhất đồng nhất phần thực lực ta đã thừa nhận. Thiếp chiêu A Hắc Ám Bá Hoàng Quyền.